Đi ra tòa án thời điểm, Giang Mạt gắt gao nắm chặt Tề Diệp bàn tay, nhìn hắn buông xuống con ngươi còn quần quận thật lâu không thể bình tĩnh sóng biển, nàng đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay lặng lẽ nghéo một cái. Tề Diệp, đều đi qua. Về sau, có ta vẫn luôn bồi ngươi. Ân. Tề Diệp hầu kết lan lộn, nhìn qua, trong mắt ánh nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chúng ta về nhà. Hảo. Giang Mạt vãn trụ hắn cánh tay, đi rồi không hai bước, nên diện đi tới một cái cảnh sát, thấp giọng nói, Giang tiểu thư, không biết có thuận tiện hay không đến bên cạnh nói hai câu lời nói. Tề Diệp con ngươi mị mị, lại nghe được Giang Mạt chặt chẽ kéo hắn, nhẹ giọng nói, cảnh sát đồng chí, vị này chính là ta trượng phu, có nói cái gì, ngươi có thể trực tiếp cùng chúng ta cùng nhau nói. Vị kia tuổi trẻ cảnh sát là người, theo sau nhấp môi, Nga, tốt. Là như thế này, ngài mẫu thân khả năng cũng là bị lừa bán, cái này tình huống, ngài hẳn là hiểu biết đi. Ngài phụ thân cùng ngươi đã nói sao? Hiểu biết. Giang Mạt nhàn nhạt gật đầu, ta đã cử báo qua cha ta, đem hắn đưa vào trong ngục giam, mua bán nhân khẩu là phạm pháp, nói vậy hắn cũng đã được đến khắc sâu giáo huấn. Tuổi trẻ cảnh sát hiển nhiên không nghĩ tới Giang Mạt như thế đại nghĩa diệt thân, ngoài ý muốn tạm dừng vài giây, phản ứng lại đây sau, mới ho nhẹ một tiếng nói. Theo vu thử công đạo phạm tội trải qua tới xem, ngài mẫu thân tựa hồ là bị Lâm Khiết ở xe lửa thượng lửa bán. Lại là Lâm Khiết. Tuổi trẻ cảnh sát tiếp theo nói. Bất quá Lâm Khiết vẫn luôn không chịu công đạo lừa bán mẫu thân ngươi ngọn nguồn, những người khác cũng không phải rất rõ ràng nàng như thế nào lừa bán mẫu thân ngươi trải qua, chỉ nhớ rõ lúc trước cùng mẫu thân ngươi cùng nhau bị lừa bán tới, còn có một cái tiểu nam hải, không biết ngươi hay không nghe ngươi mẫu thân nhắc tới quá. Giang Mạt nhàn nhạt mà sốc sốc mí mắt, ta nương sinh ta thời điểm, liền đã chết. Tuổi trẻ cảnh sát lại ngẩn người, mới nói, xin lỗi. Tóm lại, tình huống hiện tại là, mẫu thân ngươi quá khứ thân phận, đã khó có thể ngực dòng. Chúng ta đã nếm thử quá, nhưng cảnh lực hữu hạn, cho nên khả năng đến trước mắt này một bước mới thôi, không biết Giang tiểu thư có không tiếp thu như vậy kết quả. Hành, chúng ta không cho cảnh sát nhân dân thêm phiền toái. Giang Mạt nhưng thật ra không sao cả, nàng liền tính biết nàng nương trước kia trụ chỗ nào, còn có này đó người nhà lại có ích lợi gì. Kia cũng phỏng chừng chỉ là nguyên thân mới có thể kích động, cùng nàng loại này xuyên qua tới, thật không quan hệ. Nhưng tuổi trẻ cảnh sát vẫn là cho lượng cái manh mối. Nghe nói mẫu thân ngươi cùng cái kia tiểu nam hải từng ở Lâm Khiết ra ở 2 ngày, không biết Lâm Khiết dùng cái gì phương pháp, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện ở tại chỗ đó. Theo hàng xóm nói, nhiều năm như vậy tới Lâm Khiết mang về nhà khách nhân, đều cùng nàng quan hệ không tồi. Còn có, Lâm Khiết chuyên chọn ra cảnh tốt phụ nữ lừa bán, tựa hồ là bởi vì nàng tồn tại một loại xấu xí vặn vẹo ghen ghét tâm. Mẫu thân ngươi năm đó, hẳn là gia cảnh cũng là tương đối ưu việt. Giang Mạt gật gật đầu, xinh đẹp mặt mày vẫn là nhàn nhạt. Cảm ơn ngài, cảnh sát đồng chí. Nàng nói quá tạ, Tề Diệp cũng đi theo chiều vị kia tuổi trẻ cảnh sát gật gật đầu, hai người đi ra, cứu cứu hầu phán minh cùng mợ đã ở bên ngoài chờ. Như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Cứu cứu lý cổ tay áo, hôm nay là cái ngày lành, tiểu Diệp, cha mẹ ngươi bị coi như ngoài ý muốn qua đời nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng coi như là trầm đoan giải tội. Như thế nào? Cứu cứu mời khách, chúng ta đi Hòa Bình khách sạn lớn ăn một đốn. Tề Diệp nhìn thoáng qua Giang Mạt. Hắn còn không có đã nói với cứu cứu bọn họ, Giang Mạt nàng nương cũng là bị lừa bán, bởi vì không nghĩ cho bọn hắn đổ thêm phiền não. Mà Giang Mạt cũng không nghĩ nói này đó, nhưng hôm nay thật là ngày lành, nàng biết Tề Diệp cho rằng nàng sẽ bởi vì nàng nương sự tâm tình không tốt, nhưng kỳ thật nàng không có, Tề Diệp lo lắng chỉ là dư thừa, nàng chưa bao giờ sẽ vì cái gì sự tình gắt trong lòng mà chậm trễ ăn cơm. Đặc biệt là ăn một đốn tốt. Cho nên Tề Diệp nhìn qua khi, Giang Mạt liền vãn trụ hắn cánh tay, cười khanh khách nói: Hảo à, cậu mợ, chúng ta đi ăn, làm Tề Diệp mời khách liền thành. Hắn ngày hôm qua còn nói lại nói chuyện một bút đại sinh ý đâu. Hầu phán minh cười ha ha nói, hảo à, chúng ta tiểu Diệp làm buôn bán thật là một phen hảo thủ, ta đều nghe không ít bằng hưu khen quá hắn. Nếu là tỷ phu còn ở, khẳng định cũng sẽ vì tiểu Diệp cảm thấy kiêu ngạo. Người một nhà vui mừng đi ăn cơm, chúc mừng này muộn tới thắng lợi. Sau khi ăn xong, hầu phán minh chạy về tỉnh thành đại học, mợ cũng phải đi báo xã trực ban. Tề Diệp hôm nay khó được nhàn rỗi, nắm Giang Mạt tan một lát bước, hắn ngừng ở một đống nhà ngang trước mặt, rốt cuộc nhịn không được đề nghị nói, chúng ta lại đi Lâm Khiết trụ chỗ đó nhìn xem đi. Giang Mạt tan thật sự no, mèo lười dường như sốc sốc mí mắt, đi chỗ đó làm gì? Chúng ta không phải nhận thức Lâm Khiết hàng xóm Điền Thính sao? Có thể hỏi thăm, ngươi nương ngay lúc đó tình huống. Tề Diệp vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tại đây trên đời tìm được cứu cứu lúc sau. Cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, thuộc về thân nhân kia một bộ phận thiếu hụt tấm áp, cũng rốt cuộc tìm trở về. cho nên cứ việc Giang Mạt biểu hiện đến lãnh đạm khinh thường, nhưng hắn cũng tưởng nỗ lực, giúp Giang Mạt tìm về người nhà, làm từ nhỏ đồng dạng thiếu ái, không có cảm thụ quá có thân nhân là cái gì thể nghiệm Giang Mạt, cũng có thể cảm nhận được hắn cái loại này hạnh phúc cùng vui sướng. Giang Mạt biết hắn là cái gì tâm tư, dù sao cũng không có việc gì, liền tùy tiện hắn đi thôi. Tề Diệp người này chụp thật sự, nếu là nàng bất hòa hắn tới, chỉ sợ hắn cũng sẽ chính mình trộm tới, tìm mọi cách cho nàng tìm người nhà. Chỉ cần hắn cảm thấy tốt, hắn liều mạng đều muốn cho nàng. Dù sao đồ tốt không ngại nhiều, liền tính Giang Mạt không thích, nhưng kia cũng nên là bại ở nàng tùy tay liền có thể đụng chạm địa phương, chờ nàng muốn thời điểm, liền có thể tùy thời bắt được. Hai người cứ như vậy tới rồi Lâm Khiết ra dưới lầu. Dương mắt nhìn lên, hết thảy đều như trên trở về như vậy, mọi người sinh hoạt cũng không có bởi vì người nhà trong viện nhiều một tên buôn người, mà phát sinh bao lớn biến hóa. Nhiều lắm ở trà dư tử hậu, Liêu Khởi kia đống không phòng ở, nói nói nữ nhân kia ngày thường nhìn qua thiện lương ôn nhu lại ái cười, như thế nào sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn như vậy đáng sợ sự tình tới. Tề Diệp gõ khai Điền Thính ra môn. Giang Mạt cùng hắn đều còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Điền Thính thời điểm, là bọn họ lần đầu tiên tới tỉnh thành. Khi đó Điền Thính mang theo nông trường tiểu hài tử tới tham gia vũ đạo thi đấu, nàng trong mắt đều là đối vũ đạo nhiệt tình yêu thương quang, thân hình tinh tế lại thon thả. Lần thứ hai, các nàng là tới điều tra Lâm Khiết tin tức khi, gặp được Điền Thính. Khi đó Điền Thính, đã mang thai, lại ở đại trời nóng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, đĩnh bụng to bỏ thang lầu, tới rồi ra còn muốn quét rác phết đất, hầu hạ tê liệt trên giường bà. Thân hình mập mạp, không bao giờ giống năm đó cái kia kiêu ngạo mà nâng cảm. Lãnh một đám tiểu thiên Nga đi lên sân khấu vũ đạo lao sư Điền Thính. Bởi vì quan hệ không quá thủ, cho nên Giang Mạt không có hỏi nhiều nàng một câu, như vậy đáng ra sao. Cho rằng lúc sau không có cơ hội gặp lại, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy, lại sắp lại lần nữa gặp mặt. Giang Mạt trong đầu hồi ức hiện lên khi, Tề Diệp cũng đã đem Điền Thính ra môn cấp gõ khai. Tới mở cửa, hình như là Điền Thính trượng phu, một cái nhìn qua thực bình phàm nam nhân, hệ tập dề, trong tay còn cầm chén đũa. Hắn nhìn đến Giang Mạt cùng Tề Diệp. Ngẩn người. Trong phòng khách truyền đến trẻ con khóc đề thanh, còn có Điền Thính thanh âm, lão Quách, ai nha? Ngươi hảo, chúng ta là Điền Thính bằng hữu. Tề Diệp vươn tay, trước tự giới thiệu. Nam nhân vừa nghe là Điền Thính bằng hữu, vội vàng cười nói, các ngươi hảo, nghe một chút, có hai vị ngươi bằng hữu tới, không biết có phải hay không ngươi cùng ta nói rồi Giang Mạt cùng Tề Diệp. Phải không? Điền Thính trong thanh âm nổi lên kinh hỉ, bước đi nhanh ôm hải tử đi tới, vừa thấy thật đúng là Giang Mạt cùng Tề Diệp. Tức khắc cười nói, các ngươi như thế nào tới? Ăn cơm không có. Mau tiến vào một khối ăn cơm đi. Chúng ta đã ăn qua. Giang Mạt cười cười. Tề Diệp ngượng ngùng mà nói tiếp, xin lỗi, quấy rầy các ngươi ăn cơm, chúng ta tới là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một ít việc nhi. Không có quan hệ. Điền Thính cười cười, ánh mắt sáng ngời, không quấy rầy, các ngươi nếu không lại ăn một chút đi, ta đi cho các ngươi lấy hai phó chén đũa. Bất quá các ngươi đừng ghét bỏ nhà ta đồ ăn không thể ăn a, hôm nay đồ ăn là lao Quách cấp xào, hắn phi không cho ta tiến phòng bếp. Bên này Điển Thính vừa muốn chiều trong phòng bếp đi, lao Quách liền rất sốt ruột đố lại trụ nàng, ta đi, ngươi liền lưu tại nơi này bồi ngươi bằng hữu hảo hảo nói chuyện đi, trong phòng bếp nổi còn ngao canh, ta tiếp tục đi nhìn. Hắn chi kỷ mà đem Điển Thính hộ đến một bên, một lần nữa vào phòng bếp. Giang Mạt nhìn thoáng qua hiện giờ lại khôi phục thon thả dáng người Điển Thính. Nhịn không được muốn hỏi nàng có phải hay không thay đổi một cái lao công. Trên thực tế, lao công đương nhiên không đổi, hàn huyên vài câu mới biết được, phía trước nguyên lai là Giang Mạt hiểu lầm. Điền Thính làm những cái đó sự, cũng không phải sinh hoạt bất đắc dĩ cử chỉ, mà là vì theo lời dặn của bác sĩ nói lao Quách chiếu cố nàng quá cẩn thận rồi, ngược lại làm trẻ con quá lớn, thai vị bất chính, cho nên muốn nhiều vận động vận động. Không chỉ có như thế, Điền Thính cũng là cảm thấy lao Quách ngày thường ở đơn vị đi làm vốn dĩ liền vất vả. Trở về còn nấu cơm giặt rũ, cái gì đều hầu hạ nàng, nàng cũng không đành lòng, cho nên mới nghĩ dù sao chính mình muốn động động, đuổi ở lão Quách về nhà trước vội xong những việc này. Thân hình mập mạp, đó là mang thai trong quá trình thực bình thường một sự kiện. Hiện tại sinh xong hài tử, Điền Thính dáng người lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà tê liệt bà kỳ thật người cũng thực hảo, nàng đối Điền Thính tựa như thân nữ nhi như vậy, thậm chí sợ chính mình ảnh hưởng Điền Thính cùng lão Quách sinh hoạt, chủ động đưa ra muốn đi ở nông thôn trụ. Suy bụng ta ra bụng người, Điền Thính cũng luyến tiếc bà đi ở nông thôn, cảm thấy vẫn là nàng cùng lao Quách tự mình chiếu cố tới yên tâm. Giang Mạt nhịn không được hỏi Điền Thính vũ đạo mộng tưởng. Điền Thính cười nói, kỳ thật nàng lớn nhất mộng tưởng, chính là có một cái hạnh phúc gia đình, trượng phu săn sóc, hài tử khỏe mạnh, nàng an tâm ở nhà mang hài tử làm việc nhà, này đối với nàng tới nói, chính là một kiện thực hạnh phúc rất vui sướng sự tình, so khiêu vũ còn muốn vui vẻ rất nhiều. Nguyên lai, nhân gia nhật tử quá rất khá, là không rõ chân tướng người, sinh ra hiểu lầm mà thôi. Giang Mạt sờ sờ cái mũi, chân thành mà chúc phúc Điền Thính, hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Liều xong này đó, Điền Thính cũng hỗ trợ đi hỏi nàng bà, đáng tiếc Lâm Khiết mỗi năm mang về nhà khách nhân quá nhiều, nàng bà cũng nhớ không rõ Giang Mạt nàng nương như vậy đơn độc một cái. Giang Mạt tìm nàng nương sự, vốn tưởng rằng liền như vậy hạ màn. Ai biết, không qua mấy ngày, cảnh sát lại tìm được rồi Giang Mạt, nói là lúc ấy cùng nàng nương cùng nhau bị lừa bán tiểu Nam Hải, tìm được rồi. Hơn nữa hảo xảo bất xảo, người này. Giang Mạt cư nhiên cũng nhận thức. Chương 146 đệ 146 chương. Đương cảnh sát nói ra bị lừa bán tiểu Nam Hải tên khi, Giang Mạt nghe đều cảm thấy có điểm huyền huyễn. Cư nhiên là Mã Văn Hoa. Nàng xem qua cảnh sát cấp ra ảnh chụp, xác nhận qua đi, thật là nàng nhận thức cái kia Mã Văn Hoa. Lúc trước hắn khóc lóc quỷ cầu Điền Mạn Thiến không cần chia tay, nàng bởi vậy hòa Điền Mạn Thiến xảo một trận về sau, cũng không có lại quản bọn họ chuyện này, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Giang Mạt thở dài một hơi, Tề Diệp cũng đã thử cùng cảnh sát thương lượng, cảnh sát đồng chí, chúng ta có thể hay không cùng ngài một khối đi nhìn một cái. Hắn đôi Giang Mạt tìm người nhà sự, so Giang Mạt còn đệ bụng, gần nhất một bên vội vàng tỉnh thành cải tạo hạng mục sắp bắt đầu đấu thầu chuyện này làm chuẩn bị, một bên hoa đại bộ phận tinh lực, chính là chuyện này. Cảnh sát không sao cả gật gật đầu, chỉ cần các ngươi không ngại ngại chúng ta công tác là được. Tốt, không thành vấn đề. Chúng ta bảo đảm chỉ đi theo. Không nói lời nào. Tề Diệp vội làm hạ bảo đảm, đem công ty đỉnh đầu sự vụ đi xuống phân một phần, ngày hôm sau liền đem Giang Mạt từ trong ổ chăn vớt lên, làm nàng một đường ngủ, liền như vậy tới rồi Mã Văn Hoa quê quán. Nói đến cũng kỳ quái, Giang Mạt nhớ rõ rõ ràng Điền Mạn Thiến nói qua, Mã Văn Hoa là sinh viên, như thế nào không ở trong thành đi làm, ngược lại trở về ở nông thôn đâu. Mang theo nghi hoặc, Giang Mạt cùng Tề Diệp đi theo hai vị cảnh sát đồng chí, xuống xe, đi ngang qua cửa thôn khi, tựa hồ nghe đến mấy cái các thôn dân ở nói chuyện thiếm. Nói cái gì Mã ra lại nháo đi lên, cuộc sống này như thế nào không hảo quá a, căn bản không được căn bình. Giang Mạt bọn người không lắng nghe. Trong thôn người nhàn rỗi không có việc gì đều ái liêu chút lung tung rối loạn, cũng không hỏi nhiều bọn họ, ai biết bọn họ câu nào là tin vỉa hè, câu nào là vô căn cứ. Cho nên, vẫn là trực tiếp đi hỏi người trong cuộc tương đối hảo. Tới rồi Mã ra, xa xa liền nhìn thấy kia tường đá vây lên sân, còn có một trương đại cửa sắt. Thoạt nhìn, Mã ra nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Cửa sắt đại sưởng, Giang Mạt liếc mắt một cái liền nhìn đến Mã Văn Hoa nằm ở trong sân ghế bập bên thượng, tay gối lên đầu sau. Đang ở kia nhẹ nhàng phe phẩy, nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ. Thoạt nhìn, hắn không có ở trong thành công tác, nhưng ở nông thôn cũng quá đến không tồi, làn da cũng không phơi hắc, không giống những cái đó mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời anh nông dân. Mấy người đi vào đi, Mã Văn Hoa nhìn đến xuyên chế phục cảnh sát đồng chí, còn có Giang Mạt cùng Tề Diệp, đặc biệt ốc, không rõ ra chuyện gì. Mã Văn Hoa, chúng ta nơi này có một cọc lừa bán dân cư án tử, yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra. Cảnh sát một mở miệng. Mã Văn Hoa biểu tình lại lần nữa xuất hiện cái khe. Cái gì lừa bán dân cư? Ta nhưng không lừa bán dân cư a. Điền Mạn Thiến nàng là chính mình nguyện ý đi theo ta. Có phải hay không người trong thôn nói cái gì nhàn thoại? Bọn họ đám kia người mỗi ngày chính sự không làm, liền ái khua môi múa mép, chẳng lẽ còn có người đi đồn công an cử báo ta? Mã Văn Hoa hắn nương nghe được động tĩnh, cũng chạy ra, còn tưởng rằng cảnh sát muốn bắt Mã Văn Hoa, vội vàng giải thích nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi khẳng định hiểu lầm. Nhà ta Văn Hoa kia chính là sinh viên, ta trong thôn nhất có văn hóa nhân nhi, hắn như thế nào sẽ lừa bán dân cư đâu. Con dâu của ta a, cùng nhà ta Văn Hoa là lãnh chứng. Các ngươi đừng nhìn nàng trắng non sạch sẽ, là trong thành cô nương, kia chính là nàng muốn chết muốn sống cùng nhà ta Văn Hoa ở bên nhau đâu. Nhà ta nhưng không ai bức nàng, càng không ra tiền mua nàng. Là nàng chính mình dẫn theo dương hành lý, chạy đến nhà ta tới. Nàng nói còn đẻ thấp thanh, tiến đến hai vị cảnh sát bên hai. Lộ ra cái loại này khoe ra lại khoe khoang biểu tình nói, bụng lớn, sợ ta nhi tử không cần nàng, còn khóc vài cái đâu. Loại này trong thành cô nương, có thể gả cho chính mình làm con dâu, nhậm chính mình đắn đo, còn cho không, một phân tiền lễ hỏi cũng chưa muốn. Mã Văn Hoa hắn nương lại nói tiếp chính là đầy mặt đắc ý, cảm giác này thành chính mình nhân sinh chung một kiện đặc biệt quang vinh sự tình, cho nên nàng thường thường bắt được trong thôn đi nói. Này đương nhiên là có người khinh thường nàng này cổ khoe ra kính nhi à. Liền có người sau lưng nói xấu, ai biết nàng con dâu này như thế nào tới, nói không chừng là mua tới. Gạo nấu thành cơm, nhân ra cô nương bụng lớn, mới không thể không cùng nàng nhi tử đi xả trứng thôi. Dù sao trong thôn sao, nói cái gì đủ loại đều có người truyền, này lời đồn cũng không thể tránh được. Mã Văn Hoa một nhà cũng chưa để ý này đó nhàn ngôn toán ngữ, chỉ cần nhà mình biết Điền Mạn Thiến là cam tâm tình nguyện đi theo Mã Văn Hoa, này không phải được rồi. Không nghĩ tới, cảnh sát đều tới. Mã Văn Hoa cùng hắn nương đều sợ tới mức thanh âm có chút run, còn tưởng rằng chính mình quán thượng cái gì đại sự, cuống quýt cùng hai cảnh sát giải thích. Thậm chí Mã Văn Hoa còn nhìn đến vẫn luôn chất vấn chính mình, phía trước liền khuyên bảo Điền Mạn Thiến cùng chính mình chia tay Giang Mạt sau, lạnh giọng hỏi, có phải hay không các ngươi báo cảnh? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Nhân gia cam tâm tình nguyện đi theo ta, muốn ngươi cùng chỗ đó thao cái gì tâm? Nàng cha mẹ đều mặc kệ nàng, ngươi còn quản cái gì còn đâu? Giang Mạt lược nhướng mày, Tề Diệp đã bảo vệ nàng, lạnh lùng liếc Mã Văn Hoa, câm miệng của ngươi lại. Mã Văn Hoa bị Tề Diệp khí chẳng có chút hù đến, thật sự ngậm miệng, nhìn về phía hai vị cảnh sát đồng chí. Bây giờ, hai vị này cảnh sát cũng là không nghĩ tới chính mình vừa mới nói một câu, đã bị Mã Văn Hoa còn có hắn lão nương toàn bộ đổ nói như vậy một đồng lớn. Này mẹ con hai, thật sự rất giống a, như thế nào không phải thân sinh đâu. Các cảnh sát xùy trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc sấn Mã Văn Hoa câm miệng cùng với hắn nương để thở không đương, đem lời nói cắm đi vào. Chúng ta lần này tới, là tưởng điều tra một chút, Mã Văn Hoa bị lừa bán sự tình. Phảng phất một đạo thiên lôi đánh xuống, Mã Văn Hoa hắn nương đương trường liền mắt choáng váng. Mã Văn Hoa cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu không nói chuyện. Cảnh sát đồng chí nhìn bọn họ nương hai phản ứng, tiếp tục hỏi, Mã Văn Hoa, ngươi biết ngươi là bị lừa bán tới sao? Ngươi bị lừa bán thời điểm đã 4 tuổi, không biết chính ngươi có hay không ký ức. Mã Văn Hoa cúi đầu, lại là hảo sau một lúc lâu, mới nghe được hắn thanh âm rất thấp mà nói, nhớ, ta còn nhớ rõ một chút. Kỳ thật cũng nhớ không rõ lắm, hắn chỉ nhớ rõ ở ga tàu hỏa thời điểm, đi theo một cái A-Z đi nhà nàng làm khách. Nhà nàng có thật nhiều ăn ngon, hảo ngoạn, hắn thực thích. Ở nhà nàng ở vài ngày sau, hắn liền đến hiện tại gia. Hiện tại gia ở nông thôn, điều kiện cũng không tốt, dưỡng gà thực xú, trong không khí cũng tổng tràn ngập hắn ở trong thành không có người qua hương vị, thực không thói quen. Nhưng là, nơi này cha mẹ đối hắn thực hảo. Bọn họ rất nghèo, không có tiền, lại sẽ đem sở hữu trứng gà đều để lại cho hắn ăn, nhà người khác tiểu hài tử ăn cái gì, chỉ cần hắn thèm, bọn họ đem túi quần cuối cùng một phân tiền móc ra tới, cũng sẽ cho hắn mua tới. Bốn cái tỷ tỷ đều so với hắn đại, đều bị cha mẹ yêu cầu, nhất định phải sủng hắn, che chở hắn. Trong nhà không có tiền cung như vậy nhiều tiểu hài tử đọc sách, các nàng liền đều nghỉ học, cùng nhau xuống đất tránh công điểm kiếm tiền, cùng hắn đọc sách. Khi còn nhỏ ăn Tết, trong nhà chỉ có hắn có thể ăn thịt. Sau lại các tỷ tỷ gả chồng, cha mẹ cũng đều muốn rất cao lễ hỏi, nói là lưu trữ cho hắn cưới vợ dùng. Lại sau lại, cha mẹ xem Điền Mạn Thiến là cho không lại đây, một phân tiền lễ hỏi không muốn. Liền đem trong nhà phòng ở đẩy một lần nước kiến, lộng một cái như bây giờ hảo phòng ở. Mặc dù là hiện tại, các tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ, cũng liền đều là từ nhà chồng dẫn theo ăn ngon uống tốt trở về, đều là hắn yêu nhất ăn, hoặc là trộm cho hắn tắt tiền. Cho nên, đương cảnh sát hỏi Mã Văn Hoa, ngươi thân sinh cha mẹ vẫn luôn đều ở tìm ngươi, ngươi nguyện ý trở lại bọn họ bên người sao? Mã Văn Hoa hắn nương vẫn đục trong mắt khẩn trương vô cùng mà nhìn Mã Văn Hoa, nàng không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Nhưng nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, tuy rằng không phải thân sinh, nàng lại là đảo tim đảo phổi mà đối hắn hảo, chỉ kém không đem tâm xẻo ra tới cho hắn. Hắn nếu là trở lại thân sinh cha mẹ bên người, nàng cùng lao nhân nhưng như thế nào sống? Mã Văn Hoa hắn nương giữ chặt Mã Văn Hoa cánh tay, Văn Hoa A. Ngươi nếu không chờ cha ngươi trở về lại quyết định đi. Mã Văn Hoa thấp giọng nghẹn ngào mà xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nương, ngươi yên tâm, ta không đi. Ngươi cùng cha chính là ta thân sinh cha mẹ. Sinh ân không bằng dưỡng ân đại, các ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ta cùng ra tới, ta về sau sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Mã Văn Hoa hắn nương nghe được hắn nói như vậy, cũng nhịn không được lão lệ tung hành, nắm Mã Văn Hoa tay, nhi à, cha mẹ không uổng công thương ngươi. Giang Mạt đến nơi này tới, ngồi lâu như vậy xe, cũng không phải là vì xem bọn họ mẫu tử tình thâm. Nàng ở bên cạnh khinh phiêu phiêu bổ sung một câu, mua bán nhân khẩu là phạm pháp, Mã Văn Hoa, cha mẹ ngươi dựa theo pháp luật, hẳn là phải bị đưa đi ngồi tù. Mã Văn Hoa khiếp sợ mà nhìn về phía Giang Mạt, Giang Mạt, ngươi nói như vậy, ngươi là người sao? Ngươi biết ta cha mẹ vì dưỡng ta, trả giá nhiều ít sao? Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem cảnh sát, ngươi thân sinh cha mẹ tìm ngươi bao lâu? Giang Mạt mắt lạnh cười cười, mệt ngươi vẫn là cái sinh viên, hẳn là biết pháp hiểu pháp mới đúng, như thế nào, ngươi còn tưởng bao che ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu? Không có mua bán, liền không có thương tổn. Nếu không phải này đó người mua một đám đều nguyện ý bỏ tiền, bọn buôn người cũng không đến mức như vậy ra sức mà vắt hết óc tiến hành lừa bán. Mã Văn Hoa cả người run rẩy, phẫn nộ sắp không tiếng động, hắn nhìn về phía cảnh sát, ta nguyện ý cùng ta cha mẹ ở một khối, chẳng lẽ bọn họ cũng phạm pháp? các ngươi muốn đem bọn họ bắt lại. Đúng vậy, cảnh sát đúng sự thật bẩm báo, này không tồn tại hai bên hay không tự nguyện, liền tính ngươi thân sinh cha mẹ không truy cứu, ngươi dưỡng phụ mẫu cũng yêu cầu tiến hành cân nhắc mức hình phạt, bởi vì bọn họ ra tiền, là người mua, từ bọn buôn người chỗ đó đem ngươi mua tới hành vi đã thành lập. Mã Văn Hoa hắn nương hoàn toàn mắt choáng váng, nghe được chính mình khả năng muốn ngồi tù, cả người run run đến không thành bộ dáng, lôi kéo Mã Văn Hoa tay, nhi à, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi mau giúp nương ngẫm lại biện pháp a. Đúng rồi, con dâu nàng cha không phải đương đại quan sao? Làm nàng đi tìm nàng cha. Chạy nhanh kêu hắn cứu cứu chúng ta a. Chương 147 đệ 147 chương. Mã Văn Hoa sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, cơ hồ sắp hắc thành đáy nổi. Hắn tuy rằng là sinh viên, nhưng ở giáo thời điểm liền không như thế nào nghiêm túc học tập quá, rốt cuộc cực cực khổ khổ thi đậu đại học, dù sao tốt nghiệp sau có thể hôn cái bát sát, ai còn nghiêm túc học tập a? Cho nên chọn học pháp luật này đó, hắn là thật không nghiên cứu, không nghĩ tới mặc dù chính mình cam tâm tình nguyện lưu tại dưỡng phụ mẫu bên này, bọn họ cũng muốn bị đưa đi ngồi tù. Kia hắn về sau làm sao bây giờ? Bên hai, hắn nương còn ở kia không được mà loạn choạng hắn tay, Văn Hoa a, ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp a, nếu không chúng ta đi cầu thân ra đi. Hắn khẳng định đến giúp chúng ta a. Mã Văn Hoa ủ rũ cục đôi, đang muốn nói chuyện, hắn cha bỗng nhiên đặng xe ba bánh, lôi kéo Điền Mạn Thiến về nhà. 6-70 tuổi nông thôn lão nhân, đã là đầy đầu đầu bạc, mồ hôi ở trên trán lăn lộn, ra sức mà đặng chân đạp, trên người ngực đã ướt đẫm. Hắn cả đời này, vì nhi tử giàu thối ruột. Trước kia là sinh không ra nhi tử, liên tiếp sinh 4 cái nữ nhi, mà sống nhi tử nhọc lòng. Sau lại, nghe nói chỉ cần có tiền, là có thể mua một cái nhi tử về nhà dưỡng, hắn lại vì tích cóp tiền giàu thối ruột. Rốt cuộc, đem nhi tử mua trở về, tâm nguyện được đền bù, hắn lại bắt đầu nhọc lòng dưỡng nhi tử sự. Sợ hắn lạnh, sợ hắn bị đói, sợ hắn không cao hứng, sợ hắn không thích bọn họ này làm cha mẹ. Mọi chuyện đều hống, liền ngóng trông trong nhà có đứa con trai nối roi tông đường, có thể không sủng sao. Tới rồi hiện giờ, con dâu đã hoài thai, cả ngày khó chịu, đưa đi trấn trên vệ sinh sở, cũng là hắn cái này đường cha, Đặng Tam Luân đưa nàng đi. Mã Văn Hoa hắn cha là cái người thành thật, nhìn đến trong nhà một chút tới nhiều người như vậy, còn có cảnh sát, đống nhiên liền hoảng sợ, hắn dùng đắp trên vai khăn lông xoa xoa cái chán. Thật cẩn thận hỏi, cảnh sát đồng chí. Điền Mạn Thiến ngồi ở xe ba bánh thượng, vừa tiến đến liền nhìn thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp. Hai người bọn họ tuấn nam mỹ nhân trời đất tạo nên một đôi nhi đứng ở kia, tưởng không chú ý đều khó. Điền Mạn Thiến theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, sửa sửa quần áo và áo, không muốn làm Giang Mạt nhìn đến nàng hiện tại một màn này. Nàng khẳng định sẽ chê cười nàng. Là nàng khăng khăng một mực cảm thấy Mã Văn Hoa hảo, muốn cùng Mã Văn Hoa ở bên nhau, tình nguyện cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, cũng muốn đi theo hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng dùng tịnh da xương dưỡng mười mấy năm tuyết trắng làn da đã bị nông thôn hoàng thổ cha tấn đến thô ráp bất ham, ánh mắt không hề sáng ngời, tràn ngập đối sinh hoạt mỏi mệt. Vòng eo đã hơi hơi phồng lên, có vẻ thô mà xấu xí, trên người quần áo cũng đã đổi thành lại tầm thường bất quá nông thôn phụ nữ xuyên cái loại này quần áo, vẫn là Mã Văn Hoa nàng tỉ tỉ không mặc mới cho nàng. Nàng chiếu gương thời điểm, thường xuyên cảm thấy chính mình như vậy xa lạ, nàng thậm chí không còn có hồi quá tỉnh thành. Không nghĩ làm chính mình bằng hữu nhìn đến chính mình hiện tại cái dạng này. Nàng chính mình biết, thực mất mặt. Cho nên nhìn đến Giang Mạn, Điền Mạn Thiến là kháng cự, hận không thể tìm một chỗ trốn tránh lên. Cũng không biết vì sao, Giang Mạn xem ánh mắt của nàng, lại như vậy bình đạm, như là đang xem một cái người xa lạ. Chẳng lẽ chính mình thật sự trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau sao? Thậm chí mặt đối mặt đều làm ngày cũ bằng hữu nhận không ra. Điền Mạn Thiến hơi hơi có chút ngơ ngẩn. Vốn dĩ trở về trên đường, nàng trong lòng còn vẫn luôn ở oán trách mỗi lần đi vệ sinh sở, Mã Văn Hoa đều không bồi nàng đi, luôn là tìm các loại lý do qua loa lấy lệ, chỉ làm tuổi già công công Đặng Tam Luân đem nàng đưa qua đi. Nàng ngồi ở mặt trên đều cảm thấy ngượng ngùng. Có thể thấy được đến Giang Mạt một màn này, nàng đỗng nhiên cảm thấy phía trước những cái đó đều không quan trọng. Nàng chỉ là có chút phảng phất giống như cách một thế hệ, thậm chí cảm thấy chung quanh hoàn cảnh đều mơ hồ lên. Nàng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, chính mình quá. Rốt cuộc là ngày mấy? Giang Mạt đứng ở chỗ đó, ăn mặc nhất thời thượng xinh đẹp váy, Tề Diệp đứng ở bên người nàng, thân hình cao lớn đĩnh bạt, lại trầm mặc mà cho nàng cầm ô. Một đôi bích nhân, cực kỳ giống chân chính tình yêu. Mà chính mình ngồi ở xe ba bánh thượng, cùng Giang Mạt phảng phất ở vào hai cái bất đồng thế giới. Rõ ràng trước kia, các nàng là bạn tốt, có như vậy nhiều đề tài cùng yêu thích, cái gì đều liêu đến tới. Mà hiện tại hồi tưởng lên, những cái đó đều đã trở nên như thế xa xôi. Điền Mạn Thiến hỏi lại chính mình, nàng cùng Mã Văn Hoa tính cái gì? Là hắn mỗi ngày oán giận hắn bởi vì cùng nàng ở bên nhau, mà ném công tác. Vẫn là bọn họ ở nông thôn quá tuổi gạo mắm muối nhật tử, hắn bị cha mẹ sủng đến không thành bộ dáng, y tới rôi tay cơm tới há mồm, liền nước tương bình đổ đều sẽ không đỡ một chút. Hắn hưởng thụ quán hắn cha mẹ hầu hạ, nhưng nàng không có. Nàng mùa đông khắc nghiệt mang thai, còn ở dùng tay tẩy chính mình nội y y quần lót, đơn giản là nàng không dám đem chính mình nội y y quần lót cấp công công tẩy. Đúng vậy, Mã Văn Hoa nội y y quần lót, đều là hắn cha cho hắn tẩy, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Trên bàn thịt, nàng ăn nhiều một ngụm, bà liền sẽ nói, đây là cố ý cấp Mã Văn Hoa lưu, làm nàng ăn ít mấy khẩu, ăn nhiều đối trong bụng hải tử không tốt. Nàng thậm chí còn nhìn đến quá bà trộm đem ngựa Văn Hoa kêu đi phòng bếp, đem trộm ngao tốt canh gà còn có cố ý lưu lại thịt xương đầu cho hắn ăn, còn làm hắn đừng nói cho nàng, thứ tốt muốn lưu trữ chính mình ăn. Như vậy sự, Mã Văn Hoa từ nhỏ đến lớn đều trải qua quá. Trước kia là 4 cái tỷ tỷ, hiện tại đổi thành Điền Mạn Thiến, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, hưởng thụ đến yên tâm thoải mái. Nhưng Điền Mạn Thiến lại bởi vì những việc này cùng hắn cãi nhau không biết bao nhiêu lần giá. Nếu là mang thai kết hôn trước kia, nàng một chút nhíu mày, Mã Văn Hoa liền sẽ thần sắc hoảng loạn mà hướng nàng, một bên phiến chính mình cái tắt một bên nhận sai, nàng chính là muốn bầu trời ánh trăng hắn cũng sẽ tìm mọi cách hái xuống cho nàng. Nhưng từ nàng có hài tử, cùng hắn lãnh xong chứng sau, hắn liền thay đổi. Hắn luôn là quái nàng lúc trước cùng nàng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ quá chém đinh chặt sắt, một chút xoay chuyển đường sống cũng chưa lưu, cho nên nàng ba mới có thể tức giận như vậy, trực tiếp chặt đứt nàng sở hữu kinh tế nơi phát ra, còn ngừng hắn công tác. Nàng ba nói, ngươi không phải yêu hắn sao? Các ngươi tình yêu không phải có thể đánh bại hết thể sao? Vậy nhìn xem đương hắn hai bàn tay trắng, đương ngươi không có ta cái này ba, các ngươi tình yêu có thể đi bao xa? Nàng lúc ấy như vậy tin tưởng, nàng cùng Mã Văn Hoa sẽ chứng minh cho nàng ba xem. Nhưng ai biết, lúc này mới mấy tháng, liền biến thành hiện giờ bộ dáng. Mã Văn Hoa thất nghiệp, nàng cũng không có kinh tế nơi phát ra, hai người chỉ có thể trở lại nông thôn. May mắn Mã Văn Hoa cha mẹ sủng hắn đau hắn, đã trở lại cũng chưa nói cái gì, cũng bọn họ ăn uống, cũng không cần bọn họ làm việc. Bọn họ hai vợ chồng ra thức khuya dậy sớm trồng rau chịu trách nhiệm đi chợ thượng mua, tránh trở về tiền cho bọn hắn hoa. Nhưng nàng xài không an tâm a, cũng khuyên quá Mã Văn Hoa. Nhưng Mã Văn Hoa đã sớm hưởng thụ quán. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, hắn không cảm thấy có cái gì không ổn. Xuống đất trồng rau. Hắn liền cái cuốc cũng chưa nắm quá một hồi, nào biết đồ ăn như thế nào loại. Hai người có đôi khi cũng bởi vì cái này xảo. Mã Văn Hoa liền sẽ nói nàng, ta cha mẹ rất tốt với ta cũng không thành. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi ba mẹ giống nhau, thật coi như không ngươi cái này nữ nhi. Mang thai cũng không tới nhìn xem ngươi. Chính mình ở trong thành đương đại quan, cơm ngon rượu say, hoàn toàn mặc kệ chúng ta chết sống. Điền Mạn Thiến bị Mã Văn Hoa tức giận đến bụng đau, cũng sẽ chỉ vào mùi hắn mắng, ta còn không phải là vì cùng ngươi ở bên nhau mới cùng ta ba mẹ nháo phiên. Ta ba mẹ nói được quả nhiên không sai. Sớm biết rằng ta liền nghe bọn hắn, bất hòa ngươi ở bên nhau. Lúc trước như vậy dùng nhiều ngôn xảo ngữ, nguyên lai đều là gạt ta. Mã Văn Hoa xem Điền Mạn Thiến bụng lớn, cũng liền không sao cả, hắn kiêu ngạo sắc mặt đi bước một bắt đầu triển lộ ra tới. Hắn đầu tiên là nói cho Điền Mạn Thiến, ngươi hiện tại có ta hài tử. Cùng ta lãnh chứng, chính là người của ta, ngươi còn tưởng rằng ngươi là hoa cúc đại khuê nữ, như vậy nhiều người theo đuổi ngươi đâu. Vẫn là an tâm cùng ta sinh hoạt đi, đừng náo. Sau lại, hắn càng là nói thẳng ra chính mình trước kia ý tưởng, Điền Mạn Thiến, ta nói cho ngươi, lúc trước nếu không phải nhìn ngươi có một cái đương đại quan cha, ngươi cho rằng ai vui hầu hạ ngươi loại này đại tiểu thư tính tình a? Ngươi biết ngươi tính tình có bao nhiêu hư sao? Ta nếu không phải nghĩ cha ngươi quan có bao nhiêu đại, ngươi cảm thấy ta có thể nhẫn. Ngươi hỏi một chút ai có thể nhẫn. Lại sau lại, hắn đầy bụng bực tức quán khí, đều đối với Điền Mạn Thiến sái ra tới. Cưới ngươi ta thật là đổ tám đời múc. Một chút ngươi ba quang không dính vào, ngược lại bị hắn ngừng công tác, ta đường đường một cái sinh viên, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ở nhà nằm. Ngươi biết trong thôn những người đó sau lưng như thế nào chê cười ta sao. Nhưng Mã Văn Hoa tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tâm tình tốt thời điểm, hắn lại giống như về tới mới vừa yêu đương khi đó, tươi cười ân cần ôn nhu. Thật cẩn thận mà hướng nàng, cho nàng niết vai đấm chân, còn ôn thanh hướng nàng, mạn mạn, cha ngươi liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, ngươi nếu không lại đi cầu xin hắn. Hắn tổng không đến mức thật mặc kệ ngươi chết sống đi. Điền Mạn Thiến hoảng hốt mà hồi tưởng, thân thể loạn choạng. Trước mắt mấy trương miệng đồng thời ở ồn ào mà nói chuyện, giống như cùng nàng những cái đó nói đến thống khổ hồi ức đều trùng hợp lên. Bà la hét răng vàng khè, nước miếng bay tứ tung, ngày thường ở trên bàn cơm tùy tiện nói vài câu. Đồ ăn đều phải bắn thượng vài giọt phi mạn, hiện tại càng là phun tới rồi trên mặt nàng tới, không ngừng mà nói. con dâu a, ngươi ba như vậy có năng lực, ngươi chạy nhanh đi tìm xem hắn a, bằng không ta và ngươi công công liền phải bị quan tiến đại lao đi a. Về sau ai cho ngươi mang hài tử a? Công công lúc này cũng mắt trông mong mà nhìn chính mình, hắn tương đối hàm hậu thành thật, há mồm nghẹn một hồi lâu, mới ung thanh nói, con dâu, ngươi cứu cứu bọn em đi. Mã Văn Hoa càng là trực tiếp đi tới, loạn choạng Điền Mạn Thiến bả vai, Mạn Mạn, ngươi rời đi ra lâu như vậy, ngươi ba mẹ khẳng định đã sớm chờ ngươi trở về nhận sai đâu. Ta cũng thúc giục quá ngươi vài lần, chúng ta chạy nhanh mua điểm đồ vật, hiện tại liền hồi tỉnh thành đi. Điền Mạn Thiến bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, nàng ném ra Mã Văn Hoa tay, dùng hết toàn thân sức lực, gầm nhẹ nói, Mã Văn Hoa, ta ba không phải thần. Pháp luật cũng không phải hắn chế định, hắn căn bản là không có khả năng giúp các ngươi. Nàng chưa bao giờ biết, Mã Văn Hoa thế nhưng vẫn là bị lừa bán. Nhưng Mã Văn Hoa không tin, hắn một lần nữa tún chặt Điền Mạn Thiến tay, giống tún một cây cứu mạng dâm dạ, không được ga Mạn Mạn, ngươi nhất định đến làm ngươi ba cứu cứu ta cha mẹ a. Bọn họ nếu là đi ngồi tù, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ? Ai cho hắn nấu cơm? Ai cho hắn giặt quần áo? Ai quản hắn chết sống? Ai cho hắn tiền tiêu tiêu? Mã Văn Hoa gắt gao kiềm Điền Mạn Thiến, còn tưởng lại khuyên nhiều vài câu. Lại bỗng nhiên nhìn đến Điền Mạn Thiến phản ứng trì độn mà cúi đầu, môi sắc bạch đến dọa người. Lại cúi đầu vừa thấy, có vết máu từ nàng váy phía dưới chảy ra, một dọn, hai dọn, liền như vậy bắn đến mặt đất. Điền Mạn Thiến đờ đẫn mà nhìn, cũng không kêu đau, tựa hồ đã không cảm giác được đau. Nàng kéo kéo khóe môi, nước mắt từ đôi mắt trượt xuống, cùng càng ngày càng mãnh liệt máu cùng nhau, ở nông thôn hoàng thổ trên mặt đất vượng khai. Chương 148 đệ 148 chương. Ra như vậy đại sự, một đám người đều luống cuống tay chân mà đem Điền Mạn Thiến đưa đi trấn trên vệ sinh sở. Mã Văn Hoa hắn lao cha vốn dĩ tính toán chính mình tiếp tục đặng kia chiếc xe ba bánh, đem nàng đưa đi. Nhưng hai cảnh sát đồng chí còn có Tề Diệp đều ở chỗ này, như thế nào sẽ xem hắn một cái lão nhân như vậy vất vả, bọn họ một cái đặng, hai cái hỗ trợ đẩy, dùng nhanh nhất tốc độ đem Điền Mạn Thiến đưa đến trấn trên vệ sinh sở. Nhân mệnh quan thiên chuyện này, ai cũng không dám chậm trễ. Ngay cả Mã Văn Hoa cũng đi theo tới, hắn đứng ở trong một góc, nhìn hắn nương từ trong túi móc ra nhăn rúm gió một sấp tiền hào, từng trương mà đếm, chuẩn bị giao tiền. Điền Mạn Thiến vốn dĩ này thai liền dưỡng đến không tốt, nàng thường thường cùng Mã Văn Hoa cãi nhau, rất là nháo tâm, hơn nữa ở tại nông thôn nàng cũng không thói quen, nhật tử quá thật sự không thoải mái, cho nên ba ngày hai đầu liền phải hướng vệ sinh sở chạy, đã là này vệ sinh sở khách quen. Hôm nay này bác sĩ nhìn đến Điền Mạn Thiến rõ ràng vừa ly khai không lâu, lại bỗng nhiên lại bị đẩy đưa về tới nơi này, hơn nữa kia chảy một xe huyết, hắn cũng kinh tới rồi, vội nói, chúng ta này tiểu vệ sinh sở chỉ sợ là giữ không nổi này thai a. Như vậy đi, ta trước cho ngươi dừng lại huyết, đem tình huống cấp ổn định, các ngươi chạy nhanh đem nàng đưa tỉnh thành đi. May mắn Mã Văn Hoa ra nơi trấn nhỏ ly tỉnh thành không xa, bác sĩ cấp Điền Mạn Thiến dừng lại huyết, đại gia lại là một trận bận việc, hô chiếc xe, ba chân bốn cẳng mà nâng Điền Mạn Thiến, còn mượn một bộ vệ sinh sở cáng, cuối cùng chạy tới tỉnh thành. Nhưng mà lúc này, Điền Mạn Thiến cũng đã có chút ý thức mơ hồ, môi sắc bạch đến dọa người. Bác sĩ thô sơ giản lược kiểm tra một phen sau, cau mày trầm trọng nói, đứa nhỏ này khả năng giữ không nổi, chúng ta chỉ có thể tận lực thử xem. Không biết Điền Mạn Thiến là nghe được vẫn là như thế nào, nguyên bản vẫn luôn đổ mồ hôi đầm địa nhắm chặt hai mắt ngủ nàng, đồng nhiên mở mắt ra, hữu lực run xuống tay nắm lấy bác sĩ cổ tay áo, không, không cần. Bác sĩ sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, hài tử từ bỏ. Điền Mạn Thiến suy yếu mà thở phì phò âm, cánh môi khép mở, lại nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì. Bác sĩ cúi đầu, nỗ lực đi nghe, Mã Văn Hoa đã đi tới, lớn tiếng nói, ta là trượng phu của nàng, nàng nói không cần chỉ là tận lực. Thỉnh các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực giữ được con của chúng ta. Hắn nói được tình khẩn ý thiết, bác sĩ cũng đi theo thở dài một hơi, chỉ nói một câu, các ngươi cũng quá không cẩn thận. Này muốn giữ được này một thai, đại nhân cũng muốn chịu không ít tội, ai. Sau đó, liền kêu mấy cái bác sĩ hộ sĩ một khối đẩy cáng thượng Điền Mạn Thiến, vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu đèn đỏ sáng lên, mọi người trầm mặc mà nhìn kia chản chói mắt quang, Mã Văn Hoa gãi gãi chính mình đầu tóc, đống nhiên nhớ tới, cha, nương, các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi đem nhạc phụ nhạc mẫu mời đi theo. Vừa mới bác sĩ đều nói, muốn giữ được trong bụng hài tử, đại nhân cũng muốn mạo nhất định nguy hiểm. Này nữ nhi đều có sinh mệnh nguy hiểm, Mã Văn Hoa không tin đương cha mẹ sẽ như vậy nhẫn tâm, thật mặc kệ Điền Mạn Thiến việc này. Xác thật như Mã Văn Hoa sở liệu, hắn lần này thiếu chút nữa ăn bế muôn canh. Nhưng nói ra Điền Mạn Thiến có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, Điền Mạn Thiến cha mẹ cũng nóng nảy, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền xuống lầu đánh một chiếc xe taxi, thẳng đến bệnh viện mà đến. Nhưng bọn hắn cũng nhẫn tâm thật sự, hẳn là không cho hắn thượng xe taxi, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, đi theo cùng kêu một chiếc. Bọn họ đến thời điểm, giải phẫu đèn vừa vặn tắt. Bác sĩ mồ hôi đầy đầu mà ra tới, nói cho đại gia, hài tử bảo vệ, đại nhân cũng an toàn không việc gì. Mã Văn Hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía Điền Mạn Thiến cha mẹ nói, ba, vẫn là ngài cùng mẹ Phúc Tinh cao chiều à, ngài nhị vị gần nhất, Mạn Mạn liền không có việc gì. Đối với muốn lấy lòng người, Mã Văn Hoa miệng nhưng ngọt thật sự. Nói cách khác, lúc trước cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền hống đến Điền Mạn Thiến đối hắn khăng khăng một mực, phi hắn không gả. Chỉ cần hắn tưởng, hắn kia một trương miệng có thể biến đổi biện pháp nói ra Hoa Nhi tới. Đáng tiếc, Điền Mạn Thiến cha mẹ đó là gặp qua nhiều ít sóng to gió lớn, căn bản không ăn hắn này một bộ, bọn họ hối hận nhất, chính là lúc trước không có làm Điền Mạn Thiến nhiều trải qua một ít suy sụp, làm nàng này nhà âm đóa hoa, dễ dàng bị Mã Văn Hoa như vậy hôn trướng hái được đi. Lúc trước bọn họ là không có cách nào, nếu là không đồng ý, Điền Mạn Thiến liền lấy chết tương bức. Bọn họ lấy ra đoạn tuyệt quan hệ như vậy uy hiếp thủ đoạn tới, Điền Mạn Thiến cũng vẫn cư nghĩa vô phản cố mà đi theo Mã Văn Hoa đi rồi. Điền Mạn Thiến phụ thân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, khả năng làm sao bây giờ đâu. Hắn kỳ thật ngầm đã tưởng hảo, cấp Mã Văn Hoa một cái cơ hội, trước ngừng hắn công tác, vừa lúc ở ra hảo hảo chiếu cố mang thai Điền Mạn Thiến. Nữ nhân mang thai thời điểm, nhất có thể nhìn ra một người nam nhân sắc mặt, nếu là Mã Văn Hoa xác thật như Điền Mạn Thiến theo như lời, đáng giá phó thác, là hắn nhìn nhầm, kia chờ Điền Mạn Thiến hài tử trăng tròn sau, hắn sẽ cho Mã Văn Hoa an bài một cái càng tốt công tác. Ai ngờ, không đợi tới Điền Mạn Thiến sinh sản tin tức, ngược lại chờ tới nàng thiếu chút nữa để non tin tức. Điền Mạn Thiến phụ thân ẩn ẩn tức giận, nhìn từ phòng giải phẫu đẩy ra nữ nhi, hắn thậm chí không thể tin được, đây là hắn nữ nhi. Hắn lập tức an bài tốt nhất phòng bệnh, làm Điền Mạn Thiến trụ đi vào. Mà Mã Văn Hoa một nhà tưởng đi theo đi vào khi, lại trực tiếp bị cảnh vệ che ở ngoài cửa. Xin lỗi, thỉnh không cần quấy rầy Điền tiểu thư dưỡng bệnh. Mã Văn Hoa muốn cầu nhạc phụ sự tình còn chưa nói xuất khẩu, liền như vậy bị nhốt ở bên ngoài, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Hàn Trấn Thanh nói, các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Điền Mạn Thiến trượng phu. Hai gã cảnh vệ sắc mặt lạnh nhạt, mu bàn tay ở sau người, cũng không phản ứng hắn. Mã Văn Hoa giống người điên dường như xảo hai câu, môn lại lần nữa bị mở ra, lại đi ra hai cái cảnh vệ, trực tiếp dẫn theo hắn cùng hắn cha mẹ, tất cả đều đưa đến bệnh viện ngoại, không được bọn họ lại tiến vào. Điền Mạn Thiến tỉnh lại sau, chuyện thứ nhất chính là giơ tay sờ hướng chính mình bụng. Hải tử nàng lẩm bẩm. Điền phụ mặt mày mang theo một cổ thượng vị giả lãnh túc, Mạc Thanh nói, ngươi vì giữ được đứa nhỏ này, đều từ quỷ môn quan đi một chuyến, như thế nào? Còn đối đứa nhỏ này còn có cái kia Mã Văn Hoa nhớ mãi không quên. Điền mẫu cũng ở một bên yên lặng rớt nước mắt. Điền Mạn Thiến nhấp khẩn môi, ưu thanh nói, hài tử, ta từ bỏ. Ngươi nói cái gì? Điền phụ sửng sốt, Điền mẫu cũng thẳng thắn khóc thút thít động tác. Ngươi bỏ được không cần đứa nhỏ này? Điền mẫu ngay sau đó hỏi, từ bỏ. Điền Mạn Thiến ngữ khí thực nhẹ, cũng thực chắc chắn, ta muốn cùng hắn ly hôn. Từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, mới giống như một lần nữa sống lại đây, hết thảy đều thấy rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận, mới tỉnh ngộ lại đây, nàng phía trước quá chính là người nào sinh a? Tựa như Giang Mạt ngày đó đối nàng nói như vậy, một hai phải đem một tay hảo bài đánh đến nát nhừ, mới biết được hối hận sao. Đúng vậy, nàng hiện tại mới biết được chính mình có bao nhiêu hối hận. Giang Mạt cùng Tề Diệp còn ở trong phòng bệnh. Điền Mạn Thiến cố sức mà xem qua đi, vươn ra ngón tay, Giang Mạt. Giang Mạt thở dài một hơi, rũ mặt mày đi qua đi, giữ chặt Điền Mạn Thiến ngón út, ngươi vừa mới làm xong giải phẫu, cũng đừng phí lực khí nói chuyện, hảo hảo nằm, có nói cái gì, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Nhưng Điền Mạn Thiến lại gấp không chờ nổi mà nhìn Giang Mạt nói, cảm ơn ngươi trước kia, mắng ta. Giang Mạt cười khúc khích, ta mắng ngươi ngươi còn cảm tạ ta, ngươi cái gì vấn đề. Điền Mạn Thiến cong cong môi, hôm nay cũng cảm ơn ngươi. Hôm nay chúng ta không phải vì ngươi tới, mà là bởi vì Mã Văn Hoa bị lừa bán sự tình. Giang Mạt cũng không đem cái này công lao ôm đến trên người mình. Nhưng Điền Mạn Thiến như cũng nói, nhìn đến ngươi, ta mới tỉnh lại. Từ kia chàng ban đầu là Mã Văn Hoa cho nàng bệnh mộng đẹp, rồi sau đó tới dần dần diễn biến thành nàng lừa mình dối người, không muốn thừa nhận chính mình sai lầm ác mộng chung, hoàn toàn tỉnh lại. Giang Mạt dùng tay dán Điền Mạn Thiến gương mặt, còn phát ra thiêu đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nói nữa. Ngươi còn sẽ đến xem ta sao? Điền Mạn Thiến mở to bị thủy tẩy quá dường như con ngươi, hắc bạch phân minh, lại tràn ngập ỉ lại cùng kỳ vọng. Giang Mạt trần chờ một lát, gật gật đầu, đương nhiên, chúng ta từng nói qua, là cả đời hảo bằng hữu. Nhưng ta từng nhất ý cô hành, chúng ta còn cãi nhau. Điền Mạn Thiến thanh âm càng ngày càng thấp. Tựa như ngươi cha mẹ như vậy, bọn họ vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, bạn tốt cũng là. Giang Mạt thế Điền Mạn Thiến kéo kéo chăn, triều Điền phụ Điền Mẫu nói, thúc thúc ca gì, chúng ta quá mấy ngày lại đến xem Mạn Mạn. Hảo. Điền phụ đứng dậy, tự mình đưa Giang Mạn cùng Tề Diệp tới cửa. Đa tạ các ngươi. Điền phụ cũng lộ ra khó được ý cười, đối nữ nhi bằng hữu, đặc biệt vừa thấy chính là thực ưu tú bằng hữu, hắn luôn luôn thái độ ôn hòa. Tề Diệp chiều hắn cúc một cái cung, sau đó mới cùng Giang Mạn xoay người đi ra bệnh viện. Một bên đi ra ngoài, Giang Mạn một bên hỏi, ngươi nhận thức Mạn Mạn nàng ba a? Nàng nhìn ra Tề Diệp thái độ có chút khẩn trương. Hắn không quen biết ta, ta nhận thức hắn. Tề Diệp dừng một chút, thấp giọng nói, hắn là tỉnh thành cải tạo hạng mục người tổng phụ trách. Tổng thể hạng mục đều là Điền phụ ra lệnh, giống Tề Diệp như vậy mới vừa thành lập không bao lâu loại nhỏ kiến trúc công ty lão bản, là không có khả năng tiếp xúc đến hắn cái này mặt. Giang Mạt mắt sáng rực lên, chiều Tề Diệp nói, kia muốn hay không ta cùng Mạn Mạn nói một câu, làm nàng ba cho ngươi. Tề Diệp lắc đầu, nhấp môi nói, ta sẽ công bằng cạnh tranh. Hắn luôn luôn thành thật cố chấp, loại này thác quan hệ đi cửa sau sự, hắn liền nói đều nói không nên lời, càng miễn bản sẽ đi làm cái gì. Giang Mạt kỳ thật sớm biết rằng hắn sẽ như vậy, thuận miệng vừa nói, bị hắn cự tuyệt, cũng liền không nhắc lại này cha. Hai người đi ra bệnh viện đại môn, nhìn đến Mã Văn Hoa cùng hắn cha mẹ còn ở kia mắt trông mong mà nhìn, mà hai cái cảnh vệ thủ bọn họ, không chuẩn bọn họ tiến bệnh viện tới gần phòng bệnh một bước, để tránh quấy rầy đến Điền Mạn Thiến nghỉ ngơi. Giang Mạt kêu môi, khinh miệt cười. Đương Điền Mạn Thiến muốn chết muốn sống tưởng cùng Mã Văn Hoa ở bên nhau thời điểm, nàng kia cha mẹ thật sự lấy nàng không có cách. Nhưng hiện tại, Điền Mạn Thiến đã bị hiện thực đòn hiểm quá một phen, biết hối hận, hơn nữa nổi lên xóa sạch hài tử ly hôn tâm tư, kia Mã Văn Hoa muốn lại xem Điền Mạn Thiến liếc mắt một cái, chỉ sợ đều khó với lên trời. Lúc này, Điền Mạn Thiến hẳn là đã nhào vào cha mẹ trong lòng ngực, khóc lóc hối hận chính mình không nên không nghe bọn hắn nói, cha mẹ đều là người từng trải, huống chi Điền phụ Điền mẫu gặp qua nhiều ít sóng gió việc đời, làm sao nhìn không ra Mã Văn Hoa là cái dạng gì người. Nàng xuôi gió xuôi nước lâu lắm, luôn cho rằng chính mình cái gì đều bị cha mẹ khống chế, lại không biết, kia mới là khó nhất đến may mắn nhất bảo hộ. Mà Mã Văn Hoa, hắn hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ tưởng Điền phụ không thích hắn, đem bọn họ đuổi ra tới. Giang Mạt vui sướng khi người gặp họa mà tưởng, về sau Mã Văn Hoa khóc nhật tử, nói vậy còn nhiều nữa đi. Chương 149 đệ 149 chương. Điền Mạn Thiến nằm viện sau, đầu tiên là dưỡng một đoạn thân thể, sau đó ở nàng mụ mụ cùng Giang Mạt làm bạn hạ, đem hài tử đánh, đi cục dân chính cùng Mã Văn Hoa lánh ly hôn chứng. Mã Văn Hoa vốn dĩ không muốn cùng Điền Mạn Thiến ly hôn, như vậy có quyền thế nhạc phụ đại nhân, hắn chính là mấy đời đều tìm không thấy, như thế nào bỏ được dễ dàng buông tay. Nhưng Điền phụ là cái gì thủ đoạn, cũng không biết hắn làm cái gì, dù sao không quá hai ngày, Mã Văn Hoa liền ngoan ngoãn đồng ý ly hôn, còn thành thành thật thật hòa Điền Mạn Thiến đi làm ly hôn thủ tục. Ly hôn trong quá trình, hắn không ngừng trong tối ngoài sáng chơi ân cần, muốn cho Điền Mạn Thiến hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Điền Mạn Thiến cũng chưa con mắt nhìn quá hắn liếc mắt một cái, không chút do dự, lại lạnh nhạt vô cùng mà cùng hắn xong xuôi ly hôn thủ tục. Đi ra cục dân chính thời điểm, thái dương thực hảo, Điền Mạn Thiến bị chiếu đến híp híp mắt, khỏe mắt nhịn không được chảy ra một hàng nước mắt. Nàng hỏi, Mạn Mạn, ngươi nói ta như thế nào lúc trước liền mắt bị mù, coi trọng như vậy một cái ghê tởm người ngoạn ý nhi. Giang Mạt thở dài một hơi, tình yêu khiến người mất đi lý trí, ngươi trước kia quá đơn thuần, bị loại nhân cha này lừa, cũng coi như là nhân sinh trên đường nhất định phải đi qua giáo huấn. Ăn một hố, trường một trí, về sau ngươi chẳng phải sẽ biết như thế nào phân rõ cha nam sao. Điền Mạn Thiến thật mạnh gật đầu, một thân nhẹ nhàng. Đi rồi hai bước, nàng đỗng nhiên nhớ tới, Mạn Mạn, Tề Diệp có phải hay không muốn bắt được cái kia cũ thành cải tạo hạng mục A? Ta cùng ta ba nói nói bái, làm hắn đem cái này cấp Tề Diệp hảo. Dù sao cho ai không phải cấp. Giang Mạt đạm thanh nói, ngàn vạn đừng, loại này đều là phải công bằng cạnh tranh, ngươi nếu là tìm ngươi ba, chẳng phải là làm hắn khó làm. Không khó làm A, ta từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, chỉ cần ta muốn, đều cần thiết được đến. Ta ba nếu là không nghe ta, ta liền cùng hắn nháo. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, hắn tổng hội đáp ứng ta. Điền Mạn Thiến hừ nhẹ một tiếng, ở nhà dưỡng không ít nhật tử, phảng phất lại khôi phục vài phần ngày xưa kiêu căng. Giang Mạt lại cười nàng, Mạn Mạn, ngươi này không phải mới vừa ăn qua mệt sao? Như thế nào lại đã quên, về sau ngươi này tính tình, thật đến thu một chút. Giang Mạt là thật không nghĩ tới, còn có nàng giáo người khác không cần tức giận lung tung ngày này. Mã Văn Hoa bên kia, Hoa Điền Mạn Thiến ly hôn lúc sau, hắn cũng vô tâm tư nhiều dây dưa, hiện giờ hắn đã úc còn không mang nổi mình úc. Bởi vì cảnh sát lập án lúc sau, đã đem hắn bên này dưỡng phụ mẫu đều câu lưu lên. Mã Văn Hoa sốt ruột đến không được, hắn đã không có Điền Mạn Thiến như vậy bối cảnh ưu việt thế tử, không có đương đại quan nhạc phụ cho hắn cậy vào, ngay cả nông thôn cha mẹ cũng đều vào cục cảnh sát, hắn về sau nhật tử muốn như thế nào quá. Tỉnh thành nhà máy cũng không cần hắn đi trở về, nông thôn mà hắn cũng sẽ không loại, liền tính mấy cái tỉ tỉ xem ở cha mẹ mặt mũi thượng sẽ quan tâm hắn một vài, cũng không có khả năng giống cha mẹ như vậy mỗi ngày hầu hạ hắn, dưỡng hắn a. Cho nên hắn hoảng loạn thật sự, mỗi ngày sốt ruột hoảng hốt buôn tẩu sự tình, chính là tưởng đem hắn kia dưỡng phụ mẫu từ cục cảnh sát tiếp ra tới. Bốn cái tỉ tỉ đương nhiên muốn sốt ruột, nhà mình cha mẹ bị nhốt lại, tuy rằng các nàng từ nhỏ liền không ở cha mẹ chỗ đó phân đến cái gì ái, cha mẹ quan tâm cùng yêu quý đều cho đệ đệ, nhưng các nàng vẫn là đều có hiếu tâm, đồng tâm hiệp lực hỏi thăm tin tức. Hôm nay, đại tỷ thám thính đến nếu là Mã Văn Hoa đi tìm thân sinh cha mẹ ký thông cảm thư, tha thứ dưỡng phụ mẫu mua bán hành vi, nói không chừng liền có thể không có việc gì. Mã Văn Hoa vừa nghe, cảm thấy được không, liền đi tìm cảnh sát muốn chính mình thân sinh cha mẹ liên hệ phương thức. Vốn dĩ ngày đó hắn nói muốn lưu tại thân sinh cha mẹ bên này, cảnh sát cũng đã trở về truyền tin, hắn thân sinh cha mẹ thực thương tâm, thực thất vọng, nhưng không có lại truyền tin tức lại đây. Cảnh sát cũng không nghĩ tới, Mã Văn Hoa cư nhiên lại muốn đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Bọn họ đành phải lại giúp đỡ hắn liên hệ. Mã Văn Hoa thân sinh cha mẹ cũng khá tốt nói chuyện, không bao lâu, liền tới rồi cục công an. Cảnh sát cấp giới thiệu thời điểm, Mã Văn Hoa liền ngẩn người, hắn không nghĩ tới chính mình thân sinh phụ thân, hắn gặp qua. Hắn từng ở nhà máy gặp qua, lúc ấy xưởng lãnh đạo đều đặc biệt ân cần nhiệt liệt mà hoan nghênh đối phương, tựa hồ là cái gì đại lãnh đạo, nhưng hắn chỉ là nhìn nhiều vài lần, lại không dư thừa hỏi, ngược lại ở trong lòng lặng lẽ phiếm toan. Hắn có từng nghĩ tới, như vậy đại lãnh đạo, cư nhiên là chính mình thân sinh phụ thân. Lúc trước cảnh sát hỏi hắn thời điểm, hắn nghĩ thầm chính mình ra tuy rằng ở nông thôn, nhưng cha mẹ như vậy sủng hắn, cái gì đều hầu hạ hắn, trong nhà điển cùng mà đều là của hắn, bốn cái tỉ tỉ cũng đều che chở hắn. Cho nên hắn cũng chưa tưởng, liền nguyện ý lưu tại chính mình đãi chín cha mẹ bên này. Thân sinh cha mẹ bên kia, trở về nhiều xấu hổ, hơn nữa đều nhiều năm như vậy, ai biết bọn họ lại sinh mấy cái hài tử, chính mình tự mình nuôi lớn nhi tử khẳng định so với hắn lớn như vậy mới trở về thân, căn bản đến không cái gì chỗ tốt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thân sinh phụ thân cũng là cái đại quan A. Tuy rằng so Điền Mạn Thiến nàng ba cấp bậc khẳng định muốn thấp một chút, nhưng tùy tiện cho hắn an bài cái hảo công tác, ăn mặc không lo, là tuyệt đối không thiếu được. Mã Văn Hoa phản ứng lại đây sau, không chút do dự quỳ trên mặt đất, bùng một tiếng, kêu rên nói, bà, mẹ, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Từ bị lừa bán đi rồi, ta liền vẫn luôn nghĩ các ngươi, niệm các ngươi, nhưng ta không dám nói, ta sợ bị đánh, ta sợ bị mắng. Ba, mẹ, nhi tử bất hiếu. Nhiều năm như vậy cũng chưa ở các ngươi trước mặt tận hiếu. Về sau ta nhất định hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Hắn này một gào, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Cảnh sát sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn. Bốn cái tỷ tỷ cũng là như thế. Đại tỷ phẫn nộ mà đi lên trước, Mã Văn Hoa, ngươi làm gì đâu? Vừa mới không phải nói tốt, làm ngươi thân sinh cha mẹ ký thông cảm thư, đem chúng ta cha mẹ thả ra sao? Mã Văn Hoa lau một phen nước mắt, lời lẽ chính đang nói, đại tỷ, ngươi đừng nói bậy, lừa bán dân cư là phạm pháp sự, cha mẹ sai rồi chính là sai rồi, bọn họ ngồi tù kia cũng là không có biện pháp sự tình. Nói, hắn lại lừa tình lên, hốc mắt càng hồng, nếu không phải cha mẹ mua ta, ta cũng không đến mức cùng thân sinh cha mẹ chia lìa nhiều năm như vậy. Hắn ngẩng lên đầu, nhìn lên chính mình thân sinh phụ thân, hắn cảm giác phụ thân như vậy vĩ ngạ, hắn chưa từng có bởi vì phụ mẫu của chính mình mà kiêu ngạo quá. Hôm nay, lại là hoàn toàn ngẩng đầu đỡ ngực lên. Ba, mẹ, các ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ta, thật sự vất vả các ngươi. Hiện giờ hảo, chúng ta một nhà đoàn tụ, về sau một khối hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Mã Văn Hoa ý đồ đi kéo chính mình phụ thân tay, lại bị đối phương tránh thoát. Đối phương hùng hồn tang thương thanh âm hỏi, không phải muốn chúng ta tới thiêm thông cảm thư sao? Mã Văn Hoa hung hăng xấu hổ một chút, hắn không nghĩ tới cảnh sát cư nhiên đã trước tiên báo cho chính mình phụ thân. Hắn ngơ ngẩn biểu tình còn tạp ở trên mặt, hắn thân sinh mẫu thân cũng lên tiếng, đối phương nói chuyện thong thả ung dung, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa phu nhân, nàng nói, chúng ta là tới thiêm thông cảm thư, chúng ta nguyện ý ký xuống này thông cảm thư, không phải vì ngươi, mà là muốn cảm tạ cha mẹ ngươi, về sau ngươi chính là bọn họ nhi tử, coi như ta chưa từng có sinh quá ngươi. Mã Văn Hoa tâm thật mạnh run vài cái, có người nào sinh cảnh ngộ lên xuống phập phồng so biết phụ mẫu của chính mình là có thể dễ dàng dịu dắt chính mình lợi hại nhân vật, mà bọn họ trở mặt liền không nhận hắn, nói hắn cùng bọn họ không quan hệ còn muốn kịch liệt đâu. Hắn trái tim đã có chút không chịu nổi. Hắn thân sinh phụ thân cũng đã nói tiếp, bất quá ta còn muốn nói cho ngươi, liền tính chúng ta ký thông cảm thư, cha mẹ ngươi vẫn là sẽ bị hình phạt, đây là pháp luật. Mã Văn Hoa nhào vào trên mặt đất, cả người thập phần chật vật bộ dáng, muốn đụng vào một chút chính mình thân sinh cha mẹ, lại như là trong gió xa. Ta là các ngươi thân sinh nhi tử a, các ngươi vì cái gì không nhận ta? Mã Văn Hoa không thể tin tưởng, hắn không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy cha mẹ, chẳng lẽ hắn không phải bọn họ trên người rơi xuống một miếng thịt sao? Hắn dưỡng phụ mẫu, cùng hắn không hề huyết thống quan hệ đều đối hắn như vậy hảo. Nhưng bọn họ đâu? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Có phải hay không người càng có quyền thế liền càng nhẫn tâm? Giống Điền Mạn Thiến ba ba, còn có hắn thân sinh phụ thân, đều là như thế này. Đều đối hắn như vậy tàn nhẫn. Lúc trước là ngươi không chút do dự, nguyện ý lưu tại dưỡng phụ mẫu bên này. Hiện tại biết thân sinh cha mẹ có bao nhiêu lợi hại, liền hối hận. Đã quên nói cho ngươi, Điền Mạn Thiến, ngươi vợ trước, là ta nhìn lớn lên, ngươi đối nàng đã làm cái gì, ta đã đều đã biết. Ngươi là cái như thế nào người, chúng ta đã rõ ràng bất quá. Ngượng ngùng, ngươi như vậy nhi tử, là không có khả năng hồi nhà của chúng ta nhận tổ quy tông, coi như ngươi vẫn luôn ném, trước nay không bị tìm trở về quá đi. Thân sinh cha mẹ một câu lại một câu nói, nhắm thẳng Mã Văn Hoa tâm hoa tử trác. Hắn đờ đẫn mà nhìn bọn họ lạnh nhạt mà xoay người, liền như vậy rời đi ở chính mình hai mắt đẫm lệ mơ hồ trong tầm mắt, liền như vậy nhẫn tâm, như vậy dứt khoát. Chịu không nổi như vậy đả kích, Mã Văn Hoa ngây người thật lâu, mới chậm rãi xoay người, lại phát hiện chính mình bốn cái tỉ tỉ cũng không biết khi nào đã rời đi. Thông cảm thư sắc thật không có, cuối cùng Mã Văn Hoa cha mẹ vẫn là bị phán 3 năm, nhốt ở trong nhà lao, không thấy thiên nhật. Mã Văn Hoa hai bàn tay trắng, trở lại nông thôn quê quán, mới phát hiện một người nhật tử có bao nhiêu gian nan. Không có nương cho hắn nấu cơm, không có cha cho hắn giặt quần áo, hơn nữa ở mới 1-2 ngày, trong nhà tựa như ổ gà cẩu vòng, căn bản vào không được người. Bốn cái tỉ tỉ không có một cái đến thăm qua hắn, tựa hồ đều không tính toán lại quản hắn chết sống. Trong nhà một phân tiền cũng chưa, hắn chỉ có thể đi tìm các tỉ tỉ. Nhưng các nàng một đám cũng chưa tức giận mà nhìn hắn, đuổi hắn đi, nói căn bản không có hắn như vậy đệ đệ, làm hắn ở tại trong nhà cũng bất quá là làm hắn nhìn phòng ở thôi. Nếu hắn như vậy tưởng nhận trong thành cha mẹ, liền đi trong thành bái, hà tất an vạ này lại dơ lại xú nông thôn. Thậm chí tính tình liệt nhị tỉ, còn trực tiếp dùng cái chổi phát hắn. Nhất ôn nhu tam tỷ cũng đem đảo qua chuồng heo thủy hướng trên người hắn bác. Mã Văn Hoa lại lánh lại đói, về đến nhà, nhìn kia đất trồng rau, hết đường xoay sở, hắn không biết như thế nào trồng trọt. Nếm thử cầm lấy kia cái cuốc, tùy tiện cuốc vài cái, không chỉ có lộng hỏng rồi mấy viên hảo cải trắng, hơn nữa bàn tay còn mài ra mấy cái huyết phao, ngón chân cũng không cẩn thận tạp một chút. Ban ngày ban mặt, đường đường một đại nam nhân, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, nhịn không được ngồi dưới đất, gào khóc lên. Về sau nhật tử như thế nào quá? Còn có thể quá sao? Hắn chính là sinh viên A. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trong thôn ai nhật tử so với hắn còn tao A? Muốn Mã Văn Hoa đi trong thành làm công, hắn cũng không muốn, nào có sinh viên làm công. Nhưng đại ở nông thôn, hắn càng không muốn trồng trọt, nào có sinh viên đương nông dân. Cơm sẽ không nấu, quần áo cũng tẩy không sạch sẽ, liền tuổi lửa cũng chưa phép quá, trong nhà mà cũng chỉ có thể hoang phế. Cha mẹ còn có 3 năm mới có thể ra tù, còn không biết bọn họ ra tới sau, bốn cái tỉ tỉ có thể hay không nói bừa chút cái gì. Mã Văn Hoa hỏng mất đến rơi lệ đầy mặt, hắn không biết chính mình nhật tử vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, cũng không thể tưởng được này 3 năm như thế nào ngao. Hắn thật muốn một đầu đâm chết tại đây cái quốc có lợi. Chương 150 đệ 150 chương. Đâu như vậy một vòng lớn, Giang Mạt nàng nương sự, Giang Mạt cùng Tề Diệp đều không có lại đi hỏi Mã Văn Hoa. Đều nháo thành như vậy, nói vậy Mã Văn Hoa biết cái gì, cũng sẽ không nói. Hơn nữa Tề Diệp gần nhất vội vàng, là cũ thành cải tạo sự. Đây là một cái rất lớn hạng mục, muốn đem tỉnh thành phía đông thực lão kia một mảnh khu lều trại đều hủy đi, kiến thành tân nơi ở tiểu khu. Như vậy nơi ở tiểu khu cùng đơn vị phúc lợi phân phòng bất đồng, mà là đứng đứng đắn đắn thương phẩm phòng. Nay cũng liền ý nghĩa ai tiếp được cái này hạng mục, liền có thể kiến tân thương phẩm phòng, có thể bán ra xa xỉ giá cả. Thời buổi này, tỉnh thành đã bắt đầu lưu hành một thời khởi thương phẩm phòng, hơn nữa bán giới đều không thấp, cũng có rất nhiều người nguyện ý mua. Tỉnh thành phía đông kia một khối khu lều trại, tới gần bờ sông cùng tỉnh thành nhất phồn hoa mảnh đất, nếu có thể kiến mấy cái nơi ở tiểu khu, không biết có thể tránh bao nhiêu tiền. Hơn nữa cũ thành cải tạo cũng không ngừng là hủy đi phòng ở, kiến phòng ở, nó còn đề cập kia một miếng đất thị chính công cộng phương tiện, con đường khung xương trải, các loại cư dân hoạt động nơi tỉ như công nhân cung văn hóa, thương trường, công viên, ngân hàng từ từ tu sửa. Cho nên không ngừng là Tề Diệp, cơ hồ tỉnh thành lớn lớn bé bé kiến trúc công ty, thậm chí bao gồm tỉnh ngoài, đều nhìn chằm chằm này khối đại bánh kem. Ở Tân Bắc Hậu giới thiệu hạ, Tề Diệp nhận thức mấy cái bằng hữu, cùng bọn họ một khối chuẩn bị cái này cũ thành hạng mục đấu thầu. xem có thể hay không một khối nuốt vào này khối đại bánh kem. So với cùng những người khác phân bánh kem, đương nhiên là cùng người quen một khối lộng tương đối hảo. Như vậy đại sự, cũng không có khả năng liền ở trong khoảng thời gian ngắn gõ định, cho nên Tề Diệp thường thường vội đến đêm không về ngủ, thậm chí một hồi tiêu mà ngao. Mà Giang Mạt sao, tắc ngẫu nhiên đi nhìn một cái Điền Mạn Thiến, cùng nàng tâm sự gần nhất chuyện này. Mỗi lần Điền Mạn Thiến quan tâm hỏi nàng Tề Diệp thế nào, muốn hay không nàng hỗ trợ đi cùng nàng ba nói khi, Giang Mạt đều sẽ lắc đầu. Điền Mạn Thiến còn cười trêu chọc, nói là nhà nàng mỗi ngày đều có người tới tặng lễ, bị hắn ba che ở bên ngoài, liền môn đều vào không được, nàng đều nhìn qua, phỏng chừng muốn bắt được cũ thành cải tạo hạng mục người đều đã tới, liền kém Tề Diệp không có tới. Giang Mạt cũng cười, nói Tề Diệp chính là như vậy, một cái đường đi đến hắc, để ý công bằng cùng công chính, hắn đôi chính mình công ty có tin tưởng, mà nàng cũng thực duy trì hắn. Điền Mạn Thiến thực hâm mộ như vậy cảm tình, lại đối tình yêu lại không hướng tới, hai người nói vài câu, liền sẽ liêu khởi khác. Mỗi lần hồi cứu cứu ra ăn cơm, Tề Diệp cũng là vội vàng mà tới, vội vàng mà đi, lưu lại Giang Mạt còn có thể cùng cậu mợ nhiều lời hai câu, mới mang theo Âu Vân Đạp Tuyết về nhà. Bất quá mặc dù là như vậy, Tề Diệp thế nhưng cũng còn mỗi ngày một ngày tam cơm đều cấp Giang Mạt chuẩn bị, liền tính bên ngoài xã giao, cũng sẽ trước đóng gói đồ ăn, cấp Giang Mạt đưa về tới, lại đi trên bàn cơm uống rượu. Dân ra, tỉnh thành cùng Tề Diệp đánh quá giao tế thượng bản xã giao quá người làm ăn đều biết, Tề lão bản trong nhà lão bà không biết nhiều xinh đẹp đâu, hắn cả ngày nhớ thương, mỗi bữa cơm đều phải chạy trở về uy lão bà ăn. Đương nhiên, lời này là có điểm khoa trương, Giang Mạt còn không đến mức muốn Tề Diệp thân thủ đút cho nàng ăn. Tương phản, nàng thường xuyên nói Tề Diệp, làm hắn không cần chạy về ra, nàng lại không phải không tay không chân, nàng biết cầm tiền đi ra ngoài mua ăn nha. Nhưng mặc kệ nàng nói vài lần, Tề Diệp luôn là không nghe được dường như, một ngày tam cơm vẫn cứ cho nàng chuẩn bị đến hảo hảo. Nàng sau lại cũng liền lười đến nói, hắn ái chạy liền chạy đi, nàng ngược lại còn có thể làm hắn tiện đường mang điểm ăn vặt trở về ăn. Cứ như vậy vội vàng, thực mau tới rồi công khai trúng thầu đơn vị kia một ngày. Mọi người đều nhón chân mong chờ. Chờ Điền Mạn Thiến ba ba ở đại hội đường lãnh đạo trên đài tuyên bố kết quả. Đương hắn niệm ra Tề Diệp còn có Tề Diệp kia mấy cái bằng hữu tên khi, mãn đường đều có chút ồ lên. Bởi vì đại gia cho rằng nhất có quan hệ, nhất có thực lực kia mấy cái công ty, cũng chưa trúng thầu. Ngược lại là cái này danh điều chưa biết cái gì chưa hoa công ty, còn có mặt khác mấy cái tiểu ngư tiểu tôm trúng tiêu. Chưa hoa công ty, mới thành lập bao lâu a? Đã làm cái gì có tên công trình hạng mục sao? Căn bản không có. Dựa vào cái gì bọn họ có thể trúng thầu? Đống nhiên có người nhỏ giọng nghị luận lên, các ngươi biết không? Liền cái kia chưa hoa công ty Tề lão bản A, hắn lão bà, Hòa Điền lão nữ nhi là đặc biệt tốt bằng hữu. Cái gì? Còn có tầng này quan hệ? Lập tức có không hiểu rõ người kinh ngạc lên. Đương nhiên A, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Có người thò lại gần nói, lão bà của ta thường xuyên nhìn đến các nàng hai một khối đi dạo phố ăn cơm đâu. Có hồi lão bà của ta còn nghe được Điền tiểu thư đang hỏi Tề lão bản lão bà, nói cái kia cũ thành cải tạo hạng mục làm cho thế nào, muốn hay không nàng hỗ trợ. Hoa! Cư nhiên như vậy. Nhân ra chính là Điền lão hòn ngọc quý trên tay A. Người nọ ra không phải tùy tiện một câu, so với chúng ta tắc nhiều ít đồ vật đều dùng được. Chính là, dựa vào cái gì A? Chúng ta có phải hay không có thể hướng về phía trước đầu phản ứng? Kháng nghị! Kia khẳng định muốn đi. Ta nói cái kia Tề lão bản như thế nào như vậy đau hắn lao bà đâu, nguyên lai bởi vì hắn lao bà là cây cây dụng tiền A. Mọi người đều đặc biệt oán giận mà thảo luận lên, thanh âm càng lúc càng lớn, ngươi cùng ta nói, ta và ngươi nói, nháy mắt ở hội trường nội truyền khai. Đặc biệt truyền tới phía trước kia hai bài, mọi người nước miếng đều bay đến Điền Mạn Thiến phụ thân Điền Sa Hậu chỗ đó đi. Điền Sa Hậu nhăn lại mi, cầm lấy microphone, lớn tiếng nói, yên lặng. Ta biết các ngươi không phục. Các ngươi cảm thấy chưa hoa công ty liên hợp lại đấu thầu này đó tiểu công ty, cũng chưa cái gì danh khí, cũng không có gì kinh nghiệm, khẳng định tiếp không được lớn như vậy hạng mục đúng không? Ta đây hiện tại có thể ở chỗ này nói cho đại gia, ta tin tưởng bọn họ có thể. Hắn hồn hậu thanh âm truyền ra đi, hội trường đột nhiên an tĩnh lại. Đồng nhiên, không biết là ai nói một câu, ngươi đương nhiên tin tưởng hắn bái, ngươi nữ nhi mặt mũi không thể so ai mặt mũi đều đại. Lời này vừa ra, hội trường lại lần nữa làm ồn lên. Đều phảng phất chờ Điền Sa Hậu cấp cái vừa lòng đáp án. Điền Sa Hậu lại không nói chuyện, ngược lại cười cười, hắn cầm microphone, khí định thần nhàn nói lên việc này, nhưng thật ra buồn cười. Các ngươi khắp nơi đều là nghĩ mọi cách giật dây bắt cầu, tìm quan hệ thắc đến ta nơi này tới a, duy độc cái này Tề Diệp, hắn rất có ý tứ, hắn là duy nhất một cái không thắc quan hệ tìm ta người. Hắn cùng hắn ái nhân, xem như nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng, hắn ái nhân càng là thường xuyên cùng nữ nhi của ta đi ra ngoài, nhưng bọn họ ở trước mặt ta, lại trước nay đều không có để qua cũ thành cải tạo cái này hạng mục, chỉ tự không đề cập tới. Nhìn phía dưới mọi người kinh ngạc biểu tình, Điền Sa Hậu kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực, các ngươi không tin nói, có thể tùy tiện tra, ta Điền Sa Hậu nếu là nói một chữ lời nói dối, ta nguyện ý lập tức từ đi công chức. Phía dưới càng ồn ào, lời này cũng không phải là nói bậy, chẳng lẽ cái kia Tề Diệp, hắn thật không tặng đồ. Không thể nào, trên thế giới thực sự có như vậy xuẩn như vậy cũ kỹ người. Hắn không phải xuẩn. Điền Sa Hậu như là nhìn thấu đại gia ý tưởng, nói tiếp, hắn là đối chính mình có tin tưởng, đối hắn công ty có tin tưởng, hắn tiêu thư có bao nhiêu xinh đẹp, ta liền không lắm lời, ta chỉ có thể nói, ta đối hắn cũng có tin tưởng, có thể có tự tin dựa vào chính mình tiêu thư thắng lợi, mà không phải dựa đi lối tắt tìm quan hệ người, liền tính hắn trước kia không có đã làm như vậy đại hạng mục, nhưng phẩm chất cùng lương tâm cũng tuyệt đối đều quá được quan. Các ngươi nột, có kia tinh lực dùng để tặng lễ, dùng để đi lại quan hệ, dùng để mời khách uống rượu, còn không bằng nhiều cân nhắc như thế nào để cao công trình chất lượng, sáng tạo công trình ưu thế, đem thời gian tinh lực đều hoa ở chính mình công ty chế tạo công trình mặt trên, so bất luận cái gì quan hệ, quà tặng đều tới hữu dụng. Điền Sa Hậu nói năng có khí phách nói, làm mọi người đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Tề Diệp. Có người hổ thẹn, có người mê mang, có người thể hồ quán đỉnh, có người buồn bã mất mát. Mà ở một chúng phức tạp ánh mắt chung, Tề Diệp cùng mấy cái bằng hữu một khối đi ra hội trường. Cùng Tề Diệp đi được gần nhất Hứa Thiên Khánh đề nghị nói, đi a Tề Diệp, chúng ta một khối uống khẩu rượu, chúc mừng đi. Không được, ta còn muốn đi cứu cứu ra. Các ngươi đi thôi. Khó được vội xong này nhất giai đoạn sự tình, hôm nay là cứu cứu sinh nhật, Tề Diệp đã ước hảo một khối ở cứu cứu ra ăn cơm. Hôm nay bắt lấy cũ thành cải tạo hạng mục, kỳ thật Tề Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, hắn gấp không chờ nổi muốn cùng Giang Mạt còn có cậu mợ đều chia sẻ này phân vui sướng. Bất quá thời gian đã có chút chậm. Hắn trước khai xe máy đi trong nhà tiếp Giang Mạt, sau đó lại một khối đi cứu cứu ra, đã ly ước hảo cơm điểm chỉ kém 10 phút. Hầu Phán Minh nhìn Tề Diệp lại một lần vội vàng tới rồi, cuối cùng là nhịn không được nghi hoặc hỏi hắn, Tiểu Diệp à, ngày thường ngươi sinh ý thượng sự tình ta cũng đều không hỏi đến, nhưng ngươi cũng đến chú ý thân thể của ngươi à, còn có Tiểu Mạt, ngươi đừng bỏ qua chiếu cố nàng. Cứu cứu yên tâm. Tề Diệp gỡ xuống mũ giáp, đặt ở một bên, ngựa quen đường cũ mà tiến phòng bếp cấp Giang Mạt phao trà nóng uống. Hầu Phán Minh nhìn hắn, lại hỏi, ngươi sinh ý thượng nếu là gặp cái gì chuyện khó khăn, có cái gì bãi bất bình, có thể cùng cứu cứu nói à, ngươi đừng đem cứu cứu đương người ngoài, có chuyện gì đều phải nói cho cứu cứu. Mợ cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đừng nhìn ngươi cứu cứu mỗi ngày ngâm mình ở trong trường học, giống như chỉ đọc sách thánh hiển, không nghe thấy ngoài cửa sổ sự dường như, nhưng ngươi cứu cứu bằng hữu, nhân mạch đều vẫn là thực quảng. Tề Diệp gật gật đầu, đang muốn nói chính mình gần nhất vội sự tình đã giải quyết, phải cho cậu mợ chia sẻ cái này tin vui. Đông nhiên lại vang lên tiếng đập cửa, là ở tại đối diện Tần Cường, mang theo Tần Bay Vọt tới cấp Hầu Phán Minh đưa bánh sinh nhật tới. Tần Bay Vọt không biết bị hắn ba ngầm giáo huấn quá bao nhiêu lần rồi, hôm nay gần nhất, đảo có vẻ rất ngoan, vẫn luôn cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở cạnh cửa không nói lời nào, thiện mặt cười. Tần Cường vừa tiến đến, càng là đầy mặt tươi cười, mọi người đều ngượng ngùng đuổi hắn đi. Hắn nhìn đến Tề Diệp, ánh mắt đặc biệt lượng, vội đi qua đi cùng Tề Diệp bắt tay, thái độ so dĩ vãng đều phải nhiệt tình nhân cần. Hầu Phán Minh cảm thấy cái này Tần Cường luôn luôn chính là nhân tình, cũng không nghĩ nhiều, không đợi Tần Cường nói chuyện, hắn liền trước cau mày nói, anh em cột trèo A, ngươi lần trước thác ta hỏi thăm cái kia tỉnh thành cải tạo sự tình, ta thế ngươi hỏi, cái kia hạng mục quan hệ không dễ đi động, một tay kêu Điền Sa Hậu, ta cùng hắn nhưng thật ra không quá thủ, hơn nữa hắn. Hầu Phán Minh chính buồn bực này vội rất khó bang, đồng nhiên nhìn đến Tần Cường xấu hổ mà cười cười, mong Minh ca, ngươi còn không biết đi. Hôm nay cái kia hạng mục đã công khai trúng thầu đơn vị, ta không trúng thầu. Nga. Hầu Phán Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc không cần sầu như thế nào cho người ta hỗ trợ, ngượng ngùng à, không giúp đỡ ngươi vội. Ai ngờ Tần Cường lại chỉ Tề Diệp nói, ngươi cháu ngoại trai, Tề Diệp, hắn mang theo hắn bằng hữu một khối trúng thầu. Hắn không cùng ngươi nói sao? Hắn nói xong, quay đầu ân cần chiều Tề Diệp cười, Tiểu Diệp à, nếu là thiếu nhân thủ thiếu thiết bị gì đó, liền kêu thúc một khối đi làm bái. Chương 151 đệ 151 chương. Tề Diệp đương nhiên sẽ không kéo Tần Áp đặt nhập hắn cũ thành cải tạo hạng mục chung. Có mấy cái bằng hữu cùng nhau, đã cũng đủ. Nhưng cũ thành cải tạo hạng mục cũng không có đơn giản như vậy dễ dàng. Tề Diệp cùng mấy cái bằng hữu cùng với tỉnh chính phủ người một khối chế định tổng thể quy hoạch báo cáo sau, phát hiện trừ bỏ này một mảnh khu lều trại đều phải toàn bộ phá bỏ và di rời dọn đi ngoại, cơ hồ sở hữu con đường, nhịp cầu toàn bộ đều phải dỡ bỏ trùng kiến mở rộng, thủy quản dây điện cũng đều muốn một lần nữa trải, tự nhiên ven đường những cái đó cửa hàng, linh tinh tiểu xưởng còn có. Này có thể so bọn họ trong tưởng tượng công trình lượng muốn lớn hơn, đây là nghiên cứu quyết định, không thể sửa đổi. Nhưng này đối với Tề Diệp bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nguyên bản cho rằng chỉ cần dỡ bỏ khu lều trại, đại gia đem vốn lưu động một khối tích cóp lên, thấu một thấu, cũng miễn cưỡng có thể chi trả những cái đó dân chúng sở hữu phá bỏ và di rời khoản. Đến lúc đó kiến nơi ở tiểu khu, liền có thể đem tiền lại kiếm trở về. Nhưng hiện tại còn muốn hơn nữa nhiều như vậy mặt khác hạng mục, lại muốn trước lót tiền, đến lúc đó còn phải tốn một đống lớn tài liệu lót, này nào nào tính lên đều tiêu dùng thật lớn. Mấy cái bằng hữu thương lượng một đợt, cảm thấy đây là thâm hụt tiền kiếm thét to sự tình. Là, về sau hỏi ngươi kiến trúc công ty đã làm cái gì tinh phẩm hạng mục, liền có thể nói tỉnh thành đông khu này một mảnh cũ thành cải tạo đều là ngươi tham dự, lại nói tiếp nhiều có mặt ta, danh khí cũng đủ. Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế chuyện này một làm chính là 1-2 năm, lót như vậy nhiều tiền đi vào, còn không biết khi nào có thể thu hồi tới. Trong lúc nhất thời, đại gia từ chính phủ phòng họp ra tới sau, biểu tình đều có chút lùi bước. Hứa Thiên Khánh thật cẩn thận mà nhìn Tề Diệp, đề nghị nói Tề Diệp A, không phải còn có thật nhiều công ty đều tưởng tiếp thu ta cái này hạng mục sao, nếu không chúng ta thử xem cùng bọn họ bàn bạc, đem này hạng mục nhường ra đi được. Tề Diệp nhăn lại mi, cái này hạng mục đại gia trả giá nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm tinh lực mới bắt được, chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền tưởng từ bỏ. Tề Diệp, ngươi vừa mới cũng nghe, này hạng mục giai đoạn trước đầu nhập như vậy đại, chúng ta là muốn đem sở hữu tiền đều tạp đi vào, lại còn có muốn tìm ngân hàng cho vay, thiếu rất nhiều nợ à, nếu là trên đường ra cái gì vấn đề, chúng ta một đám đều đến phá sản, ngươi nói này hà tất đâu. Đúng vậy Tề Diệp. Một người khác phụ họa, không phải chúng ta không nghĩ làm, là này hạng mục nó thật sự quá lớn à, chúng ta nhiều tìm mấy cái công ty tiếp được cái này mâm, cũng có thể kiếm một đạo trung gian phí, đến lúc đó chúng ta đi làm việc khác công trình, đều so cái này tài chính chạy trở về muốn mau à. Các ngươi huyện thành cái kia nhiếp sĩ trung, hắn không phải ngươi anh em cột trèo sao, hắn chính là tiếp phố buôn bán hạng mục, đến bây giờ công trình khoản đều còn không có phải về tới đâu, hiện tại nhiều nghèo túng nhiều mất mặt ta, đều thành ta kiến trúc nghiệp chê cười. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà nói, làm Tề Diệp mày càng nhăn càng sâu. Hắn biết mọi người đều là vì chính mình hảo, vì hắn hảo, mới có thể đánh lên lui trông lớn. Hôm nay đi liêu thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái này hạng mục so đấu thầu thời điểm nói nội dung lại gia tăng rồi không ít đồ vật đi vào. Hơn nữa phá bỏ và di rời cải tạo phạm vi lại mở rộng một ít, cho nên khó khăn cũng gia tăng rồi, phí tổn cùng đầu nhập tương ứng mà biến nhiều. Lúc trước đem đại gia tổ ở một khối, chính là căn cứ kia đấu thầu nội dung còn có từng người điều kiện, mới có tin tưởng ứng đối lớn như vậy một cái hạng mục. Chính là hiện tại bỗng nhiên như vậy biến đổi, đại gia trong lòng lại cũng chưa đế. Mấy cái bằng hữu đều né tránh, biểu đạt chính mình muốn rời khỏi ý tưởng. Dù sao hiện tại muốn tiếp bàn đại kiến trúc công ty nhiều như vậy, bọn họ nếu là nhường ra đi, còn có thể kiếm một số tiền, cũng coi như không làm thất vọng phía trước như vậy cực cực khổ khổ đi theo Tề Diệp một khối nghiên cứu tiêu thư vất vả, ít nhất có thể có vất vả phí. Nhưng Tề Diệp, hắn lại không nghĩ làm mặt khác đại hình kiến trúc công ty tham dự đến trong đó tới. Tuy rằng công ty lớn tài lực hùng hậu, nhưng kia chỉ là đối với công ty lớn bản thân ưu điểm, đối hắn mà nói, ngược lại làm hắn lợi nhuận cùng lợi nhuận sẽ kịch liệt giảm xuống. Đặc biệt là hắn một cái mới vừa khởi bước kiến trúc công ty, nếu là đi theo đại hình kiến trúc công ty mặt sau, chẳng phải là cái gì đều phải nghe bọn hắn. Căn bản không có hắn Tề Diệp bất luận cái gì phát triển không gian. Tề Diệp thở dài một hơi, cùng mấy cái bằng hữu hứa hẹn, đại gia cùng nhau nghĩ lại biện pháp, chờ ngày mai gặp mặt, liền lấy ra một cái giải quyết phương án tới. Nhìn đến đế là một khối qua tay cấp đại hình kiến trúc công ty, vẫn là làm sao bây giờ. Hắn quan sát một chút, bao gồm Hứa Thiên Khánh ở bên trong, mọi người xác thật đều đánh lên lui trông lớn, bọn họ đã cảm thấy này hạng mục quá lớn, làm lên vất vả lại có nguy hiểm, đã căn bản không phải bọn họ trước mắt như vậy kiến trúc công ty có thể làm tốt, cho nên đều đã tính toán lên, nên như thế nào qua tay. Tề Diệp bất đắc dĩ mà về tới trong nhà. Không biết vì cái gì, mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, về đến nhà. Những cái đó mệt mỏi cùng vất vả phảng phất liền đều trở thành hư không, biến mất đến sạch sẽ. Đặc biệt nhìn đến Giang Mạt vô ưu vô lự mà hoa ở trên sofa nhìn thư thời điểm, quang xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở nàng xinh đẹp trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nàng vĩnh viễn đều như vậy tự tại thong dong, biểu tình nhàn nhã, giống ghé vào cửa sổ thượng thích thú lười biếng miêu. Có đôi khi, Tề Diệp thực hâm mộ nàng như vậy. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn tưởng bảo hộ nàng, làm nàng có thể vĩnh viễn như vậy, trên đời không có gì sự có thể cho nàng một chút nhíu mày. Hắn xoa mệt mỏi giữa mày, đem trên mặt đất Âu Vân Đạp Tuyết loạn ném gối đầu nhặt lên tới, phóng tới trên sofa, lại vãn khởi ống tay áo, đi phòng bếp nấu cơm. Đứng ở bếp lò trước, Tề Diệp đang nghĩ ngợi tới hôm nay nên cấp Giang Mạt làm chút cái gì ăn ngon, đồng nhiên bên hông hoàn thượng một đôi tinh tế trắng non cánh tay. Nàng không biết khi nào trần trụi chân chạy đến bên này, từ sau lưng ôm lấy hắn, tiểu thanh hỏi Tề Diệp, ngươi không vui nha. Tề Diệp buông xuống hạ ánh mắt, không nói chuyện, mà là trước đem Giang Mạt bế lên tới, thả lại trên sofa, cho nàng mặc vào dép lê, miễn cho nàng đông lạnh hỏng rồi chân. Giang Mạt là cố ý cởi giày đi qua đi, không nghĩ làm hắn nghe được động tĩnh mới cởi giày. Một lần nữa đem giày mặc vào, nhìn hắn im miệng không nói mặt mày, nàng rỗi tay câu lấy hắn cổ áo, tiếp tục hỏi hắn, Tề Diệp, ta là thê tử của ngươi, ngươi chuyện gì đều cần thiết cùng ta chia sẻ, không được chôn ở trong lòng, minh bạch sao? Kỳ thật trước kia, Giang Mạt sẽ không hỏi hắn này đó sinh ý thượng sự. Nhưng hôm nay, Tề Diệp trạng thái tựa hồ có chút không đúng lắm, cho nên Giang Mạt nhiều chú ý hắn một ít. Quả nhiên nàng vừa hỏi, Tề Diệp liền cúi đầu, thành thành thật thật đem sự tình đều nói cho Giang Mạt. Giang Mạt nghe xong, biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt, mặt mày mang theo xinh đẹp trương dương đạm nhiên, cũng không để ý nói vậy ngươi có cái gì ý tưởng đâu. Ta tưởng tiếp tục làm cái này hạng mục. Tề Diệp thanh âm cũng thực đạm, nhưng thực kiên định. Vậy làm đi. Giang Mạt cười cười, trả lời đến đồng dạng đơn giản mà nhẹ nhàng, lại làm Tề Diệp nội tâm giật giật. Hắn yên lặng nhìn nàng, chần chờ nói nhưng ta. Có cái gì chính là. Tề Diệp, ngươi từ trước đến nay đều là có cái gì khó khăn là có thể giải quyết cái gì khó khăn người. Ta không tin ngươi không có biện pháp giải quyết. Giang Mạt nhấp khởi môi, con ý cười con ngươi ảnh ngược hắn thân ảnh, tràn ngập tín nhiệm. Vốn dĩ Tề Diệp trong lòng có thấp thỏm, có mê mang, có do dự, thậm chí còn có nhiều hơn rối rắm cùng buồn bã. Nhưng nhìn đến Giang Mạt như vậy chiều hắn cười, những cái đó mặt trái cảm xúc giống như cũng liền đều tan thành mây khói. Hắn trong lòng tràn đầy cuồn cuộn, nóng bỏng, là cảm động. Nguyên lai nàng như vậy tín nhiệm hắn. Ở nàng trong mắt đều là quang, tràn ngập ta tin tưởng ngươi bốn chữ. Giống như ở trong mắt nàng, không có gì là hắn không thể. Tề Diệp ôm Giang Mạt, trong lòng ngực, trong lòng đều là thỏa mãn tràn đầy cảm. Hắn cũng lặng lẽ nói cho chính mình, hắn có thể. Ngày hôm sau, Tề Diệp một lần nữa cùng mấy cái bằng hữu gặp mặt. Hắn tôn trọng bọn họ không nghĩ lại tiếp tục cái này hạng mục, bởi vì sợ hãi gánh vác nguy hiểm tâm tư, rốt cuộc như vậy xa hoa đánh cuộc, cũng không phải tất cả mọi người có như vậy dũng khí cùng tin tưởng. Nhưng hắn cũng nói cho bọn họ, không cần tìm mặt khác công ty lớn tới đón bàn, hắn một người liền có thể. Mặt khác bằng hữu đều mắt tròn váng, ngơ ngác mà nhìn Tề Diệp. Vốn dĩ bọn họ mấy nhà kiến trúc công ty kết phường một khối lộng cái này, đều đã là miễn cưỡng cố hết sức. Hắn này một nhà chưa hoa kiến trúc công ty liền tưởng nuốt vào toàn bộ đại hạng mục sao có thể. Tề Diệp, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, còn chưa ngủ tỉnh a ngươi một người, thật muốn tiếp lớn như vậy một cái hạng mục. Tề Diệp, nếu không vẫn là thôi đi ngươi cùng chúng ta một khối triệt. Vừa lúc mấy cái công ty lớn đều tưởng tiếp đâu, bọn họ sẽ cho chúng ta vất vả phí. Đúng vậy Tề Diệp, ngươi đừng đầu góc nóng lên à, này hạng mục liền can liền lâu như vậy, giai đoạn trước đầu nhập phí tổn như vậy đại, đừng nói về sau ngươi có thể hay không thu hồi tới, chính là giai đoạn trước ngươi muốn đầu những cái đó tài chính, ngươi từ nào lộng đi ngươi cũng không nhiều như vậy tài chính lưu a. Đúng vậy, Tề Diệp, ngươi vẫn là đường ngớ ngẩn, này khối đại bánh kem thật không phải chúng ta có thể nuốt vào. Khó trách lúc trước nghe nói chúng ta trúng tiêu. Những cái đó công ty lớn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng đâu, ta xem bọn họ đã sớm biết chúng ta khẳng định ăn không vô cái này hạng mục, cuối cùng vẫn là sẽ tìm bọn họ tiếp nhận. Tề Diệp, vẫn là đường phân cao thấp, chúng ta liền buông tay đi. Chính là, huynh đệ mấy ngày hôm trước còn đụng phải một cái thực không tồi công trình, nếu không mang ngươi cùng nhau có thịt chúng ta huynh đệ cùng nhau ăn, này cũ thành cải tạo vũng nước đục này, chúng ta vẫn là không thăng đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều nói phải cho Tề Diệp giới thiệu tân công trình. Đều thực nhiệt tình, cũng tràn ngập hảo ý. Nhưng Tề Diệp lại kiên định mà lắc đầu, vô cùng kiên trì nói cảm ơn các vị, nhưng ta còn là muốn tiến hành cũ thành cải tạo. Chương 152 đệ 152 chương. Tề Diệp kiên định, làm hắn các bằng hữu đều thực sở không được đầu óc. Bọn họ tuy rằng không biết Tề Diệp nơi nào tới tự tin, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng duy trì cùng chúc phúc. Vốn dĩ qua tay cấp mặt khác công ty lớn là có thể bắt được một bút tiếp lộ phí, vất vả phí, nhưng thấy Tề Diệp tưởng chính mình làm. Bọn họ cũng liền không có lại nói muốn qua tay sự tình, cũng không lại muốn Tề Diệp tiền, mà là trực tiếp đem chính mình phân đến một bộ phận phụ trách quyền đều cho Tề Diệp. Lúc gần đi, lại một người khuyên Tề Diệp một câu, xác định hắn thật muốn làm cái này, mà không phải cùng bọn họ đi làm những cái đó nhanh chóng là có thể tránh đến tiền công trình. Bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, lại một người nói một câu, có chuyện gì mọi người đều là bằng hữu, yêu cầu hỗ trợ chỉ lo nói. Lại sau đó, đại gia cũng liền đi rồi. Mên Ngông bảo sao hay vậy đi theo bận việc như vậy một hồi, mới phát hiện chính mình năng lực căng không dậy nổi chính mình dạ tâm, chính mình can đảm cũng thỏa mãn không được chính mình mộng tưởng. Bọn họ đều không giống Tề Diệp như vậy, có một cái nghĩa vô phản cố duy trì hắn thế tử. Bọn họ còn muốn dưỡng ra sống tạm, mà trong nhà người vừa nghe nói muốn đầu nhập như vậy đại, còn không biết có thể hay không phá sản thời điểm, đều chỉ biết nói kiếp nhưng ngàn vạn đừng làm cái này a, người khác công trình lại không phải tránh không đến tiền, một hai phải làm này thâm hụt tiền kiếm thét to sự tình. Cho nên tới rồi cuối cùng, này gánh nặng vẫn là đều rơi xuống Tề Diệp một người trên người. Mọi người đều triệt tư đi rồi, Tề Diệp tài chính liền lập tức xuất hiện khó khăn. Hắn đành phải nơi nơi đi chạy cho vay. May mắn hắn tập đoàn công ty danh tiếng thực hảo, cũng có chút thanh danh, chủ yếu là không có gì mặt trái sự kiện, cho nên giai đoạn trước khởi động còn tính thuận lợi. Kia một chỗ chỗ khu lều trại dân chúng bắt được phá bỏ và di rời khoản, cũng có không ít vô cùng cao hứng mà dọn ra. Chính là thực mau, liền xuất hiện cái thứ nhất vấn đề. Cũng có một ít người là không muốn dọn. Tuy rằng ở gia đình sống bằng lều, điều kiện rất kém cỏi, nhưng bọn họ vẫn luôn ở chỗ này ở, đã nhiều năm như vậy, hiện tại làm cho bọn họ dọn. Bọn họ căn bản không biết chính mình có thể dọn đi nơi nào. Tỉnh thành phòng ở hoặc là đơn vị phúc lợi phân phòng, hoặc là chính là số rất ít thương phẩm phòng, đặc biệt quý. Còn có một ít là nhà ngang, nhưng cũng không tiện nghi, bọn họ phá bỏ và di rời khoản mới vừa đủ ở nhà ngang đặt mua một bộ tiểu phòng ở, bọn họ liền không vui. Dựa vào cái gì muốn chuyển nhà, rời đi ở lâu như vậy địa phương đâu đổi một bộ nhà ngang sao cùng ở nơi này cũng không có gì khác nhau. Tình huống như vậy, Tề Diệp thật sự không có biện pháp. Hắn không muốn thương tổn những người khác, càng không nghĩ cường hủy đi, đành phải vận dụng dụ dỗ thủ đoạn. Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, nhưng thật ra lại cổ động nhất ba người. Nhưng vẫn cứ có một ít người không muốn dọn. Lúc này, hắn lại lâm vào trong hai cái khó này, vẫn là Giang Mạt cho hắn ra chủ ý. Người có thể hứa hẹn bọn họ nếu là chướng mắt những cái đó phá bỏ và di rời khoản nói, đến lúc đó kiến thành tân nơi ở tiểu khu, cho bọn hắn phân một bộ phòng ở. Giang Mạt nói được khinh phiêu phiêu. Căn bản không đương một chuyện. Nhưng thật là giúp Tề Diệp đại ân, hắn tìm người ngầm cùng những cái đó cuối cùng hộ bị cưỡng chế nhóm vừa nói, mọi người lập tức đều nguyện ý dọn. Thời buổi này, ai đều biết thương phẩm phòng đáng giá nha, một cái khu lều trại phòng ở có thể đổi một bộ thương phẩm phòng, kia ổn kiếm không lỗ nha. Kết quả là, phá bỏ và di rời công tác cuối cùng như vậy thuận lợi tiến hành đi xuống. Mà con đường, nhịp cầu còn có mặt khác kiến trúc dỡ bỏ, bởi vì có chính phủ phối hợp, tắc tương đối dễ dàng. Chỉ là tiến hành đến bước tiếp theo, Tề Diệp tài chính quả nhiên lại khó khăn. Hắn đã đem sở hữu vốn lưu động, sở hữu ngân hàng cho vay, đều nếm thử quá một lần, chính là vẫn là có rất lớn chỗ hổng. Mà chính phủ cũng đã cho hắn rất lớn chính sách nghiêng cùng tài chính viện trợ, nhưng chỗ hổng như cũ có chút bổ khuyết không thượng. Một ít quan hệ tốt nguyên vật liệu cung ứng thương, cũng là làm hắn trước lấy tài liệu, về sau lại đưa tiền là được. Cứ việc được đến không ít trợ giúp, nhưng Tề Diệp kém vẫn là quá nhiều quá nhiều. Hắn mặt ủ mày hê bộ dáng, tự nhiên lại bị kia mấy cái bằng hưu thấy được. Hứa Thiên Khánh Hòa mặt khác mấy cái bằng hưu, người đều khá tốt, sân chính mình công trường thượng không có việc gì thời điểm, đều sẽ dẫn người tới giúp Tề Diệp vội. Công nhân tiền công còn có thiết bị sử dụng hao tổn, cũng chưa tìm đủ Diệp đòi tiền, còn đều rất áy náy, rốt cuộc lúc trước nói tốt cùng Tề Diệp một khối làm, nhưng cuối cùng mọi người đều lựa chọn rời khỏi, chỉ có Tề Diệp còn ở kiên trì. Tề Diệp không trách bọn họ, làm buôn bán sao, có mệt có kiếm. Có nếm thử có từ bỏ, đây đều là cá nhân lựa chọn. Bọn họ đã xem như tận tình tận nghĩa, không chỉ có không có muốn qua tay phí, hơn nữa thường thường liền tới giúp hắn. Cho nên bọn họ giúp hắn cái gì, hắn cũng ở chính mình sổ sách thượng yên lặng ghi nhớ. Hiện tại tài chính quay vòng sắt thật khó khăn, cho nên hắn tạm thời cấp không được bọn họ tiền, nhưng về sau kiếm lời, bọn họ này đó tới hỗ trợ, hắn vẫn là sẽ hảo hảo cảm tạ bọn họ. Tề Diệp mỗi ngày đi sớm về trễ, lớn như vậy hạng mục, hắn yêu cầu chủ tính chung. Cho nên cả người đã gầy ốm không ít. Huống chi, lại hơn nữa tài chính như vậy đại chỗ hổng, hắn muốn đi vay tiền quay vòng, muốn chạy ngân hàng cho vay, còn muốn tìm đủ loại bằng hữu, liên hệ đủ loại nhà máy. Hắn kiến trúc công ty công nhân nhóm đều là theo hắn thật lâu người, cho nên mặc dù Tề Diệp kéo 2 tháng tiền công còn không có cấp, bọn họ cũng đều chưa nói cái gì, tiếp tục chịu thương chịu khó mà làm. Nhưng là Tề Diệp trong lòng không qua được a, những người này ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn nhật tử vốn dĩ liền qua đến khổ. Trong nhà thượng, có lao hạ có tiểu, đã có gào khóc đòi ăn trẻ con, còn muốn ốm đau trên giường yêu cầu xem bệnh mua thuốc lao cha lao nương, hắn như thế nào không biết xấu hổ cắt xén những người này tiền công không phát. Cho nên mới vừa thải tới một bút khoản, hắn suy ở trong túi còn không có ấp nhiệt, liền toàn đã phát đi xuống, cấp mọi người kết toán này 2 tháng tiền công. Đáng tiếc, bên này mới vừa kết xong khoản, bên kia bê tông xưởng lão bản lại đi tìm tới. Hắn cấp Tề Diệp nợ chướng cũng đã hơn 3 tháng, bởi vì tu lộ tạo kiểu đều yêu cầu rất lớn lượng bê tông, cho nên Tề Diệp thiếu hắn chướng, đã là một số tiền khổng lồ. Tề lão bản, chúng ta đều nhiều năm như vậy lão bằng hữu, ngươi cũng biết, không phải ta bức ngươi à, thật sự là ngươi bên này tiền ta nếu là thu không trở lại, ta kia nhà máy đều mau kinh doanh không nổi nữa a. Đối phương cũng là một phen nước mũi một phen nước mắt, bất đắc dĩ thật sự. Tề Diệp đối với thiếu nhân ra tiền vốn dĩ liền rất ngượng ngùng, lập tức ngay cả vội xin lỗi, đành phải đi tìm Hứa Thiên Khánh bọn họ tiếp tục vay tiền. Kỳ thật này 2 tháng, Hứa Thiên Khánh đã mượn Tề Diệp không ít tiền, nhưng lần này vẫn là hai lời chưa nói, đem mới vừa thu hồi tới công trình khoản mượn cho Tề Diệp. Tề Diệp tạm thời đem bê tông xưởng bên này chướng còn một nửa, giải lửa xém lông mày. Nhưng nhiều ngày như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có đủ loại nợ đè ở trên người hắn, hoặc là thúc giục nợ, hoặc là vay tiền. Đã làm hắn cả người đều mỏi mệt bất ham, tinh thần vẫn luôn căng chặt, không có thả lỏng quá tâm kia căn huyền. Hứa Thiên Khánh nhìn hắn như vậy, cũng là thở dài một hơi, Tề Diệp, ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu, chúng ta làm tiểu công trình, tránh tiền trinh, tiểu nhật tử quá đến không cũng rất dễ chịu sao. Tề Diệp trầm mặc vài giây, không nói gì. Hứa Thiên Khánh lại biết, ta biết, ngươi có dạ tâm, ngươi muốn cho ngươi chưa hoa công ty trở thành tỉnh thành lớn nhất kiến trúc công ty đúng không ai, chính là ngươi như bây giờ. Cho vay cũng lấy không được, cái gì thủ đoạn đều xử xong rồi, chính phủ làm ngươi tu lộ tạo kiểu nhưng thật ra đều hoàn thành, nhưng là ngươi kiếm tiền nơi ở tiểu khu lại còn không có bắt đầu khởi đâu, ngươi còn có tiền lộng cái kia sao? Tề Diệp mặt mày khẽ nhúc nhích, nghiêng như người, lại lắc lắc đầu. Hứa Thiên Khánh liền biết là như thế này, vỗ tay một cái nói ngươi nói một chút, này còn không phải là thâm hụt tiền kiếm thét to sao, lúc trước chúng ta muốn tiếp cái này hạng mục, còn không phải là nhìn chúng này hạng mục có thể che lại trạch tiểu khu. Chính phủ nói bán đi nơi ở bọn họ mặc kệ, tránh nhiều ít chúng ta chính mình đều có thể phóng trong túi sao. Ai biết sau lại muốn tạo kiểu, lại muốn tu lộ, còn muốn lộng như vậy một cái đại công viên, lại muốn đem này phía đông bờ sông lộng đê đập, nhiều như vậy công trình tuy rằng đều là lợi quốc lợi dân rất tốt sự, nhưng ngươi người này như vậy thật thành, cũng sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cái gì đều dùng tốt nhất tài liệu, thượng nhiều nhất công nhân, ngươi căn bản tránh không được mấy cái tiền A. Cũng chỉ đồ cuối cùng nơi ở tiểu khu có thể kiếm tiền đâu. Nhưng ngươi này liền tài chính khởi đầu cũng chưa, ngươi lấy cái gì mua nguyên vật liệu kiến nơi ở tiểu khu đi. Tề Diệp bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn cúi đầu, tổng cảm thấy còn có biện pháp, lại không thể tưởng được hắn rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Hứa Thiên Khánh than khí một ngụm tiếp theo một ngụm, ai, đã sớm cùng ngươi nói, đừng tiếp cái này hạng mục, chúng ta mấy cái huynh đệ một khối đi tiếp tiểu công trình tránh tiền trinh thật tốt, ngươi nói này đến bây giờ nên làm cái gì bây giờ. Ghét bỏ Tề Diệp trong chốc lát. Hứa Thiên Khánh cuối cùng vẫn là không có biện pháp nói tính, ngày mai ta cùng Lao Tam bọn họ mấy cái lại đi ngân hàng nhìn xem, có thể hay không làm được cho vay, trước mượn ngươi dùng. Tính. Các ngươi đừng chạy. Tề Diệp không có lại tiếp thu Hứa Thiên Khánh hảo ý. Bọn họ đi ngân hàng cho vay cũng thải không bao nhiêu tiền, đối với hắn tới nói, chỉ là như muối bỏ biển, ngược lại lao tâm lại lao động. Chỉ là, hắn xác thật không biết chính mình cái này chỗ hổng muốn như thế nào bổ thượng. Chẳng lẽ kiên trì tới rồi này một bước, vẫn là muốn qua tay cấp mặt khác đại hình kiến trúc công ty, làm cho bọn họ tới đón bàn sao. Vô luận như thế nào tưởng, hắn đều cảm thấy không cam lòng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng rõ ràng, kia mấy nhà đại hình kiến trúc công ty vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn đau khổ chống đỡ, vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa ngóng trông hắn nhanh lên chống đỡ không được, hướng bọn họ túi đầu rôi tay. Tề Diệp không muốn, rồi lại không biết dưới chân lộ ở nơi nào. Hắn biết, nếu có thể bước qua này cuối cùng một đạo quan, sự nghiệp của hắn là có thể niết bàn mà thượng, chưa hoa kiến trúc công ty cũng có thể nhảy dựng lên, bước lên trở thành tỉnh thành lớn nhất hình kiến trúc công ty trí nhất. Mà nếu là mãi bất quá nói đó chính là giỏ che múc nước công dã tràng, cực cực khổ khổ bận việc này hơn nửa năm, đều là uổng phí sức lực, đổ vì người khác làm áo cưới. Tề Diệp biểu tình hạ xuống, hoảng hốt mà về đến nhà. Nay tránh gió cảng vĩnh viễn như vậy yên lặng, ấm áp. Giang Mạt nhìn đến hắn kia tiểu tụy bộ dáng, lại là ngẩn người, vùng trong tay thư. Tề Diệp, ngươi làm sinh ý mà thôi, ngươi như thế nào? Nàng đều nói không được nữa, chẳng lẽ trước kia ở trong chuyện gốc, Tề Diệp chính là dựa như vậy không đem chính mình đương người xem mới lên làm nhà giàu số một sao? Nhìn một cái hắn này quầng thâm mắt, này hồng tơ máu, này cũng quá liều mạng. Nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lại lần nữa ra tay, lần này lại gặp được cái gì vấn đề, ta và ngươi cùng nhau nghĩ cách. Nàng biểu tình, mang theo cái loại này không thể không nhọc lòng mặc kệ không được biểu tình cùng sủng địch, một bên nói, một bên xoa xoa Tề Diệp ngạnh cha cha sợi tóc, làm hắn rũ xuống cổ, vô về hắn đầu. Tề Diệp, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì khó xử, chúng ta có thể cùng nhau bước qua đi. Nhưng là ngươi không cần một người khiêng, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi nhà, ngươi đừng chỉ nghĩ chiếu cô ta, lại tại đây loại thời điểm quên ta. Chương 153 đệ 153 chương. Chương 30. Tề Diệp nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn phát hiện mỗi lần mặc kệ gặp được cái gì nan đề, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, giống như chỉ cần tới gần Giang Mạn, liền giống như một trường xoa đến nhăn rún gió giấy đoàn, bị nàng nhẹ nhàng mà vứt phẳng. Chỉ cần ở bên người nàng, thoải mái, thanh triệt cảm xúc liền sẽ trở lại hắn bên người, tựa hồ trên đời này liền không có gì làm nàng nhíu mày sự tình. Hắn thật sâu nhăn lại mày cũng sẽ bởi vì nàng mà chậm rãi giãn ra. Nàng trong đầu không biết vì cái gì luôn là chứa đầy như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng, làm người cảm thấy mới lạ lại đặc biệt. Mà hắn sở hữu phiền não, cũng sẽ bị nàng đôi câu vài lời giải quyết. Hắn luôn là lén lút tưởng, có như vậy tức phụ nhi, không biết là hắn tu nhiều ít đời mới có phúc phận. Một lần lại một lần, không thể tưởng tượng, lại lén lút may mắn, cảm thán. Liên ở hắn đem trước mắt khốn cảnh nói cho Giang Mạt lúc sau, nàng quả nhiên lại là như vậy, lộ ra vạn sự cũng chưa cái gì gợn sóng, tính sẵn trong lòng. Thậm chí có chút như vậy xinh đẹp tiểu trương dương biểu tình. Liên đơn giản như vậy sự nha, đem ngươi sầu thành như vậy. Nàng chọn đuôi lông mày cười cười, nhéo nhéo hắn cánh tay, nhìn một cái, đều gầy. Tề Diệp có điểm kinh ngạc nhìn Giang Mạn. Ở hắn cùng hắn các bằng hữu xem ra như vậy khó sự tình, ngân hàng người chỉ biết liên tiếp lắc đầu sự tình, ngay cả cứu cứu cũng thay hắn nghĩ tới biện pháp, lại chỉ có thể bán chính mình mặt mũi đi tìm người vay tiền, nhưng ở Giang Mạn trong miệng, lại thành một kiện rất đơn giản chuyện này. Thật sự rất đơn giản sao? Hắn hoảng hốt con ngươi dừng ở Giang Mạt trên người, nhìn nàng xinh đẹp cánh môi nhìn lên, ghé vào hắn bên tai, từng câu từng chữ mà nói cho hắn. Kỳ thật cũng không phải rất nhiều, liền hai ba câu nói, lại bậc lửa Tề Diệp con người quang. Nguyên lai, cư nhiên có thể như vậy. Hắn đặc biệt khiếp sợ, trước kia trước nay không nghĩ tới còn có thể như vậy, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy xác thật được không, tựa hồ hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn hưng phấn không thôi, thậm chí gấp không chờ nổi nhanh lên Nhi Hường Đông. Hắn ngày mai liền có thể đi thử Giang Mạt dạy hắn biện pháp, thật là một kiện thực chuyện dễ dàng, lại giải quyết hắn sở hữu phiền não. Nhìn Tề Diệp cao hứng đến phảng phất nhặt bao lớn bảo bộ dáng, Giang Mạt cũng là có chút buồn cười. Chỉ là sau lại hiện đại một ít thực tùy tiện bất động sản marketing phương pháp mà thôi, cũng liền hiện tại mọi người cũng chưa kiến thức quá, đặc biệt là Tề Diệp, quả thực giống phát hiện cái gì đại bảo tàng, tới rồi đêm khuya cũng chưa ngủ, cuối cùng lại thiếu chút nữa bị Giang Mạt đá ra đi ngủ, mới an tĩnh lại, ít nhất không có lăn qua lộn lại. Đến nơi hắn trợn tròn mắt yên lặng đem phương án ở trong lòng bàn bao lâu, kia Giang Mạt cũng không biết. Dù sao ngày hôm sau, nàng vừa mở mắt, Tề Diệp đã sớm đã không ảnh, nhưng thật ra nổi thượng còn cho nàng nhiệt bữa sáng. Muốn nói Tề Diệp điểm này đặc biệt hảo, mặc kệ hắn trong lòng suy cái gì chuyện quan trọng, dù sao Giang Mạt chuyện này ở trong lòng hắn vĩnh viễn là quan trọng nhất. Cho nên mặc dù hắn hôm nay muốn đi vội đại sự, nhưng vẫn là trước đem Giang Mạt bữa sáng cơm trưa cấp dàn xếp hảo, mới đi ra cửa. Kỳ thật Giang Mạt giáo Tề Diệp chuyện này cũng đặc biệt đơn giản. Chính là trước khởi một cái cùng loại hiện đại bán lâu trung tâm, đem nơi ở tiểu khu tương lai bộ dáng khuôn mẫu, còn có phòng hình cùng với vài thứ kia đều bày ở bên trong, lại an bài mấy cái tiêu thụ. Sau đó, cũng chỉ yêu cầu dự bán tương lai thương phẩm phòng, trước thu một bộ phận tiền đặt cọc. Như vậy hình thức, là tỉnh thành mọi người cũng chưa xem qua. Bọn họ đã sớm biết bên này ở cũ thành cải tạo, vẫn luôn liền rất tò mò về sau muốn cái chút cái dạng gì phòng ở, nhiều ít giá cả có thể mua được. Mà Tề Diệp kiến cái bán lâu trung tâm hoa không bao nhiêu tiền, so với hắn kiến kia mấy cái nơi ở tiểu khu tiền, quả thực là chín châu mất sợi lông. Mà bán lâu trung tâm một kiến hảo, lại xinh đẹp, lại sạch sẽ, hơn nữa tiêu thụ đều là thỉnh diện mạo rảo hảo tiểu cô nương, nói chuyện cũng ngọt, giam ba câu là có thể đem các khách nhân hống đến đầu vóc choáng váng. Càng quan trọng là, trước tiên dự định phòng ở nói, có thể so đến lúc đó kiến hảo lại mua thời điểm tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa này dự định, cũng có vài loại phương thức. Có thể toàn khoản dự định, nói như vậy, là nhất tiện nghi, nhưng là yêu cầu một tuyệt bút tiền, chỉ có số ít kẻ có tiền mới có thể nguyện ý. Hơn nữa, còn phải mạo nguy hiểm, rốt cuộc hiện tại nơi này còn chỉ là một mảnh trống trải thổ địa, liền nền đều còn không có khởi. Tuy rằng bán lâu trung tâm như vậy xinh đẹp, bên trong tiểu mô hình cũng như vậy tinh xảo, nhưng ai biết này phòng ở kiến ra tới là cái dạng gì đâu. May mắn Tề Diệp là chính phủ lựa chọn kiến trúc công ty, có chính phủ công tín lực ở. Nguyện ý tin tưởng người của hắn vẫn là không ít. Cho nên hắn quy hoạch nơi ở tiểu khu đại khái có hơn 800 căn hộ, thế nhưng cũng toàn khoản dự định gần 80 bộ, cái này số lượng đã vượt qua hắn mong muốn. Mà mặt khác phương thức, còn lại là trước phó một bộ phận tiền dự định. Đương nhiên như vậy không có toàn khoản dự định như vậy tiện nghi, nhưng là cũng so đến lúc đó kiến tốt lời nói tiện nghi không ít. Phía trước Vương Hữu căn nhà bọn họ mua thương phẩm phòng là 80 nhiều một bình, mà đến Tề Diệp nơi này trước tiên dự định nói, là so 80 đồng tiền một bình muốn tiện nghi. Cụ thể tiện nghi nhiều ít, kia muốn xem ngươi dự định khoản là nhiều ít. Dù sao chính là một đạo lý, giao dự định khoản càng nhiều, ngươi giá nhà liền càng tiện nghi. Hơn nữa ngươi trước tiên dự định nói, ngươi muốn nào một đống, nào một tầng đều là có thể chính mình chỉ định, sớm đến, cho nên này cũng hấp dẫn không ít người. Ở cái này thương phẩm phòng càng ngày càng lưu hành thời điểm, Tề Diệp bán lâu trung tâm cũng từ từ hòa bạo, thành cũ thành cải tạo chung nhất náo nhiệt một chỗ. Tài chính vấn đề còn liền như vậy như Giang Mạt theo như lời, như vậy nhẹ nhàng mà giải quyết. Bên này bán lâu trung tâm sinh ý mỗi ngày đều thực hảo, không ít người tới xem phòng ở, không ít người tới hỏi phòng ở, mỗi ngày đều có dự định khoản tiên trướng, cho nên Tề Diệp đỉnh đầu cũng càng thêm dư giả lên. Nơi ở tiểu khu thuận lợi khởi công, khí thế ngất trời mà kiến tạo lên. Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái có vài thiên không lại đây, hôm nay này một lại đây, hoàn toàn mắt choáng váng. Nhìn đến những cái đó ầm ầm ầm máy móc, còn có rộn ràng nhốn nháo công trường, một đám công nhân đều nhiệt tình mười phần, bọn họ đều xoa xoa đôi mắt. Chúng ta không đi nhầm công trường đi. Đây là Tề Diệp công trường không sai a? Không phải, tiểu tử này lập tức liền có tiền. Trước hai ngày không phải còn nghèo đến liền đánh nền cũng chưa tiền sao. Như thế nào lập tức nhiều như vậy máy móc khai lại đây, đây là toàn lực khởi công a. Mấy người tò mò mà tìm được Tề Diệp, cũng phát hiện hắn bí mật, bán lâu trung tâm. Nay đều không cần hỏi, vài người đi vào một tham quan, còn kém điểm bị trở thành mua phòng ở, bị tiêu thụ lôi kéo hảo một hồi giới thiệu sau. Hoàn toàn minh bạch Tề Diệp này tiền là như thế nào tới. Mọi người đều kinh ngạc lại kinh diễm mà nhìn Tề Diệp. Tề Diệp, ngươi thật giỏi a ngươi, này biện pháp ngươi là như thế nào nghĩ đến. Này cũng quá thần. Ngươi đầu óc như thế nào lớn lên a? Loại này biện pháp đều có thể nghĩ đến. Sớm biết rằng có loại này biện pháp, chúng ta cũng một khối làm này hạng mục a. Lúc trước đại gia chính là nghĩ tài chính không đủ mới từ bỏ. Lúc này nhìn đến Tề Diệp căn bản không cần kiếm tài chính. Là có thể lợi dụng trước tiên thu được phòng khoản tới tạo phòng ở, này quả thực là tay không bộ bạch lang hảo sinh ý a. Ai không nghĩ làm? Mọi người đều tấm tắc bảo lạ, muốn xông tới bẻ Tề Diệp đầu hảo hảo nghiên cứu nhìn xem. Cái này bán lâu trung tâm thật sự tạo đến kêu kêu một cái tuyệt. Tề Diệp nhìn này nhóm người đôi mắt giống lang dường như phát ra quang, hắn mím môi, nhẹ giọng nói, biện pháp này, cũng là ta tức phụ nhi giúp ta nghĩ đến. Hắn tức phụ nhi thật là trên thế giới tốt nhất tức phụ nhi. Đại gia nghe được há to miệng. Lại bắt đầu tân một đợt kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ. A, Tề Diệp, ngươi này tức phụ nhi như thế nào tìm? Cư nhiên còn hiểu này đó. Nhà ta cái kêu bà nương trước nay đều không thể giúp ta sinh ý vội, mỗi ngày chính là duỗi tay đòi tiền, hại. Tề Diệp A, tẩu tử lợi hại như vậy, ngươi đến có rảnh giúp chúng ta dẫn kiến A, vạn nhất chúng ta cũng có chuyện gì có thể hướng tẩu tử thỉnh giáo đâu. Đều là huynh đệ, ngươi cũng không thể cất giấu tẩu tử không cho nàng thấy chúng ta A. Chính là... Lần trước ta liền gặp qua tẩu tử một cái sơn mặt, tẩu tử như vậy xinh đẹp, quả thực so với ngày đó lịch bốt sờ tơ người trên nhi còn xinh đẹp nhiều, ngươi mỗi ngày đem tẩu tử giấu ở trong nhà, ngươi không sợ tẩu tử bị ngươi nghẹn đến mức mốc meo à. Tề Diệp, ngươi lại đây, ngươi nhìn một cái nói cho ta, tốt như vậy tức phụ nhi ngươi ở đâu tìm được. Ta cũng đi tìm một cái đi. Thôi bỏ đi, ngươi đừng cùng ta đoạn. Hứa Thiên Khánh trực tiếp giữ chặt Tề Diệp, thần bí hề hề mà lôi kéo Tề Diệp đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Tề Diệp. Tẩu tử còn có cái gì tỉ muội sao? Nếu không cho ta giới thiệu một chút. Tề Diệp. Hắn còn tưởng rằng Hứa Thiên Khánh như vậy trịnh trọng chuyện lạ đem hắn kéo đến một bên, là có cái gì chuyện quan trọng như đâu. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói, có một cái, bất quá đã gả cho Nhiếp Sĩ Trung. Đều là làm kiến trúc, Hứa Thiên Khánh cũng nhận thức Nhiếp Sĩ Trung. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nhớ lại Nhiếp Sĩ Trung thế tử, giang đào như vậy, theo sau lập tức giẫm phân giường như bĩu môi, nàng à. Kia vẫn là thôi đi, đừng nói nữa, nhớ tới liền đen đủi. Không biết Hứa Thiên Khánh vì cái gì cảm thấy Giang Đào đen đủi, nhưng là Tề Diệp cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ là nghe các bằng hữu liên tiếp mà khen Giang Mạn, trong lòng cũng nhạc nở hoa, so với hắn chính mình bị khen còn vui vẻ. Tề Diệp liền cảm thấy, trên thế giới này tất cả mọi người hẳn là biết, hắn tức phụ nhi có bao nhiêu hảo, mà hắn có bao nhiêu may mắn. Cũ thành cải tạo cuối cùng cũng là lớn nhất nan đề liền như vậy ở Giang Mạn đề điểm hạ hoàn mỹ giải quyết. Tề Diệp thực mau liền lợi dụng trước tiên thu được này đó tiền đặt cọc kiến hảo nơi ở tiểu khu. Kỳ thật kiến phòng ở sao, phí tổn không như vậy cao, thu được tiền đặt cọc đem phòng ở kiến hảo đã dư giả. Đến lúc đó dư lại phòng khoản thu hồi tới, vậy đều là hắn kiếm. Liên như vậy một đợt, kiếm được đầy buồn đầy chén, so mấy cái các bằng hữu làm tốt mấy năm tiểu công trình thêm lên đều phải tránh đến nhiều. Đại gia thật kêu kia một cái hâm mộ a, bất quá lúc này hối hận đã không còn kịp rồi, bọn họ cũng không phải ghen ghét Tề Diệp, liền thuần túy là hâm mộ mà thôi. Cũ thành cải tạo cái này hạng mục hoàn thành đến xinh đẹp lại xuất sắc, tỉnh lãnh đạo nhóm đều phi thường vừa lòng, Tề Diệp chưa hoa kiến trúc công ty cũng hoàn toàn đánh ra thanh danh. Danh lợi song thu. Bởi vì cũ thành cải tạo sau kia một mảnh sinh hoạt tiện lợi, nơi ở tiểu khu đều là nhà mới, thủy điện cùng với mặt khác công cộng phương tiện đều là nhất đẳng nhất hảo, cho nên hơn 800 căn hộ cũng tất cả đều bán đi. Người khác đều ám chọc chọc mà đỏ mắt, Tề Diệp này một đợt, không biết kiếm lời bao nhiêu tiền đâu. Dù sao cái này làm cho Tề Diệp công ty tài sản trực tiếp phiên thật nhiều lần, ở tỉnh thành nhảy trở thành tam đại đứng đầu kiến trúc công ty chi nhất, ở cả nước đều đã dần dần có danh khí. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cũ thành cải tạo hạng mục đã hạ màn, Tề Diệp lại như là so trước kia càng vội. Mỗi ngày đi ra ngoài đến sớm hơn, trở về đến càng vãn, thậm chí có đôi khi trực tiếp đêm không về ngủ. Nam nhân có tiền liền đổi bại, có chuyện tốt người cố ý ở Giang Mạt trước mặt phỏng đoán, Tề Diệp không phải là xuất quỹ đi. Chương 154 đệ 154 chương. Loại chuyện tốt này giả lời nói, Giang Mạt nghe tới đều cảm thấy buồn cười. Tề Diệp nếu là dám xuất quỹ, theo mẹ đều phải thượng thụ. Từ Tề Diệp công ty càng làm càng lớn, những cái đó đỏ mắt, ghen ghét, trong tối ngoài sáng châm ngòi chơi xấu người, cũng liền càng ngày càng nhiều. Đặc biệt những cái đó hàng xóm người, nhìn Giang Mạt chỉ cần đương một cái phu nhân nhà giàu, mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, chuyện gì đều không làm, các nàng đều hâm mộ đến không được, cho nên vừa thấy đến Giang Mạt liền khua môi múa mép. Bất quá các nàng nói lời này, thật sự quá không có gì lực sát thương, trừ bỏ làm Giang Mạt trợn trắng mắt chí chi nhất lời. Trong lòng căn bản sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Đừng nói sẽ khiến cho nàng cùng Tề Diệp cãi nhau, nàng chính là không hỏi một tiếng quá một câu, vì cái gì Tề Diệp sẽ như vậy đi sớm về trễ, cất giấu. Nàng mặc kệ. Tên lốc này mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, nàng nếu là cảm thụ không đến, còn hoài nghi hắn, kia nàng liền không phải Giang Mạt, mà là một cái ngốc tử. Giang Mạt không phản ứng những người này, mỗi ngày như cũ quá chính mình sung sướng tiểu nhật tử, làm theo ăn đến vui vẻ, chơi đến vui vẻ. Đi tốt nhất thương trường mua quý nhất mỹ phẩm dưỡng da, mỗi ngày đều xuyên không trùng loại xinh đẹp quần áo, tức giận đến chung quanh hàng xóm đều xem thẳng mắt, tiếp tục tin đồn nhảm nhí chuyển. Cái kia Tề lão bản tránh như vậy nhiều tiền, khẳng định bên ngoài có người, bằng không như thế nào luôn là không thấy hắn ở nhà. Cái này Giang Mạt sinh hoạt nhiều tịch mịch a, chỉ có hai điều cẩu bồi nàng, nhưng không phải đến dùng sức tiêu tiền tiêu khiển sao. Ai, nàng cũng rất đáng thương, hiện tại không nhiều lắm tốn chút tiền. Về sau họ Tề lão bản nếu là cùng nàng nháo ly hôn, nàng nào còn có như bây giờ ăn mặc không lo ngày lành quá. Những lời này truyền đến ồn ào huyên náo, Giang Mạt không hướng lô thai đi, chính là Tề Diệp lại nghe tới rồi. Hắn muốn là muốn cấp Giang Mạt một kinh hỉ, nhưng hiện tại, Tề Diệp nghe đến mấy cái này đồn đại trước tiên, liền chạy đến Giang Mạt trước mặt, thần sắc trịnh trọng chuyện lạ mà giải thích nói, ta không có ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Giang Mạt ngẩng đầu, xem hắn vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú. Còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu, kết quả nghe được vội vã chạy về tới, muốn nói chính là cái này, nàng nhướng mày cố ý sinh khí, Tề Diệp, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tề Diệp gấp đến độ càng thêm tìm không ra bắc, cho rằng nàng là tin vào những cái đó lời đồn, cuống quýt tiếp tục nói, ta thật sự không phải bọn họ nói như vậy, ta ở chuẩn bị tạo một tòa công viên giải trí. Tỉnh nội đệ nhất ra công viên giải trí, thủ đô, trên biển đều có như vậy công viên giải trí, nhưng là chúng ta này không có. Tề Diệp thấp giọng nói, lần trước Giang Đảo ở chúng ta trước mặt khoe ra, ta biết ngươi hâm mộ, cho nên hiện tại có tiền, ta cũng tưởng tạo một cái. Tề Diệp ngẩng đầu, đen sỉ con ngươi che điểm điểm nôn nóng, còn có đôi Giang Mạt để ý cùng bảo hộ, về sau công viên giải trí đều là nhà ta, ngươi cũng không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Giang Mạt mắt trợn trắng, ta đây là hâm mộ sao? Tề Diệp sửng sốt. Giang Mạt hừ nhẹ nói, ta ngày đó cũng là giống như bây giờ, là ở trận trắng mắt, mà không phải hâm mộ. Tề Diệp. Ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Tề Diệp không rõ nguyên do lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn Giang Mạt, hắn còn không có làm hiểu chính mình vì cái gì làm Giang Mạt thất vọng, nhưng theo bản năng trước xin lỗi. Thực xin lỗi. Hắn mai phục đầu, ngữ khí chân thành tha thiết mà trầm thấp, tựa hồ cũng có chút đối chính mình thất vọng. Giang Mạt đi theo thở dài một hơi, Tề Diệp, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi như thế nào một chút cũng đều không hiểu ta nha. Ta sẽ hoài nghi ngươi xuất quỹ sao. Giang Mạt tức giận mà trừng hắn một cái. Tế Bạch đầu ngón tay chọc chọc hắn ngạnh bang bang cơ bắp, hừ nhẹ. Tề Diệp bắp tay bị nàng chọc đến khẩn trương mà cổ động vài cái, hắn thấp hèn mi, nhỏ giọng nói, ta đây là lo được lo mất, quan tâm sẽ bị loạn. Giang Mạt nhướng mày nói, thành ngữ học được không tồi nha, ngươi đây là tới cùng ta khoe khoang ngươi tân học thành ngữ. Không phải Tề Diệp đầu ép tới càng thấp, ta chỉ là sợ ngươi trong lòng không thoải mái. Cho nên, hắn liền tính biết nàng sẽ tin tưởng hắn, sẽ không hoài nghi hắn, nhưng hắn vẫn là muốn xông tới cùng nàng giải thích. Có tin hay không là Giang Mạt lựa chọn. Nhưng chỉ cần có lời đồn phải giải thích, là Tề Diệp đảm đương. Thức mau, Tề Diệp chẳng khác nào là chiêu cáo mọi người, hắn mỗi ngày bận rộn trong ngoài, là bởi vì ở chế tạo tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí. Như vậy công viên giải trí, nó bất đồng với hiện tại nhân dân công viên trên quảng trường cái kia công viên trò chơi, bên trong chỉ là một ít ngựa gỗ xoay tròn còn có lắc lắc xe cùng tiểu xe lửa, tiểu đánh tiểu nháo. Hắn muốn làm cho công viên giải trí là rất lớn một mảnh địa phương, bên trong sẽ từng có sân xe, bánh xe quay như vậy mạo hiểm kích thích đại hạng mục, đầu nhập cũng phi thường to lớn. Vốn dĩ, đây là hắn cấp Giang Mạt chuẩn bị kinh hỉ, lại bởi vì này đó đồn đại vớ vẩn, mà không thể không trước tiên thông báo thiên hạ. Đương đại gia biết Tề Diệp muốn khai lớn như vậy một cái công viên giải trí lúc sau, ngầm nghị luận, liền từ hắn có hay không xuất quỹ chuyển rời đến này tòa công viên giải trí trên người. Có người cảm thấy, hắn chính là lấy tiền lăn lộn mù quáng, kia công viên giải trí vé vào cửa như vậy quý, chính là ở thủ đô cũng không bao nhiêu người có thể đi đến khởi, đại đa số người thường cả đời cũng liền đi như vậy một hồi, mở rộng tầm mắt, rốt cuộc luyến tiếc hoa kia vé vào cửa tiền. Tề Diệp lộng cái này, đó là tiền nhiều hơn, thiêu đến hoàng nha, khẳng định sẽ bồi quang. Hàng xóm nhóm đều sướng suy, một chút cũng không xem trọng, sau lưng nói nhàn thoại, chờ chế dễ ước. Mà này đó nhàn ngôn toán ngữ, Tề Diệp nhưng thật ra không có lại để ý, mỗi ngày như cũ đi sớm về trễ, vội đến vui vẻ vô cùng. Kỳ thật công ty còn có rất nhiều đại hình công trình hạng mục, nhưng ở Tề Diệp trong mắt, chúng nó đều so ra kém hắn muốn tạo công viên giải trí quan trọng. Bởi vì này không chỉ là tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí, hơn nữa vẫn là hắn đưa cho Giang Mạt cái thứ nhất lớn như vậy hình lễ vật. Cho nên hắn đầu nhập vào rất nhiều tinh lực tâm huyết ở trong đó, muốn nỗ lực làm được hoàn mỹ nhất. Giang Mạt nhưng thật ra không để ý hắn kiến kia cái gì công viên giải trí, nàng xuyên qua tới phía trước, trên thế giới nào một tòa đứng đầu công viên giải trí nàng không đi qua, lấy hiện tại thời đại phát triển trình độ còn có Tề Diệp tầm mắt tới nói, muốn so với phía trước nàng đi qua những cái đó, còn kém xa lắm. Cho nên nàng cũng không có chờ mong, cũng không thèm để ý, càng bất quá hỏi, mỗi ngày tiếp tục quá chính mình ăn nhậu chơi bời nằm thắng sinh hoạt. Lớn nhất phiền não chính là một ngày tam cơm muốn ăn cái gì, duy nhất chú ý chính là chiếu gương thời điểm nhìn xem hôm nay làn da trạng thái có hay không so ngày hôm qua kém, muốn cẩn thận, không thể trường một cái nếp nhăn. Tương phản, nhưng thật ra Tề Diệp bên người những người khác rất lo lắng hắn này công viên giải trí sẽ lô sạch vốn. Công ty bên trong Vương gia huynh đệ còn có Vương Xuân Vũ đều tới khuyên quá hắn. Tề Diệp, biết ngươi muốn cho Giang Mạt vui vẻ, nhưng ngươi có thể nhiều mang nàng đi thủ đô chơi chơi sao? Cái này công viên giải trí đầu nhập quá lớn, cơ hồ đem công ty vốn lưu động đều quăng vào đi, vạn nhất nếu là mệt, chúng ta công ty không tương đương với một sớm trở lại trước giải phóng sao? Tề Diệp, nếu không ta đem công viên giải trí quy mô lộng tiểu một chút. Tề Diệp biết bọn họ đều là vì hắn hảo, nhưng hắn lắc đầu, cự tuyệt bọn họ đề nghị. Nếu là tỉnh nội đệ nhất tòa công viên giải trí, nếu là đưa cho Giang Mạt lễ vật, vậy đến là lớn nhất tốt nhất. Hắn này trương quy hoạch đồ, so thủ đô công viên giải trí còn muốn đại. Tân Bác Hậu cũng là cảm thấy Tề Diệp ở ngớ ngẩn, tới công trường thượng xem qua Tề Diệp vài lần, nhịn không được lắc đầu. Tân Bác Hậu là vào Nam ra Bắc kiến thức quán, hắn vô Tề Diệp bả vai, lời nói thấm thía nói, Tề Diệp, ngươi không thể bởi vì cũ thành cải tạo hạng mục thành công ngươi liền phiêu a, ngươi đem này công viên giải trí lộng lớn như vậy, kia vé vào cửa đến thu bao nhiêu tiền a? Thu tiện nghi, ngươi này phí tổn đều cũng chưa về, nếu là thu quý đi, ngươi nơi này khẳng định không ai tới, ngươi nói này không phải một hai phải cho ngươi bản thân ra nan đề sao? Tề Diệp môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, thấp giọng nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ có biện pháp. Tân Bác Hậu cũng khuyên bất động, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Biết Tề Diệp luôn luôn có chính mình chủ ý, chỉ có thể chúc hắn vận may. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Cũng không có gì giúp được với vội, hắn đành phải nói, chờ ngươi này công viên giải trí khai trương, ta cho ta Bác Hậu xưởng quần áo sở hữu công nhân đều mua một trương gia đình phiếu, làm cho bọn họ có thể mang theo người nhà một khối tới chơi. Này đã là hắn rất lớn duy trì. Tề Diệp nhấp khởi khoe môi, đạm thanh cười nói, đà tạ. Đây là bằng hữu, không cần quá phức tạp ngôn ngữ, ngắn ngủn hai chữ. Tình ý đều đã giấu ở trong lòng. Mà làm công trình nhận thức Hứa Thiên Khánh mấy người kia, cũng là thế Tề Diệp phạm sầu. Tề Diệp này cũ thành cải tạo hạng mục hoàn thành đến như vậy xinh đẹp, danh khí đánh đến như vậy vang, kia bông tuyết dường như công trình đơn đặt hàng đều hướng hắn bay qua tới. Đây đúng là chưa hoa kiến trúc công ty phát triển mạnh hảo thời điểm A. Những cái đó đơn đặt hàng hắn tiếp nhưng thật ra tiếp, nhưng như thế nào tâm tư toàn không ở những cái đó phía trên, ngược lại mỗi ngày nhìn chằm chằm như vậy một cái công viên giải trí A. Công viên giải trí chẳng lẽ tránh đến có thể so sánh những cái đó công trình nhiều. Bọn họ không tin. Hơn nữa, kiến tạo công viên giải trí nguy hiểm bao lớn A. Phí tổn như vậy cao, đến lúc đó chơi trò chơi hạng mục những cái đó máy móc đều đến từ nước ngoài nhập khẩu. Chỉ là phí chuyên trở liền như vậy kinh người. Đến nơi này trang bị, kiểm tu, an toàn quá quan lại là một bút kết xù phí tổn, còn phải chuyên môn mướn kỹ sư cùng kiểm tu nhân viên mỗi ngày thủ, bởi vì là đặc thù tay nghề, này tiền công cấp đến cũng cao. Nhiều như vậy phí tổn bãi ở đằng kia, vé vào cửa khẳng định cũng định đến cao. Đến lúc đó như thế nào thu hồi này đó giai đoạn trước đầu nhập tiền A. Chưa hoa kiến trúc công ty cực cực khổ khổ tránh những cái đó tiền, nhưng đừng đều bồi bên trong mới hảo. Hứa Thiên Khánh Hòa mấy cái bằng hữu cũng đều thay phiên tới khuyên Tề Diệp. Có người nói cho hắn, thủ đô cùng trên biển kia hai cái đại hình công viên giải trí, liền không có ở lợi nhuận. Tuy rằng thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng trên thực tế bởi vì vé vào cửa quý, hoạt động phí tốn cao, trừ bỏ mới vừa khai trương lúc ấy náo nhiệt một trận, hiện tại đã sớm chỉ là mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế vẫn luôn ở đau khổ chống đỡ kinh doanh. Còn có người nói cho Tề Diệp, tỉnh thành mọi người trước mắt tiêu phí trình độ ở cả nước như vậy nhiều tỉnh lỵ trong thành thị. Xếp hạng chỉ là trung đẳng, căn bản so ra kém những cái đó đại đô thị. Những cái đó đại đô thị công viên giải trí đều làm được chẳng ra gì đâu, hắn này công viên giải trí, khẳng định khó thành. Tóm lại, mọi người mồm năm miệng 10, các có các lý do thoái thác, tổng kết lên đều là cùng trong đó tâm tư tưởng, đó chính là khuyên Tề Diệp hiện tại đầu nhập còn không nhiều lắm, nhân lúc còn sớm đừng lộng cái này. Còn không bằng dùng hiện tại bắt lấy miếng đất này, kiến tân nơi ở tiểu khu, bán thương phẩm phòng kiếm tiền đâu. Tề Diệp biết mọi người đều là vì hắn hảo, trên thực tế hắn mệt tiền kiếm tiền cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ, nhưng bọn hắn còn đều là tận tình khuyên bảo ở khuyên hắn. Nhưng hắn quyết định sự tình, trừ bỏ Giang Mạn, ai cũng kéo không trở lại. Cho nên đối với đại gia, hắn cũng chỉ có một câu, không quan hệ, chỉ cần tức phụ nhi vui vẻ, mặt khác đều không quan trọng. Này đầu tiên là hắn đưa cho Giang Mạn lễ vật. Tiếp theo, mới là tỉnh nội đệ nhất ra công viên giải trí. Nếu nàng thích, này tòa công viên giải trí cũng có thể chỉ vì nàng một người mở ra. Chương 155 đệ 155 chương. Liên tính là Tề Diệp bên người những cái đó bằng hữu đều không xem trọng hắn, ở tại chung quanh hàng xóm láng giềng đều châm chọc niệm ai, hắn cũng chút nào không thèm để ý, hắn nếu quyết định phải làm sự tình, liền căn bản sẽ không do dự lui về phía sau, chỉ biết tốn tâm tư nghĩ như thế nào làm tốt nó. Nhưng kỳ thật Tề Diệp không biết, tỉnh thành rất nhiều người đều chờ mong hắn công viên giải trí sẽ là bộ dáng gì. Rất nhiều gia đình điều kiện tốt tiểu hài tử, đã đi theo cha mẹ đi qua thủ đô hoặc là trên biển, kiến thức quá chỗ đó công viên giải trí, chơi đến vẫn rắc không đủ tận hứng, vì thế liền thường xuyên nhắc mãi suy nghĩ muốn cha mẹ lại mang chính mình đi chỗ đó chơi. Tề Diệp kia công viên giải trí bánh xe quay đã chi đi lên, như vậy cao, như vậy khổng lồ, cơ hồ chiếm cư ở tỉnh thành nửa không trung, sở hữu đi ngang qua, ở phương xa có thể nhìn đến bánh xe quay một góc, đều sẽ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Cho nên này đó tiểu hải tử nhìn đến này bánh xe quay, biết tỉnh thành cũng lập tức sẽ có như vậy công viên giải trí, tự nhiên là hưng phấn không thôi, cả ngày cùng cha mẹ nhắc mãi, chờ công viên giải trí kiến thành, nhất định phải dẫn hắn đi chơi. Đồng học bằng hữu chi gian, tự nhiên cũng sẽ lẫn nhau nói lên cái này. Có tiểu hải tử không kiến thức quá bánh xe quay, hoàn toàn không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng mọi người đều sẽ cho nhau truyền lời, đi qua công viên giải trí, ngồi quá bánh xe quay liền khoe ra nhà. Những người khác liền hâm mộ nhà, cho nên dần già, này công viên giải trí mới kiến cái đại khái, toàn tỉnh bọn nhỏ liền đều đã đối này tòa công viên giải trí tràn ngập hướng tới. Đối nơi này hướng tới, còn không ngừng là tiểu hài tử nhóm. Đại nhân cũng là như thế. Kỳ thật Tề Diệp kia công viên giải trí mọi người đều chưa tiến vào nhìn quá, nhưng là quang cái kia đại hình bánh xe quay, mỗi ngày xử tại tỉnh thành mọi người tầm nhìn, mặc kệ là đi đường vẫn là ngồi xe, dư quang tổng dễ dàng nhìn đến. Tồn tại cảm như vậy cường. Tự nhiên cũng liền không dung bỏ qua, dần dần thành đại gia treo ở bên miệng ngoạn ý nhi. Không ít đại nhân cũng không biết bánh xe quay là cái gì, nhưng là nghe nói ngồi trên đi có thể quan sát cả tòa tỉnh thành, nghe tới liền cảm thấy rất có ý tứ. Huống chi có người hướng tới trời cao, cho nên càng muốn biết ngồi ở kia một đám nửa trong suốt trong dương giống nổi tại bầu trời giống nhau, sẽ là cái gì cảm giác. Cũng có người khủng cao, nhìn kia bánh xe quay liền thẳng lắc đầu, không biết ngoạn ý nhi này an không an toàn. Nếu là ngồi ở phía trên ngã xuống nhưng làm sao bây giờ? Dù sao mặc kệ là tò mò, muốn nếm thử vẫn là sợ hãi, hay là sợ hãi, dù sao này bánh xe quay xử tại chỗ đó hiệu quả 10 phần. cơ hồ tất cả mọi người biết tỉnh thành sắp có một cái đại hình công viên giải trí, bên trong có rất nhiều mới lạ mạo hiểm lại kích thích hạng mục. Đại gia trong khoảng thời gian này trà dư tiểu hậu nhiệt nghị, chính là cái này. Mà Tề Diệp ngay từ đầu liền lộng cái này bánh xe quay mục đích, cũng liền đạt tới. Dù sao cũng muốn lộng bánh xe quay, này miễn phí quảng cáo hiệu quả, thật tốt. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hiệu quả như vậy, cũng vì hắn mang đến đối thủ cạnh tranh. Không phải Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đảo, còn có thể có ai. Sự tình là cái dạng này, Nhiếp Sĩ Trung phía trước qua hảo một đoạn khổ nhật tử, nhưng rốt cuộc hắn kia phố buôn bán là cho chính phủ xây dựng, tổng sẽ không khất nợ hắn công trình khoản. Cho nên đương chính phủ tài chính dung thông sau, liền lập tức đem những cái đó công trình khoản cho hắn thanh toán. Này công trình khoản, chính là thật lớn một bút. Nhiếp Sĩ Trung kia lưng, trong nháy mắt liền ngạnh đi lên. Giang Đảo cũng là, nhìn đến Nhiếp Sĩ Trung hầu bao một lần nữa phồng lên, liền xúi dục Nhiếp Sĩ Trung tới tỉnh thành tìm kiếm thương cơ. Vốn dĩ Nhiếp Sĩ Trung cũng không nghĩ đến, ở huyện thành thật tốt ta, Tề Diệp đi rồi, Tần Bay Vọt cũng đi rồi, hắn kia đội thi công một nhà độc đại. Nhưng Giang Đào sốt ruột ta, ấn trong tiểu thuyết cốt truyện phát triển, nàng lúc này nên cùng Nhiếp Sĩ Trung đi vào tỉnh thành. Tuy rằng nàng nhớ không rõ ở trong tiểu thuyết nàng cùng Nhiếp Sĩ Trung kỳ ngộ là cái gì, nhưng nàng liền nhớ rõ các nàng gặp rất nhiều thực trọng đại kỳ ngộ, sinh hoạt càng thêm dệt hoa trên gấm. Cho nên nàng không ngừng xúi dục Nhiếp Sĩ Trung tới tỉnh thành, nghe nhiều Giang Mạt tên. Nhiếp Sĩ Trung cũng liền dần dần dao động. Không chiếm được mới là tốt nhất, ngần ấy năm, Giang Mạt chính là cắm ở hắn ngực một cây hoa hồng thứ, vẫn luôn rút không xuống dưới, cũng liền vẫn luôn nhớ thương. Cuối cùng, hai người tới rồi tỉnh thành, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kia thật lớn bánh xe quay. Giang Đào nhớ tới, Nhiếp Sĩ Trung đã từng mang theo nàng đi thủ đô kiến thức quá công viên giải trí. Hai người ngồi giao thông công cộng, tìm phòng ở thời điểm, cũng vẫn luôn không ngừng nghe người ta nhóm nói lên kia đang ở kiến công viên giải trí. Giang Đào đương nhiên cũng nghe tới rồi Tề Diệp cùng hắn công ty tên, nàng trong mắt có không cam lòng, có ghen ghét, Nhiếp Sĩ Trung cũng là như thế. Nhiếp Sĩ Trung nắm tay, Giang Đào tại bên người cổ vũ hắn, Tề Diệp có thể khai công viên giải trí, chúng ta vì cái gì không thể. Suy trong túi kia tràn đầy công trình khoản, Nhiếp Sĩ Trung trong lòng một hành, đúng vậy, chúng ta đương nhiên cũng có thể kiến. Ta sẽ chứng minh cấp mọi người xem, ta năng lực chính là so Tề Diệp cường. Đặc biệt, muốn cho Giang Mạt nhìn đến. Nhiếp Sĩ Trung đương nhiên cũng không phải cái gì đầu góc nóng lên liền lập tức bắt đầu làm người, hắn đi trước thị sát một vòng. Phát hiện Tề Diệp kia công viên giải trí tuy rằng kiến hảo một thời gian, cũng không biết vì cái gì, tiến độ đặc biệt chậm. Hiện tại cũng chỉ là chi nổi lên một cái bánh xe quay, mặt khác hạng mục cơ hồ đều còn không có bắt đầu lộng, hơn nữa cái kia bánh xe quay cũng là giàn hoa, trên thực tế đều còn vô pháp sử dụng, thậm chí đều còn không có đóng gói hảo. Nhiếp Sĩ Trung càng xem, liền càng cảm thấy Tề Diệp này công viên giải trí so với hắn thủ đô kiến thức quá kém xa. Ở nông thôn tiểu tử nghèo chính là ở nông thôn tiểu tử nghèo, này tầm mắt, này cái nhìn đại cục, vĩnh viễn so ra kém hắn Nhiếp Sĩ Trung. Nhiếp Sĩ Trung tiêu ngạo lại khinh thường mà nghĩ, lập tức cũng bắt đầu xuống tay chế tạo xây dựng công viên giải trí kế hoạch. Trên tay hắn công trình khoản như vậy một tuyệt bút, hắn quyết định toàn bộ quăng vào công viên giải trí. Có Tề Diệp tạo thế ở phía trước, tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí thanh danh như vậy vang dội. Làm chuẩn Diệp kia làm việc chậm gì gì tính tình, hắn có tin tưởng đuổi ở Tề Diệp phía trước, làm ra một tòa công viên giải trí tới. Đến lúc đó, hắn Nhiếp Sĩ Trung công viên giải trí mới là tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí. Đến nỗi sở hữu thân gia đều đầu đến công viên giải trí, Nhiếp Sĩ Trung cân nhắc một phen, cảm thấy cũng khá tốt. Dù sao kia đội thi công lại dơ lại mệt, mỗi ngày muốn thao thật nhiều tâm, hắn đã sớm không nghĩ làm. Khai cái công viên giải trí thật tốt ta, chỉ cần mướn một ít người. Mỗi ngày máy móc bản thân vận chuyển, hắn cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ cần nằm đếm tiền, đó chính là một cái thoải mái nha. Giang Đào biết Nhiếp Sĩ Trung ý tưởng này, cũng là liên tiếp mà duy trì hắn. Nàng cảm thấy Nhiếp Sĩ Trung không có sai. Này tuyệt đối là một cái đại kỳ ngộ. Chỉ cần có thể chảo hảo cái này kỳ ngộ, bọn họ lập tức liền phải xoay người, một lần nữa trở thành vận mệnh nam nữ nhân vật chính. Đến nỗi Giang Mạt cùng Tề Diệp. Đó chính là tạm thời đắc ý mà thôi. Bọn họ không bị vận mệnh chiếu cố, hoàn toàn không có khả năng cười đến cuối cùng. Giang Đào cũng đi theo Nhiếp Sĩ Trung bắt đầu bận trước bận sau, hai người vì lộng công viên giải trí, đem huyện thành bất động sản còn có thiết bị đều bán của cải lấy tiền mặt. Tỉnh thành nơi này cũng không mua nhà mới, thậm chí còn tìm Nhiếp Sĩ Trung những cái đó huynh đệ các bằng hữu mượn một tuyệt bút tiền. Công viên giải trí đầu nhập đại, tuy rằng bọn họ không giống Tề Diệp như vậy, lộng như vậy một khối to mà, nhưng cũng vòng một khối không nhỏ địa phương. Mua như vậy nhiều chơi trò chơi phương tiện, đều là yêu cầu đại lượng tài chính. Nhiếp Sĩ Trung cũng an bài bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc này đó đặc biệt kinh điển lại kích thích hạng mục, tuy rằng hắn tài chính lực lượng không có Tề Diệp hùng hậu, cho nên bánh xe quay muốn so Tề Diệp nhỏ một vòng. Nhưng hắn cảm thấy này đó đều không quan trọng. Chỉ cần có thể cướp được đệ nhất tên tuổi, vậy ổn. Đến nỗi Tề Diệp, hắn đương nhiên cũng biết Nhiếp Sĩ Trung ở kiến tạo công viên giải trí. Tân Bắc Hậu, Hứa Thiên Khánh bọn họ mỗi lần tới tìm hắn, đều phải cho hắn mang đến Nhiếp Sĩ Trung bên kia tin tức, thúc giục hắn mau một chút. Tề Diệp, kia Nhiếp Sĩ Trung công viên giải trí tạo thật sự mau à, ngươi nơi này như thế nào chậm nhiều như vậy? Tề Diệp, Nhiếp Sĩ Trung bánh xe quay đều đứng lên tới, tàu lượn siêu tốc cái giá cũng mau đáp hảo. Tề Diệp, Nhiếp Sĩ Trung gạch đều phô hảo, nói là nửa tháng sau liền khai trương. Tề Diệp, ngươi này công viên giải trí kiến đến so Nhiếp Sĩ Trung sớm như vậy nhiều a, như thế nào hắn tiến độ ngược lại đuổi kịp ngươi? Tề Diệp, ngươi công viên giải trí rốt cuộc khi nào kiến hảo a? Hiện tại này đệ nhất tòa công viên giải trí danh hào đều phải chắp tay làm người, ngươi liền thật không nóng nảy a? Cứ việc bên người các bằng hữu đều mau cấp lạ, nhưng cũng ứng câu kia hoàng đế không vội thái giám cấp tục ngữ. Mặc kệ bọn họ dùng cỡ nào nôn nóng thần thái cùng ngữ khí ở Tề Diệp bên thai nói thầm, Tề Diệp cũng chỉ sẽ nhàn nhạt mà nâng lên mí mắt, không vội không chậm mà nói một câu, ta không nóng nảy. Hắn theo đuổi, là hoàn mỹ lễ vật, là hắn hiện ra cấp Giang Mạt tâm ý. Hắn muốn tạo, cũng không phải tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí, mà là Giang Mạt công viên giải trí. Cho nên, hắn không thèm để ý Nhiếp Sĩ Trung so với hắn mau vẫn là chậm, hắn chỉ nghĩ chế tạo hảo mỗi một chỗ chi tiết, tinh điêu tế chắc, không cho bất luận cái gì một cái tiểu phân đoạn ra vấn đề. So sánh với dưới, Nhiếp Sĩ Trung liền mau nhiều. Rốt cuộc Tề Diệp so với hắn sớm non nửa năm liền ở tạo công viên giải trí, cho nên hắn tiến độ từ lúc bắt đầu liền thua ở trên vạch xuất phát, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ đuổi theo Tề Diệp. Hắn đội thi công, đó là ngày đêm kiêm công, bận rộn tạo công viên giải trí lớn lớn bé bé sự tình. May mắn, hắn quy hoạch công viên giải trí vốn dĩ liền so Tề Diệp tiểu, liền như vậy đuổi tiến độ vội vàng, thế nhưng cũng đuổi kịp Tề Diệp. Mắt thấy Tề Diệp công viên giải trí cũng tiến vào kết thúc giai đoạn, Nhiếp Sĩ Trung càng là sốt ruột, trực tiếp liền tuyên bố công viên giải trí khai trương. Tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí là hắn Nhiếp Sĩ Trung. Khai trương hôm nay, như Nhiếp Sĩ Trung sở liệu, công viên giải trí chỗ bán vé kín người hết chỗ, bài nổi lên trường long. Hắn vốn đang lo lắng cho mình định giá cả có điểm cao, nhưng không nghĩ tới tỉnh thành kẻ có tiền còn không ít. Đương nhiên, rất nhiều đều là nghĩ đáp ứng rồi chính mình tiểu hài tử, cắn chặt răng tới mua phiếu. Thức mau, nguyên bản chuẩn bị 300 trương phiếu liền toàn bộ bán hết. Nhiếp Sĩ Trung bàn tay vung lên, thúc giục nói, chạy nhanh nhiều lộng chút phiếu. Không thấy được như vậy nhiều người đều mua không được phiếu sao. Giang Đào vẫn luôn ở hỗ trợ, lúc này lại do dự nói, Sĩ Trung, chúng ta công viên giải trí đã làm đánh giá, mỗi ngày có thể cất chứa du khách lượng chính là 300 cái, nếu là bán nhiều phiếu, chỉ sợ rất nhiều hạng mục sẽ. Ngươi biết cái gì? Một trương phiếu chính là 10 nguyên, này nhiều bán một ít có thể tránh bao nhiêu tiền a, ngươi sẽ tính sao? Ngươi muốn cùng tiền không qua được. Nhiếp Sĩ Trung mắt trợn trắng, hạng mục người nhiều liền xếp hàng sao? Như vậy hảo ngoạn hạng mục, bọn họ hoa một hai cái giờ xếp hàng làm sao vậy? Làm theo chơi đến vô cùng cao hứng. Nhiếp Sĩ Trung hừ nhẹ một tiếng, đối Giang Đào khinh thường nhìn lại. Hắn nhiều thả rất nhiều phiếu, chỉ cần hôm nay tới xếp hàng, đều có thể mua được phiếu đi vào chơi. Không bao lâu, hạng mục kiểm tu sư vội vội vàng vàng chạy tới, Nhiếp lão bản, tàu lượn siêu tốc bởi vì bốc xếp và vận chuyển lượng quá lớn, khả năng yêu cầu vận hành 1 giờ liền kiểm tu 10 phút. Nhiếp Sĩ Trung tức giận nói, ngươi không thể chờ đến bế viên thời gian lại kiểm tu. Ta mướn ngươi có ích lợi gì? Kiểm tu sư xám xịt mà bị mắng đi rồi, Nhiếp Sĩ Trung tắc đứng ở hắn trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt rực rỡ công viên giải trí, nhịn không được lộ ra rốt cuộc thành công tươi cười. Chương 156 đệ 156 chương. Nhiếp Sĩ Trung công viên giải trí khai đến rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Tề Diệp bên này cũng ở khua chiêng gõ mõ mà bố trí tiến hành. Trừ bỏ đem hắn muốn xây dựng chi tiết đều thể hiện ở công viên giải trí ở ngoài, công viên giải trí khai trương phía trước còn cần tiến hành an toàn tư chất kiểm tra đối chiếu sự thật. Hắn cũng là đem công viên giải trí an toàn xem đến vô cùng quan trọng, hắn luôn luôn làm buôn bán liền giảng lương tâm, huống chi này vẫn là hắn đưa cho Giang Mạt lễ vật. Đây là hiến cho Giang Mạt công viên giải trí, ở bên trong này, chỉ hẳn là có hoan thanh tiếu ngữ, mà không phải huyết lệ giáo hấn. Tới kiểm tra cán bộ cũng khen Tề Diệp an toàn phòng bị làm được phi thường hảo, nhắc tới Nhiếp Sĩ Trung càng là thẳng lắc đầu. Hắn trước đó không lâu đi Nhiếp Sĩ Trung cái kia công viên giải trí kiểm tra quá, thật nhiều địa phương đều có an toàn thai hoàng ẩm, kia Nhiếp Sĩ Trung vội vã khai trường, muốn nhanh lên thông qua thẩm tra, chỉ lo tắc tiền tặng lễ, phía trước phía sau xét duyệt 3-4 hồi, mới miễn cưỡng có lệ bổ khuyết những cái đó lỗ hổng. Thông qua an toàn kiểm tra đối chiếu sự thật sau, Tề Diệp cũng không có sốt ruột khai trương. Nhiếp sĩ trung công viên giải trí như thế nào như thế nào, hắn hoàn toàn không chú ý, ở hắn bình đạm thong dong tâm cảnh, sớm đã sẽ không lại túi đầu đi xem nhiếp sĩ trung ra sao bộ dáng. Hắn chỉ lo làm tốt chính mình công viên giải trí, hắn cho nó mệnh danh là thế giới. Khai trương phía trước, hắn lại lặp lại xác nhận một lần thế giới công viên giải trí cất giấu mỗi một chỗ chi tiết, này đó là hắn tỉ mỉ cấp Giang Mạt kinh hỉ. Lúc sau, hắn lại thỉnh các bằng hữu nhắc tới trước thể nghiệm một phen công viên giải trí sở hữu hạng mục, lại lần nữa điều chỉnh thử vận hành. Vương gia người, Tân Bác Hậu còn có Hứa Thiên Khánh bọn họ, cơ hồ đều tới, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Diệp công viên giải trí sắp khai trương toàn cảnh. Một đám, đều chơi choáng váng. Sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ có một chữ, tuyệt. Bọn họ lặp lại nói, đều là Tề Diệp thật sự lợi hại, khó trách hắn này công viên giải trí muốn kiến lâu như vậy, này công viên giải trí tất hỏa linh tinh nói. Hai ngày sau, thế giới công viên giải trí cũng rốt cuộc nên đón khai trương. Tề Diệp cũng đem Giang Mạt lãnh tới công viên giải trí cửa. Ở cổng lớn, chính là một tòa thật lớn mô hình địa cầu dường như điêu khắc, nơi này đã là nhập khẩu tiêu chí. Điêu khắc mặt ngoài cũng họa đầy cả tòa công viên giải trí bản đồ, chỗ bán vé nhân viên công tác đều ngồi ở mô hình địa cầu bên trong, khai một đám cửa sổ nhỏ bán phiếu, rất có tân ý. Chỉ là nơi này, liền so nhiếp sĩ trung kia phổ phổ thông thông công viên giải trí chỗ bán vé không biết hảo nhiều ít. Hơn nữa Tề Diệp vé vào cửa cũng bán đến so nhiếp sĩ trung tiện nghi, chỉ cần 8 đồng tiền một trường, chỉ là từ nơi xa nhìn, nhìn kia so nhiếp sĩ trung lớn một vòng tròn bánh xe quay. Đại gia liền biết Tề Diệp công viên giải trí quy mô lớn hơn nữa, càng có ý tứ. Cho nên Tề Diệp công viên giải trí một khai trương, đại gia liền đều chạy đến hắn bên này xếp hàng. Một nhà ba người cũng liền hoa cái 20 tới đồng tiền, ngẫu nhiên hoa một bút như vậy tiền ra tới chơi chơi, cũng đáng đến. Huống chi, Tề Diệp này tòa công viên giải trí, nhưng đánh chính là thế giới chi lữ chiêu bài. Nghe nói đi vào chơi một hồi, liền tương đương với thế giới các nơi nổi tiếng nhất cảnh điểm đều có thể xem một lần. 20 đồng tiền hoàn du thế giới, trừ bỏ thế giới công viên giải trí, nơi nào còn có thể tìm được chuyện tốt như vậy. Chính mình có thể trường kiến thức, hai tử cũng có thể trường kiến thức, này thật sự không thể tốt hơn. Giang Mạt nhìn chung quanh xua như xua vịt đi xếp hàng mọi người, chiều Tề Diệp cười cười, ngươi này công viên giải trí, thật không sai. Tề Diệp nhấp khởi khoe môi, chúng ta vào đi thôi. Hắn còn có nhiều hơn kinh hỉ, chuẩn bị cấp Giang Mạt nhìn một cái. Đi vào đại môn. Tề Diệp trước lấy ra một khối ánh vàng rực rỡ nhãn treo buộc ở Giang Mạt trên cổ tay. Giang Mạt tò mò mà nhìn mắt, không biết đây là cái gì. Đống nhiên nàng phát hiện có hai vị đi ngang qua du khách trên cổ tay cũng buộc không sai biệt lắm nhãn treo, chẳng qua bọn họ nhãn treo là màu bạc. Còn không có hỏi, nàng thực mau sẽ biết chính mình này nhãn treo là cái gì tác dụng. Bánh xe quay trước, đã bài rất dài đội ngũ, rất nhiều du khách vừa tiến đến đều là thẳng đến bánh xe quay mà đến. Nay tòa bánh xe quay vẫn luôn chiếm cư ở thành thị trên không, đã hấp dẫn đại gia lâu lắm lực chú ý, cho nên mọi người tâm tâm niệm niệm vẫn luôn tường chơi, cũng chính là này một cái. Bất quá, Tề Diệp cùng Giang Mạt đương nhiên là không cần xếp hàng, đương nhân viên công tác lánh bọn họ lướt qua trong đội ngũ một cái cá nhân đi phía trước lúc đi, Giang Mạt cũng nghe tới rồi đại gia ngầm nghị luận. Dựa vào cái gì bọn họ không cần xếp hàng A? Chính là, chúng ta này còn ít nhất đến bài nửa giờ đâu. Bọn họ này trực tiếp liền lên rồi. Những người này đương nhiên không biết Tề Diệp chính là này tòa công viên giải trí lão bản, nhưng có người nhỏ giọng nói, hư, các ngươi thấy được sao? Nữ nhân kia nàng trên cổ tay hệ kia khối nhãn treo là kim sắc. Kia nhãn treo có ích lợi gì a? Kim sắc ta không biết, ta chỉ biết màu bạc nhãn treo có thể ở chỗ bán vé mua, muốn 50 đồng tiền một cái đâu. Mua lúc sau tiến công viên giải trí liền sở hữu hạng mục đều không cần xếp hàng, lại còn có chuyên môn nhân viên công tác mang theo du ngoạn giới thiệu. 50 khối. Như vậy quý A. Kia này kim sắc đến bao nhiêu tiền A. Có người xách lưỡi, không thể tưởng tượng. Càng nhiều người đều tò mò này màu bạc nhãn treo như vậy quý, như thế nào vẫn là có không ít người mua, cư nhiên còn có kim sắc nhãn treo. Tỉnh thành kẻ có tiền, thật là càng ngày càng nhiều. Mà Giang Mạt trên cổ tay buộc kia kim sắc nhãn treo, cái thứ nhất thượng bánh xe quay, mặt sau đi theo hai cái mua màu bạc nhãn treo, thượng các nàng mặt sau cái kia bánh xe quay kiệu xương. Đóng cửa trước. Nàng còn nghe được bọn họ ở nhỏ giọng nghi hoặc. Còn có kim sắc nhãn treo mua sao? Bao nhiêu tiền một quả? Bánh xe quay chậm rãi dâng lên, Giang Mạt vuốt ve trên cổ tay kim sắc nhãn treo, tò mò hỏi Tề Diệp, cái này nhãn treo bao nhiêu tiền một cái a? Tề Diệp ánh mắt ngưng nàng, còn có nhợt nhạt ý cười, liền này một cái. Giang Mạt cong cong khỏe môi, đó chính là dùng tiền mua không được lạc. Không tồi. Nàng liền thích như vậy độc nhất vô nhị cảm giác, hạ lượng bản đều thỏa mãn không được nàng. Duy độc trên thế giới này một phần, mới có thể làm nàng cao hứng. Không nghĩ tới, Tề Diệp còn rất làm nàng vui vẻ, thế nhưng đủ hiểu biết nàng. Giang Mạt xoa bóp Tề Diệp cánh tay, khích lệ hắn, còn hôn hắn một chút, cảm ơn hắn cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Đều lâu như vậy, đông nhiên bị nàng đánh lén, hắn vẫn là sẽ đỏ mặt túi đầu, như cũ vô thố tới tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào, nhị tiêm không biết cố gắng hồng, nhưng lại ngăn không được lặng lẽ vui vẻ, trộm nhấp miệng. Tiệu Xương nửa trong suốt pha lê ánh bọn họ thân mật dựa vào cùng nhau thân ảnh, ngoài cửa sổ là tỉnh thành không trung cùng đại địa, quan sát phong cảnh, thu hết đáy mắt. So với khí thế ngất trời Tề Diệp bên kia, nhiếp sĩ trung nơi này rực rỡ không mấy ngày, liền hoàn toàn thảm đạm xuống dưới. Ai làm Tề Diệp công viên giải trí lại đại lại hảo, đem hắn hoàn toàn so đi xuống. Rất nhiều người đều đứng ở nhiếp sĩ trung công viên giải trí cửa mắng. Bên kia thế giới công viên giải trí nhiều xinh đẹp a, chơi hạng mục so người này nhiều hơn. Còn chỉ cần 8 đồng tiền một người, tiểu hài tử đều miễn phí. Các ngươi cái này công viên giải trí thật không lương tâm. Thu phí như vậy quý. Lại còn có không hảo chơi, rác rưởi. Những cái đó ở hai bên đều chơi qua, liền càng cảm thấy đến nhiếp sĩ trung bên này kém đến không được, cư nhiên còn thu 10 đồng tiền. Hắn rốt cuộc có xấu hổ hay không? Ai cho hắn lớn như vậy tin tưởng thu như vậy giá cao vé vào cửa? Nhiếp sĩ trung bị mắng đến không biện pháp. Hơn nữa mọi người đều không chịu lại đến hắn này công viên giải trí chơi, hắn kia công viên giải trí mỗi ngày chi tiêu lại đại, từng ngày như vậy mệt đi xuống, kia nào thành A. Hắn đành phải giảm giá. Hàng đến 8 đồng tiền một trương vé vào cửa, nhưng mọi người vẫn là mang hắn. Ngươi này phá công viên giải trí, nơi nào so được với thế giới công viên giải trí A. Dựa vào cái gì cũng thu 8 đồng tiền. Phi. Chúng ta cầm 8 đồng tiền đi thế giới công viên giải trí không vui sao. Nhiếp sĩ trung đành phải căng ra đầu đỉnh tiếng mắng giải thích, ta nơi này không cần xếp hàng. Đúng vậy, hắn hiện tại nơi này môn đình vắng vẻ, mặc kệ cái gì hạng mục cũng chưa người cấp chơi, chỉ cần mua phiếu đi vào, là có thể rộng mở chơi. Nhưng mọi người nghe được hắn nói như vậy, ngược lại càng khinh thường mà mắng hắn. Phi, chúng ta tình nguyện hoa 8 đồng tiền đi thế giới công viên giải trí xếp hàng chơi. Ngươi này lạn công viên giải trí cũng muốn nhận 8 đồng tiền. Thật là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Nhiếp sĩ trung bị mắng đến vẻ mặt nước miếng, chỉ có thể xoa xoa mặt, lại bắt đầu giảm giá. 7 đồng tiền, không ai tới. 6 đồng tiền, không ai tới. 5 đồng tiền. Rốt cuộc có người tới hắn nơi này mua phiếu. Nhiếp sĩ trung bất đắc dĩ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Diệp bên kia tuy rằng mọi người đều muốn đi, nhưng thế giới công viên giải trí mỗi ngày bán vé vào cửa là hữu hạn, cho nên có chút không cướp được phiếu người. Xem tại đây vé vào cửa tiện nghi không ít phần thượng. Miễn cưỡng đi vào nhiếp sĩ trung bên này, tìm kiếm đại cơm. Đáng tiếc, nhiếp sĩ trung này công viên giải trí tới người quá ít, liền tính thu một ít vé vào cửa tiền, vẫn cứ thu không đủ chi. Hắn chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn Tề Diệp bên kia có bao nhiêu phong cảnh, có bao nhiêu náo nhiệt. Tuy rằng nhiếp sĩ trung cùng Giang Đào hận chết Tề Diệp công viên giải trí đoạt bọn họ sinh ý, nhưng Tề Diệp bên này lại căn bản không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Thế giới công viên giải trí chỗ bán vé, mỗi ngày chật ních. Bởi vì mỗi ngày hạn lượng chỉ bán 500 chương phiếu, cho nên thiên không lượng liền có người sủi băng ghế tới nơi này xếp hàng. Có người là xếp hàng chính mình chơi, có người là cho bạn bè thân thích chơi. Như vậy công viên giải trí, không chỉ có là tỉnh thành người chưa thấy qua, ngay cả thủ đô, trên biển chờ thành phố lớn đều có người cố ý chạy tới chơi. Cùng Tề Diệp nhận thức các vị lão bản linh tinh, cũng đều ngầm tìm đủ Diệp, muốn lộng tới mấy chương không cần xếp hàng vé vào cửa. Thế giới công viên giải trí vé vào cửa. Thậm chí thành tặng lễ thời điểm nhất có bài mặt lễ vật. Cái này nhưng thật ra vì Tề Diệp mặt khác hai cái công ty nghiệp vụ phát triển cung cấp không ít tiện lợi, rốt cuộc hắn chính là công viên giải trí lão bản, có đôi khi nhiều phát mấy chương vé vào cửa, cũng không có gì quan hệ. Phía trước Tân Bắc Hậu nói tốt phải cho xưởng quần áo làm công những người đó mua vé vào cửa, vốn tưởng rằng là giúp Tề Diệp vội, kết quả hiện tại ngược lại thành hắn dính Tề Diệp quang. Xưởng quần áo công nhân nhóm cao hứng hỏng rồi, người khác xếp hàng đều mua không được phiếu. Bọn họ lao bản bởi vì cùng công viên giải trí lao bản là hảo anh em, cư nhiên trực tiếp làm giàu đình bộ phiếu. Trong lúc nhất thời Tân Bắc Hậu này xưởng quần áo đãi ngộ ở tỉnh như vậy nhiều nhà máy chung chuyến khai, mỗi người hâm mộ. Những cái đó chào phúng Tề Diệp hàng xóm nhóm, lúc này cũng đều buông ra mặt, tới tìm Giang Mạt nói tốt, muốn tìm quan hệ bắt được mấy trường vé vào cửa. Bọn họ thân thích bằng hữu đều biết kia thế giới công viên giải trí lao bản cùng bọn họ là hàng xóm, nếu là liền trường vé vào cửa đều làm không đến. Chẳng phải là làm người chê cười. Bất quá, Giang Mạt như vậy mang thù tính tình, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn. Quan nàng chuyện gì, khiến cho bọn họ bị chê cười bái, tựa như nàng cùng Tề Diệp lúc trước bị chê cười như vậy, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Hôm nay, thế giới công viên giải trí chỗ bán vé tới đoàn người. Lại là Giang Ninh thôn cùng Tây Phong thôn không ít thôn dân, đúng là mùa đông nông nhàn thời điểm, nghe nói Tề Diệp cùng Nhiếp Sĩ Trung đều có tiền đồ, ở tỉnh thành kiến đại công viên giải trí, còn thượng báo chí. Trong nhà bọn nhỏ vừa lúc phóng nghỉ đông, đều xảo nháo muốn tới chơi. Chương 157 đệ 157 chương. Hôm nay, Giang Ninh thôn cùng Tây Phong thôn đều tới không ít các hương thân, những cái đó có hài tử, cơ hồ từng nhà đều mang theo hài tử lại đây. Nghe nói tiểu một chút hài tử có thể miễn phí đi vào chơi, lớn một chút hài tử cũng có thể tiện nghi mấy đồng tiền là có thể đi vào chơi. Tây Phong thôn người đứng ở chỗ bán vé cửa, nhón mũi chân vọng, Tề Diệp ở đâu a? Con đừng nói, hắn này công viên giải trí thật xinh đẹp, không biết đều là một cái thôn, hắn có thể hay không cấp ta vé vào cửa tính tiện nghi điểm. Bọn họ ở nông thôn địa phương, còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp ngoạn ý nhi, chỉ là này mô hình địa cầu chỗ bán vé, khiến cho bọn họ xem thẳng mắt. Trong lòng nhịn không được lén lút tưởng, nếu là Tề Diệp thiện tâm quá độ, một phân tiền không cần khiến cho mọi người đi vào chơi, vậy càng tốt. Giang Ninh thôn những người đó, cũng đã đều ở từ trong túi bỏ tiền ra tới đếm, một phân một mao, đều số đến phi thường cẩn thận. Cửa bỗng nhiên tới nhiều như vậy thuộc gương mặt, hôm nay vốn dĩ liền ở công viên giải trí bên này Tề Diệp, cũng lại đây chỗ bán vé nơi này. Vừa thấy đến hắn, Tây Phong thôn các hương thân cơ hồ đều mau nhận không ra, tả một câu hữu một câu mà khen, nói hắn đương đại lao bản quả nhiên càng ngày càng không giống nhau, lại tuấn không ít, thực sự có khí phái linh tính nói. Tề Diệp ánh mắt không nhiều ít gọn sóng, sớm đã rèn luyện ra không màng hơn thua khí định thần nhàn, huống chi là đối mặt này đó không quan trọng gì tiểu nhân vật. Tây Phong thôn các hương thân thật là vắt hết óc khen Tề Diệp, mà Giang Ninh thôn các thôn dân lại là đã tới rồi chỗ bán vé bên kia bài hàng dài, thuận tiện đối Tề Diệp huy xuống tay chào hỏi. Tề Diệp đi qua đi, nhìn Giang Ninh thôn này đó hảo hương thân trong mắt mới nhiều vài phần ý cười, các ngươi không cần mua phiếu, ta làm người cho các ngươi đem vé vào cửa đưa lại đây. Này như thế nào có thể thành? Giang Ninh thôn các hương thân chăm miệng một lời mà cự tuyệt. Tề Diệp, ngươi làm buôn bán cũng không dễ dàng, chúng ta tới chỗ này chính là phải cho ngươi làm buôn bán tới, chúng ta không chiếm này tiện nghi. Đại gia hỏa đều sôi nổi lắc đầu, không chịu muốn Tề Diệp an bài nhân viên công tác đưa tới vé vào cửa. Một bên Tây Phong thôn các hương thân lại là xem đến đôi mắt đều thẳng, duỗi tay nói, Tề Diệp, bọn họ không cần ngươi cho chúng ta đi. Đúng vậy, bọn họ có tiền, bọn họ nguyện ý tiêu tiền, nhưng chúng ta Tây Phong thôn nghèo a. Chúng ta có thể tích cóp đủ tới tỉnh thành vé xe kia đều không dễ dàng, Tề Diệp, ngươi xem chúng ta này đều chạy đến, nhiều duy trì ngươi này công viên giải trí a ngươi nói có phải hay không. Nhưng mà, nhậm Tây Phong thôn các hương thân mồm mép đều ma lạ, Tề Diệp cũng không phản ứng bọn họ. Hắn làm nhân viên công tác thu Giang Ninh thôn này đó các hương thân tiền, miễn đi bọn họ xếp hàng thời gian, còn cấp một người đã phát một cái màu bạc nhãn treo, đi vào du ngoạn không cần lại xếp hàng. Tây Phong thôn các hương thân hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, nhưng cũng chỉ có thể ghen ghét mà nhìn. Tề Diệp chào hỏi qua cũng liền đi rồi, hắn là người bận rộn, cũng không có ở lâu. Giang Ninh thôn những người đó bảo bối dường như nhìn kia màu bạc nhãn treo, cao hứng đến trên mặt cười nở hoa. Tây Phong thôn mọi người tắc chua mà nhìn chằm chằm, hoán trách nói, muốn nói này diễn trò vẫn là các ngươi Giang Ninh thôn người sẽ diễn trò à, rõ ràng không cần tiêu tiền liền có thể đi vào chơi, các ngươi một hai phải ra tiền, đây là muốn đem chúng ta Tây Phong thôn hoàn toàn so đi xuống sao. Cùng các ngươi gặp gỡ, thật là nhắm mắt nghe thấy quả đen tê, trận mắt thấy sao chổi. Giang Ninh thôn người hoành bọn họ liếc mắt một cái, cũng lười đến lại xính miệng lưỡi cực nhanh. Tùy tiện Tây Phong thôn nói cái gì khó nghe lời nói, dù sao vô cùng cao hứng đi công viên giải trí chơi, còn không cần xếp hàng chính là bọn họ Giang Ninh thôn người. Hôm nay Tây Phong thôn tới những người này, tuy nói đều là nhìn Tề Diệp lớn lên, nhưng không thiếu bỏ đá xuống giếng, sau lưng khua môi múa mép. Tề Diệp công viên giải trí mới vừa khai trương khi, hắn liền cấp những cái đó bạn bè thân thích đều tặng vé vào cửa, cho nên hôm nay tới, đều là hắn khinh thường phản ứng. Những người này ở chỗ bán vé cửa nhìn trong chốc lát, nhìn như vậy lớn lên đội ngũ, còn có trong túi còn thừa không có mấy tiền, cuối cùng thương lượng ra tới. Kia Nhiếp Sĩ Trung không phải cũng khai công viên giải trí sao? Chúng ta không bằng đi hắn nơi đó đi. Giang Đào nàng nương mấy cái nhà mẹ đẻ người hôm nay cũng đều mang theo hài tử tới, Lưu Cúc Hương vài vị tỷ muội đều ăn nhịp với nhau. Đúng vậy, đi chúng ta Đào Nhi kia. Nàng khẳng định sẽ cho chúng ta tính tiện nghi một ít, nói không chừng miễn phí thỉnh chúng ta đi vào chơi đâu. Kia chạy nhanh hảo a. Vừa nghe đến miễn phí, những người khác hai mắt cũng đều thả quang, lập tức nói, đi. Chúng ta này liền qua bên kia nhìn xem bái. Tới rồi Nhiếp Sĩ Trung công viên giải trí, đại gia một đối lập, quả nhiên liền cảm thấy khó coi lên. Có tiểu hài tử lập tức vẻ mặt đưa đám, ta muốn qua bên kia. Qua bên kia chơi. Đương nhiên bị đại nhân giáo huấn một câu, bên này tiện nghi, liền ở bên này chơi. bên kia ngươi chơi nổi sao ngươi? Đứa nhỏ này, một chút không hiểu chuyện. Đều giáo dục quá nhà mình hài tử sau, cũng rốt cuộc chờ đến Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đào lại đây. Nhìn đến Tây Phong thôn tới nhiều như vậy hương thân duy trì chính mình công viên giải trí, Nhiếp Sĩ Trung cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không biết những người này là vừa từ Tề Diệp bên kia lại đây, lui mà cầu tiếp theo mới lựa chọn hắn nơi này. Sĩ Trung A, ngươi có tiền đồ A, đều khai lớn như vậy công viên giải trí. Ta lúc trước liền nói Sĩ Trung vừa thấy chính là có tiền đồ, các ngươi nhìn một cái, đương đại lao bản chính là không giống nhau. Mọi người lại là đem Nhiếp Sĩ Trung hảo một đốn khen, ba hoa trích chòe, đều không mang theo lặp lại. Nhiếp Sĩ Trung người này cũng không cấm khen, liền như vậy ba lượng hạ, hắn lập tức cả người đều bay lên, lộ ra ý cười. Giang Đào nhìn hắn tâm tình hảo, cũng nhân cơ hội đề nghị nói, Sĩ Trung, ta này đó nhà mẹ đẻ người đều là thiệt tình thực lòng tới duy trì chúng ta sinh ý, không bằng liền miễn phí thỉnh bọn họ đi vào chơi đi. Nhiếp Sĩ Trung lắc đầu nói, miễn phí vẫn là không được, ta này công viên giải trí thiết bị mỗi ngày đều có hao tổn. Hắn lại nghĩ nghĩ, không bằng liền thu đại gia hai khối tiền một trương vé vào cửa đi. Nhiếp Sĩ Trung đã cho đại gia tiện nghi hơn phân nửa giá, hắn cho rằng những người này nghe được hắn cấp ra chiết khấu, tất nhiên sẽ mang ơn đội nghĩa, nhiệt tình nói lời cảm tạ. Ai ngờ, mọi người nghe được vé vào cửa vẫn cứ muốn hai khối tiền một trương sau. Cười tuy rằng vẫn là đang cười, nhưng có thể nhìn ra tới bọn họ tươi cười rõ ràng cứng đờ vài phần, thái độ cũng lãnh đạm xuống dưới. Nhiếp Sĩ Trung trong lòng hụt hẫng, nhìn những người này mênh mông đi giao tiền, cầm vé vào cửa vào công viên giải trí, liền câu xoay người cảm ơn cũng chưa cùng hắn nói. Liền phảng phất ăn vài chỉ rồi bỏ như vậy khó chịu. Người đều đi vào, hắn tổng không thể lại trở mặt, lại kêu những người này cút đi. Đều đương lão bản, không thể xé rách mặt ngoài bộ dáng, ở không nghĩ nháo đến khó coi. Hắn thở dài một hơi, tính, coi như tống cổ ăn mày. Bất quá, Nhiếp Sĩ Trung vẫn là trừng mắt nhìn Giang Đào liếc mắt một cái, xem nàng này đó hảo hương thân, một chút nhãn lực thấy đều không có. Thu bọn họ hai khối tiền còn cùng đắc tội bọn họ dường như, chẳng lẽ một hai phải miễn phí thỉnh bọn họ chơi mới có thể làm cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Hắn khai chính là công viên giải trí, lại không phải từ thiện đường, cái này kêu chuyện gì. Tề Diệp bên kia, Giang Ninh thôn mọi người chơi đến cao hứng, cái gì đều không cần xếp hàng, mỗi một cái hạng mục đều là như vậy thú vị, là bọn họ trước nay không kiến thức quá kỳ diệu kích thích, tiểu hai tử nhóm một cái so một cái cười đến lớn tiếng, lưu luyến quên phản. Nhiếp Sĩ Trung bên kia công viên giải trí, cùng Tề Diệp nơi này cách đến không xa, lại là hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Bởi vì có tiểu hài tử ở báo chí thượng nhìn đến quá Tề Diệp thế giới kia công viên giải trí quảng cáo, bọn họ biết Tề Diệp công viên giải trí là bộ dáng gì. So sánh với dưới, Nhiếp Sĩ Trung nơi này công viên giải trí kém như vậy xa, tới phía trước bọn họ tưởng chơi hạng mục hiện tại cũng chưa đến chơi, có thể không buồn bực sao. Tiểu hài tử nhóm rầu miệng, các đại nhân tâm tình tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hoàn toàn so không được Tề Diệp bên này náo nhiệt. Tề Diệp nơi này du khách nhiều, tới người quen cũng không ít. Trừ bỏ Giang Ninh thôn người, hôm nay Vương gia người cũng đều lại đây chơi. Bởi vì phóng nghỉ đông, ở thủ đô vào đại học Tống Thu cũng rảnh rỗi về nhà, ngồi xe lửa trực tiếp liền tới rồi tỉnh thành. Tề Diệp hiện tại thế giới công viên giải trí ở thủ đô, đó là thanh danh chính vượng, cho nên Tống Thu không ít trong nhà điều kiện tốt đồng học, đều nói sớm ăn tiết trước cũng tới chỗ này coi một chút. Thể nghiệm có phải hay không thực sự có báo chí tạp chí còn có bạn bè thân thích trong miệng nói như vậy hảo. Tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Mạt cùng Vương Xuân Vũ, Tống Thu khó được tụ ở một khối, ba người tay kéo tay, ngồi ở công viên giải trí ghế giải thượng nghỉ ngơi. Nhìn Lam Trạm Trạm không trùng, thanh triệt đến không có một sợi mây tía, phảng phất lại về tới hảo chút năm trước, còn ở Tây Phong thôn khi đó. Ba người cũng giống như bây giờ, giúp vào cùng nhau, ngẩng đầu nhìn thiên, nói từng người tâm sự. Khi đó trừ bỏ Giang Mạn, Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu đều cho rằng chính mình cả đời đều chỉ có thể nhìn Tây Phong thôn đỉnh đầu kia một mảnh không trung, nào biết, chính mình còn sẽ nhìn đến tỉnh thành thiên, nhìn đến thủ đô thiên. Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu một tả một hữu kéo Giang Mạn cánh tay, không hẹn mà cùng mà nhẹ giọng cảm khái nói, Giang Mạn tỷ, có thể cùng ngươi làm bằng hữu, thật tốt. Các nàng hiện giờ hồi tưởng, mới biết rõ chính mình có bao nhiêu may mắn. Hai người hốc mắt đều hơi hơi có chút ướt át. Cùng Giang Mạt nói chuyện phiếm khởi gần nhất chính mình sinh hoạt. Vương Xuân Vũ mỗi ngày đều ở Chưa Hoa Kiến Trúc công ty bận rộn, công tác trôi chảy, như cá gặp nước, duy nhất phiền lòng sự chính là nàng cha cùng hai cái ca ca luôn là cho nàng an bài thân cận chuyện này. Nhưng nàng một chút đều không nghĩ kết hôn, đặc biệt là gặp qua Tề Diệp cùng Giang Mạt cảm tình lúc sau, nàng càng cảm thấy đến trên đời như vậy tình yêu tuyệt vô cận hữu, chính mình không ôm hy vọng, cũng không nghĩ đi vào hôn nhân vũng bùn. Tống Thu sao, nàng một lần nữa thi đậu đại học, thể nghiệm cuộc sống đại học, đặc biệt là thủ đô như vậy địa phương, càng là làm nàng tầm mắt trống trải, phát hiện trước kia sinh hoạt giống như hết ngồi đáy giếng. Ở hoàn toàn mới địa phương, quá hoàn toàn mới nhật tử, không ai biết quá khứ của nàng, ở đại học như vậy tự do không khí hạ, cũng xuất hiện 2-3 cái theo đuổi nàng nam đồng học. Bất quá Tống Thu cảm thấy chính mình từng gả chồng, tuổi cũng lớn, còn bị thương xuyên thấu qua tâm, đối tình yêu sớm đã không báo hy vọng, nàng đành phải hảo hảo đọc sách, về sau ra tới công tác, hảo hảo kiếm tiền. Giang Mạt Tả nhìn xem Vương Xuân Vũ, hữu nhìn xem Tống Thu, đối này hai người một cái so một cái khám phá hồng trần thần sắc, đậu đến bất đắc dĩ mà cười lắc đầu. Nàng nhấp khởi khoe môi, nhỏ giọng nói, ta trước kia a, cùng các ngươi giống nhau. Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu đều lộ ra dị sắc. Giang Mạt Tỷ, ngươi trước kia cũng thường xuyên bị buộc thân cận. Giang Mạt Tỷ, ngươi cũng bị người thương quá tâm. Giang Mạt cười khẽ, đang muốn cùng các nàng nói một câu cái này, đồng nhiên nghe được rầm rập, vài tiếng vang lớn. Giữa không trung dơ lên bụi bặm cuồn cuộn, còn có xa xôi lại xa vời tiếng thét chói tai xuyên thấu mà đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau mà đứng lên, nhìn kia thật lớn động tĩnh truyền đến phương hướng. Hình như là nhiếp sĩ trung công viên giải trí bên kia. Đây là ra cái gì đại sự? Chương 158 đệ 158 chương. Nhiếp sĩ trung công viên giải trí. Thật xảy ra chuyện. Hắn kia tàu lượn siêu tốc cũng không biết như thế nào, vận hành thời điểm bỗng nhiên trệ đường dây, kia bốn lượn chết vòng quỹ đạo thượng, ngồi ở mặt trên liền người mang xe, một khối bị quăng ra tới. Một màn này, thành đương trường mọi người trong lòng suốt đời bóng ma, từ đây không dám lại tiến công viên giải trí, không dám lại đụng vào tàu lượn siêu tốc. Này cũng thành Tây Phong thôn những người đó ác mộng. Treo đeo lội suối tới tỉnh thành, vốn tưởng rằng có thể thể nghiệm một phen này tỉnh thành vinh hoa phú quý, nhìn một cái này báo chí thượng viết, tiểu hai tử nhóm nháo muốn chơi công viên giải trí là cái gì thú vị bộ dáng, ai ngờ. Thế nhưng tặng mệnh. Trong bất hạnh vận hạnh, cũng không phải tất cả mọi người thượng này tàu lượn siêu tốc. Cho nên, Tây Phong thôn đại bộ phận người vẫn là còn sống, chỉ là kia tàu lượn siêu tốc lật úp, bùi bằng phi dương một màn, đem tất cả mọi người cả kinh hoàn toàn hoảng sợ, còn có người trực tiếp bị dọa đến đáy trong quần. Nhiếp sĩ chung cùng Giang Đảo cũng sợ hãi, nhưng công viên giải trí nội chỉ có kiếm tiền phương tiện, những cái đó an bảo cũng liền trang trang bộ dáng, ứng phó mặt trên kiểm tra, nhiếp sĩ chung căn bản luyến tiếc hoa mấy cái tiền, phía trên không tới tra thời điểm, hắn liền toàn triệt, tỉnh tiền mới quan trọng. Tới rồi này thời khắc mấu chốt, thế nhưng rất dây xích, chỉ có thể báo 120, trơ mắt mà chờ xe cứu thương lại đây. Lần này, thương vong thảm trọng. Tàu lượn siêu tốc thượng, đều là Tây Phong thôn các hương thân. Nhiếp sĩ trung công viên giải trí vốn dĩ sinh ý liền không tốt, hôm nay càng là chỉ có bọn họ những người này ở chơi. Có 4 người đương trường liền không có, còn có 6 cá nhân bị trọng thương, thảm không nỡ nhìn. Ra chuyện lớn như vậy, bộ môn liên quan phản ứng cũng thực mau, trực tiếp liền dán giấy niêm phong, đem công viên giải trí đại môn cấp phong thượng. Nhiếp sĩ trung kinh hồn khó định, bị bọn họ mang đi. Rời đi trước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Đảo, còn có này tòa hắn lấy làm tự hào công viên giải trí. Hắn xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Kia 4 người chết, không biết muốn bồi bao nhiêu tiền. Này 6 cái trọng thương người, đi bệnh viện ở trị liệu kia càng là động không đáy, đảo so đã chết còn phải tốn đến nhiều. Nhiếp sĩ trung càng nghĩ càng bi từ giữa tới, nhưng nước mắt đều giống như bị bốc hơi cái sạch sẽ, liền như vậy đờ đẫn mà nhìn, phảng phất có người cầm dao nhỏ ở đào tâm. Từng cái, đào đến ngực đều sắc không. Như vậy sự, Tây Phong thôn người đương nhiên sẽ không bỏ qua nhiếp sĩ trung. Đặc biệt kia chết 4 người bên trong. Còn có 2 cái là Giang Đảo nhà mẹ đẻ người, bọn họ đã chết người nhà, đương nhiên một lòng một dạ muốn nói pháp, muốn bồi thường. Giang Đảo kẹp ở bên trong, càng phảng phất trong ngoài không phải người, nói cái gì làm cái gì đều là sai. Công viên giải trí sao, chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt gắn nợ, thay đổi tiền dùng để bổ khuyết những cái đó người chết còn có trọng thương giả bồi thường phí, chữa bệnh phí. Lớn như vậy an toàn sự cố, nhiếp sĩ chung làm đệ nhất trách nhiệm người, đương nhiên cũng không tránh được muốn tiếp thu điều tra, vẫn luôn bị đóng lại. Căn bản không có khả năng bị thả ra nhìn thấy thiên nhật. Giang Đào ôm hài tử, nhưng thật ra ở thuê trong phòng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Gia sản đều bán của cải lấy tiền mặt, nàng liền môn cũng không dám ra, bởi vì Tây Phong thôn những người đó ngại bồi tiền quá ít, còn ở nháo, nhìn đến nàng khẳng định liền sẽ không lại cố cái gì thân thích tình cảm, lại đánh lại nháo, nàng chịu không nổi, hài tử cũng chịu không nổi. Giang Đào không biết này tao chính là tội gì, hảo hảo công viên giải trí, kia tàu lượn siêu tốc cũng ngẫu nhiên kiểm tu. Nhiếp sĩ trung rõ ràng nói sẽ không ra vấn đề, như thế nào liền bỗng nhiên đã xảy ra chuyện đâu. Nàng cùng nhiếp sĩ trung rốt cuộc là trong tiểu thuyết nam nữ chủ, vẫn là chú định sẽ xui xẻo cả đời vai phụ, tựa như nàng mơ thấy trong sách Giang Mạt như vậy, chung quy là làm nền. Giang Đào tưởng không rõ, nhưng nàng nhất khí, vẫn là Tây Phong thôn kia đám người. Sớm biết rằng bọn họ là cái dạng này người, liền căn bản không nên tiện nghi làm cho bọn họ nhập viên chơi. Cùng lắm thì không tránh kia hai khối tiền một trương vé vào cửa. Hiện tại khen ngược, bọn họ đều do ở nàng cùng nhiếp sĩ chung trên đầu, cả ngày càng quái, còn một đám công phu sư tử ngoạm, như thế nào đều bổ khuyết không thượng bọn họ ăn uống. Lại bồi đi xuống, nàng cũng chỉ có thể đem này mệnh bồi cho bọn hắn. Bên này Giang Đảo phát ngoan tâm, bên kia Tây Phong thôn người cũng đều không phải dễ trọng. Ở bọn họ xem ra, nhiếp sĩ chung như vậy đại lão bản, bồi như vậy điểm tiền, đó là tống cổ ăn mày đâu. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, nhiếp sĩ chung chỉ là thoạt nhìn phong cảnh, kỳ thật kia đều là hắn sĩ diện làm ra tới gian hoa. Thật làm hắn bồi, nhà hắn đế đều đã bồi cấp những người này. Nhưng nhiếp sĩ chung bị nhốt lại, Giang Đào nhiều năm như vậy đều là gia đình phụ nữ, cũng đấu không lại những người này, cho nên liền tính bồi đến không còn một mảnh, lại vẫn là bị này nhóm người càng quái, liên tiếp mà đòi tiền. Không có tiền. Vậy làm nhiếp sĩ chung ngồi tù đi. Dù sao không cho cũng đủ tiền, bọn họ là sẽ không thiêm thông cảm thư, bọn họ ngược lại muốn khóc lóc nỉ non, ở tòa án thượng lên án nhiếp sĩ chung, cầu thẩm phán thật mạnh phán hắn. Giang Đào bị buộc đến vô pháp, ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, cầu tới rồi Giang Mạt nơi này. Giang Mạt ở trong sân cùng Ô Vân Đạp Tuyết ném cầu chơi, đồng nhiên nhìn đến Giang Đào mặt xuất hiện ở sân đại môn hàng rào sắt chơi, nhíu nhíu mày, đứng dậy liền tính toán hướng trong phòng đi. Giang Mạt. Giang Đào thanh âm khàn khàn mà gọi lại nàng, cầu xin ngươi, có thể hay không nghe ta nói xong lại đi. Giang Mạt không phải rất có kiên nhẫn mà xoay người, nàng kỳ thật không cần Giang Đào mở miệng, cũng biết Giang Đào muốn nói cái gì, còn không phải là nhiếp sĩ chung chuyện đó sao. Ta chỉ có một câu tặng cho ngươi. Giang Mạt nhẹ cau mày. Ở Giang Đào nói chuyện trước ngăn chặn Giang Đào miệng, tự làm bậy, không thể sống. Nếu không phải nhiếp sĩ chung vì tỉnh điểm tiền, lại muốn cướp này tỉnh thành đệ nhất tòa công viên giải trí danh hào, đến nỗi ra như vậy đại an toàn sự cố sao. Tây Phong thôn những người đó mồm mép độc, cũng không thảo hỉ, nhưng Giang Mạt cảm thấy bọn họ liền như vậy đã chết, bị nhiếp sĩ chung làm hại người một nhà từ đây thê ly tử tán, cũng rất thảm. Không đợi Giang Mạt xoay người, Giang Đào trực tiếp một cái bùm, quỳ xuống. Cách ở hàng rào sát ngoại. Nàng này một quỳ đặc biệt thật thành, thanh âm thanh thúy vang dội, chỉ sợ là như vậy một chút đầu gối cũng đã khái sưng lên. Giang Đào đau đến nhăn chặt mày, lại không cổ họng một tiếng, bị gió thổi đông lạnh đến sưng đỏ ngón tay củ cải dường như, nắm chặt đại môn song sắc côn. Giang Mạt, ta đời này liền cầu ngươi chuyện này, ngươi cứu cứu sĩ trung, được chưa? Ở Giang Đào trong lòng, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ hướng Giang Mạt cúi đầu. Nàng từ nhỏ sẽ không chịu thừa nhận chính mình so Giang Mạt kém ở nơi nào. Càng là nghĩ mọi cách, đều phải thắng Giang Mạt một bậc, đều phải đè nặng Giang Mạt, chỉ cần có thể ở Giang Mạt trước mặt tìm được cảm giác về sự ưu việt, nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Nàng từng nghĩ tới, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn ở Giang Mạt trước mặt mất mặt. Nhưng hôm nay, nàng vẫn là vì nhiếp sĩ chung, quỳ trên mặt đất, chiều Giang Mạt dập đầu. Giang Mạt cùng Tề Diệp nhận thức như vậy nhiều lợi hại nhân vật, chỉ cần nàng trò chuyện, liền có thể cứu nhiếp sĩ chung. Cứu cứu hắn, cầu ngươi. Giang Mạt như suy tư gì mà nhìn Giang Đào vài giây, theo sau nhẹ nhàng cười cười, Giang Đào, ngươi thực gái nhiếp sĩ chung sao? Giang Đào bị hỏi đến mặt người, dập đầu thân mình thẳng lên, lược hiện hoảng hốt mà nhìn về phía Giang Mạt. Ái sao? Nàng ái nhiếp sĩ chung sao? Vấn đề này, Giang Đào chưa từng có hỏi qua chính mình. Trước kia, nàng là xem nhiếp sĩ chung điều kiện hảo, bộ dáng có thể, vẫn là quân nhân, hơn nữa lại là Giang Mạt vị hôn phu. Như vậy người trong sạch. Nàng không thể gặp Giang Mạt gả qua đi, cho nên mặc dù không biết xấu hổ, nàng muốn dán đi lên. Sau lại, nàng đều đã gả cho nhiếp sĩ chung, gả tới rồi trong thành, muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh, đương nhiên phải hảo hảo duy trì này cầu tới không dễ hôn nhân. Lại sau lại, nàng trong mộng thức tỉnh chính mình là tiểu thuyết nữ chủ, mà nhiếp sĩ chung là nam chủ, bọn họ vận mệnh là buộc chặt ở bên nhau. Liên tính là tới rồi hiện tại, buông tôn nghiêm, tới cầu Giang Mạt, nàng cũng là xuất phát từ bản năng. Phảng phất ở sắp chìm vòng trong nước không thể hô hấp, muốn bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Giang Đào, ngươi người này rất có ý tứ. Giang Mạt nói, đồng nhiên đánh gây Giang Đào tự hỏi. Giang Đào nâng lên mắt, nhìn về phía Giang Mạt. Giang Mạt đứng ở tiểu dương lâu trước, phía sau ấm hoàng ánh đèn phát họa nàng xinh đẹp yểu điệu thân tuyến, bên người hai chỉ cẩu cái đuôi riêu đến như vậy hoan, khi thì rảo toái những cái đó ấm áp quan mang. Nàng ánh mắt thanh triệt thông thấu, lười biếng. Lại phảng phất có thể khám phá thế gian vô căn cứ buồn vui. Giang Mạt mở miệng, tàn mạn mà nhàn nhã hỏi, Giang Đào, vì nhiếp sĩ chung như vậy một cái rác rưởi nam nhân, ngươi hao tổn tâm cơ gả cho hắn, đáng giá sao? Giang Đào bị hỏi đến căng đốc, đồng mắt hơi hơi mở rộng. Nàng nhìn Giang Mạt khỏe môi khơi mào một mặt châm chọc lại đạm mạc ý cười, ta sớm nói qua, như vậy rác rưởi, nhường cho ngươi. Giang Đào Tâm bỗng nhiên lo lắng mà đau, trong đầu những cái đó trong ngộng mảnh nhỏ, lại trọng điệp đan sen, nhiều đến trước mắt đều hoảng hốt lên. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Giang Mạt, không biết như thế nào, đống nhiên mê mang chung hỏi một câu, ngươi thật là Giang Mạt sao? Giang Mạt con cong môi, không nói chuyện, xoay người vào nhà, đem lạnh đêm gió lạnh đều để lại cho Giang Đào. Đầu óc hỏng rồi hơn phân nửa đời, cũng nên nhiều hóng gió, hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Tề Diệp đêm nay tan ca sau, khó được không có trước tiên về nhà, mà là sửa lộ, đi một chuyến câu lưu sở. Nhiếp sĩ chung ở chỗ này. Trước kia chiến hữu chiếu cố hắn, cố ý cho hắn để lại một cái phòng đơn, nhưng vì không dẫn người chú mục, phòng đơn ở tận cùng bên trong, âm lãnh ẩm ướt, đen tối không thôi, giống ở tại dưới nền đất chỗ sâu nhất lao thử, đáng thương ti tiện. Tề Diệp chuẩn bị người quen, bị đưa tới nơi này. Hắn thanh đạm mặt mày quét một vòng, cuối cùng dừng ở song sắt bên trong, nhiếp sĩ trung kia trương trắng bệnh chật vật trên mặt. Nhiếp sĩ trung cũng ngơ ngẩn mà nhìn Tề Diệp, hắn trước sau sẽ không quên, hắn lần đầu tiên thấy Tề Diệp quan cảnh. Ngày đó là hắn cùng Giang Mạt kết hôn thời điểm, nói đúng ra, là hắn cùng Giang Đào kết hôn, Giang Mạt cùng Tề Diệp kết hôn. Hắn cùng Giang Mạt, cũng không quan hệ. Nhiếp sĩ trung chua xót mà rũ xuống mắt, nhớ tới lúc ấy, hắn đứng ở tiểu xe tải thượng, ánh nắng tươi sáng, khí phách hăng hái. So với kia xiêm y tẩy đến trắng bệnh hai tay chống chân đi đường tới đón thân tiểu tử nghèo Tề Diệp, quả thực tựa như một cái ở đám mây, một cái ở vũng bùn. Từ khi nào, hắn đem Tề Diệp đè ở lòng bàn chân, liền rũ mi làm chuẩn Diệp liếc mắt một cái, đều là khinh thường, chỉ cảm thấy Tề Diệp làm bẩn Giang Mạt, hoàn toàn không xứng chạm vào nàng một ngón tay. Nhưng hiện tại, nhiếp sĩ trung không dám ngẩng đầu, không muốn lại làm chuẩn Diệp. Tề Diệp thân ảnh cao lớn đĩnh bạn, đứng ở chỗ đó, đem nhỏ bé quang chắn đến kín mít. Liền giống như nhiếp sĩ trung từng đối Giang Mạt nảy sinh những cái đó khát vọng, tham dục, từng nhìn về phía Giang Mạt những cái đó trói lọi ánh mắt, đều sẽ bị Tề Diệp nghiêng người ngăn trở, che đến kín kẽ như vậy, không cho hắn có bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Tề Diệp chỉ ở nơi đó đứng trong chốc lát, mặt mày chưa động, cảm xúc không thấy gợn sóng. Hắn không bao giờ là lúc trước cái kia một nghèo hai trắng, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn thấu trong lòng suy nghĩ gì đó tiểu tử ngốc. Hắn hiện tại đã là tỉnh thành có tên có họ đại lão bản, khí thế uy áp đều không thua người. Chỉ là kia hỉ nộ không hiện ra sắc một trương khuôn mặt tuấn tú, ấn át chủ bài, bất động thanh sắc, liền không biết ở sinh ý trong sân thắng hạ quá nhiều ít bút chuyển kỳ đơn đặt hàng. Nhiếp sĩ trung thừa nhận, hắn từ thật lâu trước kia bắt đầu, cũng đã nhìn không thấu Tề Diệp. Hắn biết Tề Diệp khả năng đã muốn chạy tới hắn phía trước, hơn nữa càng đi càng nhanh, càng đi càng xa. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không nghĩ thừa nhận. Nhưng mà thẳng đến hôm nay, hắn trung quy vẫn là cúi đầu. Tề Diệp chưa phát một lời, trầm mặc sau một lúc lâu, lại rời đi, biểu tình cũng không dao động. Nhưng nhiếp sĩ trung lại khó được xem thấu Tề Diệp lúc này hành động. Hắn biết, Tề Diệp hôm nay, là tới tiến hành người thắng tuyên thệ. Không cần nói một chữ người thắng tuyên thệ. Tề Diệp thắng, thắng được triệt triệt để. Hắn cũng thua, thua chật vật như cẩu. Nhìn lại này nửa đời, nhiếp sĩ trung còn muốn không dậy nổi hắn là từ khi nào bắt đầu thua, nhưng hắn biết, này hết thảy đều cùng Giang Mạt có quan hệ. Bỏ lỡ Giang Mạt là hắn cả đời này nhất hối hận sự tình. Hắn vẫn luôn sở thèm nhỏ dãi khát vọng, không ngừng là Giang Mạt mỹ mạo, còn có nàng cấp Tề Diệp sở mang đến hết thảy. Trung quy không có bất luận cái gì hy vọng. Từ nay về sau, Tề Diệp đi chính là thông thiên đại đạo, mà hắn nhiếp sĩ trung lộ đã chặt đứt. Nhân sinh chỉ còn ở tuyệt vọng, hối hận, đau khổ chung dày vò. Chương 159 đệ 159 chương. Mặc dù Giang Đào nhìn qua giống điều đáng thương cẩu, nhiếp sĩ trung cũng chật vật bất ham, còn đánh thân nhân danh hào, Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng không có khả năng rỗi tay giúp bọn hắn. Sai rồi chính là sai rồi. Bọn họ sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng nhiếp sĩ trung đã làm sai chuyện, nên đã chịu pháp luật chế tài. Thức mau, nhất thẩm kết quả liền ra tới, nhiếp sĩ trung bị phán 15 năm có kỳ. Phán quyết ngày đó, Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng chưa đi tòa án, kết quả như thế nào cũng là nghe Vương Xuân Vũ nói. Mọi người đều là Tây Phong Thôn người, cho nên này tin tức ở Tây Phong Thôn cũng đã sớm truyền khai. Trong nhà bởi vì việc này mà chịu khổ biến đổi lớn người, đúng là hận thảm nhiếp sĩ trung, bọn họ thậm chí cảm thấy như vậy trừng phạt căn bản không đủ, nhiếp sĩ trung nên phán tử hình mới đúng. Bồi tiền cũng không đủ, còn phải nhiều bồi điểm. Kia chính là vài điều mạng người A. Nhiếp sĩ trung tên, không biết bị bọn họ treo ở bên miệng mắng nhiều ít hồi. Thậm chí còn đại gia hối hận nhất sự tình. Chính là lúc trước không nên đi nhiếp sĩ trung công viên giải trí, cùng lắm thì dùng nhiều mấy đồng tiền ở Tề Diệp chỗ đó chơi sao. Cũng quái Tề Diệp, không chịu cho bọn họ tính tiện nghi chút, cho nên bọn họ vì tiện nghi không thể không đi nhiếp sĩ trung công viên giải trí. Có đặc biệt không thức thời, tỉ như Lưu Cúc Hương nàng nương kia người nhà, còn muốn đi tìm đủ Diệp tính sổ, làm Tề Diệp bồi điểm tiền mới đúng. Bất quá cũng chỉ có bọn họ như vậy choáng váng đầu óc, những người khác đều ngã một lần khôn hơn một chút, cảm thấy không đạo lý đi tìm đủ Diệp như vậy náo. Sau lại, cũng liền bọn họ ra nhân này đi Tề Diệp kia công viên giải trí cửa náo loạn một hồi, còn không có vài phút, đã bị thế giới công viên giải trí bảo an giá đi rồi. Vô cớ nháo sự, còn bị đưa vào đồn công an, lại là xin lỗi, lại là viết giấy cam đoan, mới bị thả ra, rốt cuộc nghỉ ngơi tâm tư, không dám lại đến tìm đủ Diệp phiền thoái, chỉ là tiếp tục náo, muốn nhiếp sĩ chung nhiều bồi điểm tiền. Nhiếp sĩ chung quần lót đều mau bồi hết, nào còn có tiền bồi cho các nàng. Giang Đào cũng là thất vọng buồn lòng, đây đều là nhà mình thân thích, các nàng cư nhiên như vậy bức nàng, đều mau đem nàng bức cho không đường có thể đi. Bên kia kiện tụng, Tề Diệp vẫn chưa để ý. Hiện giờ sự nghiệp của hắn đã là hô mưa gọi gió, chưa ngày bán lẻ chiêu bài đã ở toàn tỉnh trong phạm vi đều có chút danh tiếng, cơ hồ điều con phố thượng đều có gia nhập chưa ngày quẩy bán quà vật hoặc là tiểu siêu thị. Thế giới công viên giải trí cũng vẫn chưa giống mọi người nói như vậy mệt tiền, ngược lại bởi vì nó không giống người thường, hấp dẫn cả nước các nơi du khách lại đây, so thủ đô còn có trên biển kia hai tòa công viên giải trí lưu lượng khách còn muốn đại. Dũng tâm chế tạo chi tiết, tinh điêu tế chắc ra tới hàng mục, tổng sẽ không thua. Mà chưa hoa kiến trúc công ty cũng đã ở tỉnh nội kiến trúc ngành sản xuất thanh danh thức khởi, bước lên mấy đại kiến trúc công ty chi nhất, quy mô mở rộng lúc sau, hắn cũng càng nội. Sinh ý trong sân, người tới ta đi, cạnh tranh kịch liệt, tổng muốn xuất ra 10 phần sức mạnh đi ứng đối. Nay không, hắn gần nhất cùng Hứa Thiên Khánh bọn họ một đám người lại ở Mưu Hoa bắt lấy tỉnh thành kia mấy khối hoàng kim đất. Hiện tại Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái đã một lần nữa đăng ký kết phường, thành lập một nhà quy mô không thể so Tề Diệp kém kiến trúc công ty. Mấy người cùng Tề Diệp quan hệ vẫn luôn liền hảo, đều là quen biết từ thời Hàn Vi huynh đệ, cho nên tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng lại quang minh lỗi lạc, quan hệ cá nhân rất tốt, không thể so mặt khác công ty, cạnh tranh thời điểm còn muốn cho nhau chơi một ít nhận không ra người thủ đoạn. Hiện tại đúng là tỉnh thành phát triển rất tốt thời cơ, rất nhiều ngày cũ kiến trúc đều phải dỡ bỏ, đàng ra thật nhiều đất trống. Bao gồm Tề Diệp ở bên trong, không ít kiến trúc công ty đều tiến quân cái gọi là ngành địa Úc, đây là một cái mới phát từ ngữ. Chính mình hủy đi, chính mình kiến, chính mình bán, như vậy một con rồng xuống dưới, có thể mang đến phi thường khả quan lợi nhuận. Mà hiện giờ này mấy khu đất, là tỉnh thành nhất phồn hoa mảnh đất, bị sở hữu người cạnh tranh đều trở thành hoàng kim đất, muốn bắt lấy. Này đó đất đều là chọn dùng hiệp nghị cung mà phương thức, nói cách khác chính phủ bên trong hiệp thương qua đi, sẽ quyết định này đó đất nhượng lại cho ai. Cứ việc không ít người đều trình xin tài liệu, nơi này đầu môn đạo liền nhiều đi. Mấy khối địa, đều từng mua, kia bán cho ai đâu. Xem ai ra giá cao, xem ai thái độ hảo. Ai đều nói không chừng, đây là chính phủ đại lãnh đạo nhóm thương lượng sự tình, bọn họ quản không được, cũng chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh, mỗi người tự hiện thần thông, lấy ra chính mình thủ đoạn tới tranh này mấy khối địa. Có thể là phía trên mạng lưới quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ, đều đau đầu này mấy khối địa không biết nên cho ai, công nói công hữu lý bà nói bà có lý, không cho ai liền đắc tội ai. Tỉnh cũng không có biện pháp, cuối cùng đành phải quyết định, mời những người này đều tới mở họp. Đều từng người nói từng người lý do, làm tập thể quyết sách tiểu tổ lại nghe một chút, lại thương lượng một hai ngày, liền có thể làm ra cuối cùng quyết định. Vô luận là Tề Diệp vẫn là Hứa Thiên Khánh bọn họ mấy cái, tự nhiên đều phi thường coi trọng hôm nay cái này hội nghị. Tề Diệp cố ý thay đổi kia thân nhất khí phái Tây Trang, đem giày ra nghiêm túc lau vài biến, lại làm Giang Mạt thân thủ cho hắn đánh cà vạt. Hắn thói quen làm chuyện quan trọng trước, đều làm Giang Mạt giúp hắn đeo cà vạt, này phảng phất là một kiện có thể cho hắn mang đến vận may sự tình. Giang Mạt không chỉ có giúp hắn đeo cà vạt, còn xoa xoa hắn giữa mày, khẽ cười nói, Tề Diệp, ngươi đều trải qua quá nhiều ít đại sinh ý, như thế nào một có chuyện quan trọng, ngươi này mày liền giãn ra không khai nha. Tề Diệp hầu kết lan lộn, đang muốn nói chuyện, Giang Mạt lại nhón mũi chân, hôn hôn hắn khỏe miệng, như vậy, có thể hay không liền không như vậy khẩn trương. Tề Diệp ánh mắt tối sầm lại, tiếng nói cũng đi theo ách vài phần, hảo, khá hơn nhiều. Giang Mạt cười khúc khích, nàng nhưng không cảm thấy Tề Diệp như vậy là khá hơn nhiều. Nhìn hắn nhị tiêm ngược lại đều đỏ lên, co quắp bất an mà nắm chặt tay trang và áo. Nàng ngoác mấp môi, ghét bỏ hắn, Tề Diệp, ngươi như thế nào vẫn luôn đều như vậy không tiền đồ. Ở người khác trong mắt, hắn đều đã là tiền đồ vô lượng đại lão bản, là toàn bộ Tây Phong thôn thậm chí toàn bộ huyện thành đều nhất có tiền đồ nhân vật. Nhưng ở nàng trước mặt, hắn phảng phất vẫn là cái kia tới Giang Ninh thôn tiếp nàng tiểu tử ngốc, vĩnh viễn học không được bình tĩnh trầm ổn, dễ dàng liền sẽ bị nàng nhất cử nhất động rối loạn hô hấp. Tề Diệp hiện tại cũng không cưới xe máy, hắn có tài xế. Tài xế trước đem Giang Mạt đưa đến tỉnh Thanh Bách Hóa Thương Trường, nàng ở chỗ này hẹn Điền Mạn Thiến một khối mua quần áo. Sau đó, lại chở Tề Diệp đi trước quốc thổ cục. ai ngờ, xe mới vừa đi không mấy mét, đống nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng chói tai bén nhọn tiếng thắng xe. Tề Diệp giữa mày nhảy dựng, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Mạt đang ngồi ở trên mặt đất, xoa chính mình mắt cá chân, đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Tề Diệp gấp đến độ vội vàng làm tài xế dừng xe, hắn nhảy xuống đi, hộ đến nàng bên người. Gây chuyện kia chiếc xe máy cũng là sợ hãi, cũng quýt xin lỗi, không ngừng cong lưng. May mắn Giang Mạt địa phương khác đều không có việc gì, chính là chân khả năng uy hoặc là chết một chút, dù sao không động đậy nổi. Nàng cau mày, Tề Diệp lại giống như đau đến so nàng còn lợi hại, mày nhăn đến càng khẩn, con ngươi chứa một cái đầm sâu không thấy đáy thủy. Tề Diệp, ngươi đi trước mở hộp đi, làm hắn đưa ta đi bệnh viện liền thành. Giang Mạt nhìn về phía người nọ, tính tình không thế nào hảo, đã bắt đầu đề điều kiện, ở ta chân chưa khỏi phía trước, xem bệnh nằm viện ăn cơm, sở hữu phí dụng đều đến ngươi ra. Đương nhiên đương nhiên. Có thể khai xe máy thời buổi này trong nhà điều kiện tự nhiên cũng không kém, huống chi là hắn lái xe thời điểm phân thần, không có chú ý tới Giang Mạt, mới gây thành này hậu quả, đương nhiên không dám cự tuyệt, đầy mặt trột dạ mà đáp lời Giang Mạt. Giang Mạt chờ xe cứu thương lại đây nâng nàng, dựa vào Tề Diệp trong lòng ngực, đau đến giữa mày còn hơi hơi nhíu lại, khí thế lại là thực đủ, hít hà một hơi, bẻ đầu ngón tay lại số lên. Ta nằm viện thời điểm, mỗi ngày đều phải ăn mới mẻ trái cây. Mỗi ngày chủng loại đều phải bất đồng, lại còn có muốn sạch sẽ, muốn trước tiên lột da cắt da đưa tới bệnh viện. Không thể ở bệnh viện thiết, sẽ nhiễm nước sát trùng hương vị còn có vi khuẩn, ta không thích. Nàng nhăn cái mũi nhỏ, người nọ đã lau mồ hôi, này yêu cầu, có phải hay không quá cao? Cao sao? Giang Mạt mới không cảm thấy, đôi tay ôm ngực nói, còn có, ta chân bị thương, mỗi ngày đều phải ăn canh bổ thân mình, liền phải tỉnh thành chuyên môn nấu nước kho kia ra trần ký, canh cùng trái cây giống nhau. Mỗi ngày đều đến không trùng lặp. Trần ký. Người nọ khó xử nói, Trần ký thường xuyên muốn xếp hàng, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Dù sao ngươi đụng phải ta, ngươi đương nhiên đến phụ trách đem ta chiếu cố đến xuất viện mới được. Giang Mạt cảm thấy chính mình đã thực phân rõ phải trái, lại nói, đúng rồi, bệnh viện nhà ăn ta khẳng định không yêu ăn, ngươi đến thỉnh chuyên gia cho ta làm, ta một người ăn, không cần quá phức tạp, mỗi đốn có tam dạng món ăn mặn tam dạng thức ăn chay là được. Còn có Trần ký nước kho, đừng quên. Người nọ đã một cái đầu hai cái đầu, như thế nào nghe tới như vậy tinh xảo chuyện phức tạp nhi đối nàng tới nói, còn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể đạt tới nàng yêu cầu. Vị này rốt cuộc là ai a? Ngài, ngài này yêu cầu, ta thật sự người nọ gắt gao ninh mày, kỳ thật này đó yêu cầu đảo cũng không tính quá phí tiền, nhưng chính là tốn công nhi a. Hắn nào có như vậy nhiều thời gian rỗi tới chiếu cố người khác, còn như vậy phiền toái. Ta chiếu cố nàng. Một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm, tựa như cứu tinh buông xuống. Ở người nọ trong thai vang lên, hắn vội vàng kinh hỉ ngước mắt. Tề Diệp một tay ôm Giang Mạt, miễn cho nàng ngã xuống, trên mặt đất lạnh, hắn một cái tay khác vừa tới, ngươi đưa tiền là được. Người nọ vội không ngừng mà đáp ứng, tuy rằng tiền cấp đến có điểm nhiều, nếu là làm người biết, khẳng định muốn nói hắn bị người ngoa. Nhưng nữ nhân này cùng nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì dễ chọc, chạy nhanh hao tiền miễn thai tính. Người nọ đi rồi, Giang Mạt nhìn Tề Diệp trong tay một xấp tiền liền giấy, vai ngẩng đầu lên hỏi, liền như vậy tiện nghi hắn? Người khác chiếu cố ngươi, ta không yên tâm. Tề Diệp không lắm để ý mà đem này đó tiền thu hồi tới, vừa mới người này danh thiếp hắn gặp qua, đối phương cũng vẫn luôn tự cấp chưa hoa kiến trúc công ty đệ danh thiếp, muốn trông thấy hắn, cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Tuy rằng người này là không cẩn thận, nhưng làm Giang Mạt bị thương, về sau cũng liền sẽ không lại có trèo cao chưa hoa kiến trúc công ty, nói chuyện hợp tác cơ hội. Tề Diệp nhấp khởi môi, những việc này hắn không cùng Giang Mạt nói, mà là đỡ nàng mảnh khảnh cánh tay, lên xe. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Giang Mạt liếc liếc mắt một cái còn không có tắt lửa xe hơi nhỏ, không cần, ngươi mở hộp không phải mau đến muộn sao. Ngươi mau đi đi, ta chờ xe cứu thương lại đây là được. Nhắc Tào Tháo liền đến, giọng nói rơi xuống, xe cứu thương liền hoa ô lóe đèn đỏ lại đây. Cứu hộ nhân viên làm Giang Mạt nằm ở căng thượng, đem nàng nâng lên xe, Tề Diệp lại cũng theo đi lên. Người nhà. Tề Diệp đơn giản hai chữ, cũng thượng xe cứu thương. Cửa xe một quan. Xe cứu thương lại bay nhanh chiều bệnh viện chạy tới. Giang Mạt lệnh qua cáng thượng xem hắn, Tề Diệp, ngươi làm gì đi theo ta nha? Thu tiền, muốn chiếu cấu ngươi. Tề Diệp sờ sờ túi. Giang Mạt mắt trợn trắng, ngươi không cần kêu mấy khối hoàng kim đất. Kêu mấy khối địa kiếm tiền ngươi nhiều ít cái túi đều trang không dưới. Chương 160 đệ 160 chương. Đối mặt Giang Mạt vấn đề, Tề Diệp đồng dạng chỉ có đơn giản ba chữ. Không quan trọng. Hắn mặt mày chưa động, cởi áo khoác. Gắn vào Giang Mạt trên người. Tới rồi bệnh viện, Tề Diệp bận lên bận xuống, cho nàng làm nằm viện thủ tục, tiêu tiền an bài tốt nhất phòng bệnh. Không bao lâu, bác sĩ cũng cấp Giang Mạt chân cột chắc thạch cao, chết một chút, vấn đề không lớn, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bác sĩ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Giang Mạt đầu cũng ở Tề Diệp trong lòng ngực, lại cái mũi đau xót, ủy khuất đến rớt xuống nước mắt, đau. Đặc biệt nhìn Tề Diệp kia nôn nóng để ý thân sắc, Giang Mạt liền càng muốn ỉ lại hắn, làm nũng kêu đau, nghe hắn hướng nàng. Quả nhiên, Tề Diệp vẻ mặt đau lòng, như lâm đại địch, lại hơi có chút chân tay luống cuống mà cho nàng xoa nước mắt. Phòng trưng hắn tình nguyện bản thân tay chân đều chặt đứt, cũng luyến tiếc Giang Mạt chịu như vậy khổ. Gần nhất bệnh viện giường ngủ khẩn trương, không có phòng đơn phòng bệnh. Tề Diệp lấy quan hệ, hoa tiền, mới cho Giang Mạt lộng tới một gian hảo một chút phòng bệnh. Đây là nguyên bản phòng đơn phòng bệnh, bởi vì người bệnh thật sự quá nhiều, mới lại nâng một trương giường bệnh tiến vào, biến thành hai người phòng bệnh. Trong phòng bệnh bãi sofa, bàn trà, hai trương giường bệnh khăn trải giường là màu hồng nhạt, lụa trắng làm bức màn bị gió thổi đến nhẹ nhàng đong đưa, vào cửa chỗ cùng cửa sổ thượng đều bãi chậu hoa nhỏ, cho nên trong phòng bệnh không có Giang Mạt chán ghét nước sắt trùng khí vị, mà là mùi hoa. Giang Mạt vừa lòng mà nhìn một vòng, mới làm Tề Diệp đem nàng ôm đến trên giường bông.